Đối với nguyên thân nguyện vọng, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng tính toán hoàn thành, đi không tính toán rất mệt đi hoàn thành, nhàn nhã độ nhật không phải khá tốt sao. 15 thiên thời gian, Mạc Thiển Ngữ sở đóng vai Bạch Nguyệt Quang nhân vật cuối cùng dư lại cuối cùng một tuần kịch, mà đây cũng là này bộ sân khấu cảnh nhất long trọng lại cũng nhất bi tráng một hồi. Đào, là tông môn trưởng môn đại đệ tử, tu vi cực cao, sánh vai tông môn trưởng lão, thậm chí tông môn các trưởng lão đều cảm thấy thực lực của nàng đã siêu việt bọn họ, trở thành sánh vai trưởng môn tồn tại. Mà hiện giờ Thành Phi tuy rằng cũng là trưởng môn bế quan đệ tử, tuy rằng như cũ thiên phú dị lắm, bất quá bởi vì bắt đầu tu hành thời gian ngắn ngủi, chỉ có thể nói là có chút thành tựu mà thôi. Nhưng chính là như vậy cái tình huống dưới, thú triều đột kích, thả so với phía trước có ký lục càng thêm hung mãnh, những cái đó nguyên bản sống ở yêu thú rừng rậm trung tâm khu vực thần gia yêu thú sôi nổi vọt ra, trong lúc nhất thời sinh linh đồ thán. Đại lục các đại tông môn trưởng lão cùng với trưởng môn sôi nổi tiến đến trợ trận. Nhất định phải đem này đó yêu thú đánh hồi yêu thú rừng rậm, mà các đại tông môn nội môn đệ tử cũng sôi nổi đi theo trưởng môn cùng trưởng lão tiến đến, tiếp nhận bất đồng giai tầng yêu thú. Làm trưởng môn đại đệ tử Đào, một thân lửa cháy hồng địa cứng, lập với trưởng môn phía sau, trên người phát ra linh lực uy áp làm chung quanh không ít đệ tử đều cảm nhận được thật sâu áp lực. Một phen trường kiếm, hành tẩu với thú triều bên trong, quay lại vô yêu thú có thể ngăn cản, nơi đi qua, yêu thú thi thể thành xếp thành sơn. Nhưng cho dù ở cường đối mặt thần giai yêu thú, nàng cũng chỉ có bị treo lên đánh phần. Thần giai yêu thú cường đại vô cùng, bất quá vung tay lên liền đem lấy Đào vì tay các tông môn thực lực mạnh nhất đệ tử nhất đánh rớt. Ngã xuống trên mặt đất Đào, ngũ tạng lục phủ toàn thoái, nguyên bản linh lực vờn quanh trường kiếm giờ phút này cũng ảm đạm không ánh sáng, tọa lạc ở trong tông môn hồn bài đều sắp vỡ vụn. Vẫn luôn đi theo Đào phía sau Thành Phi thấy như vậy một màn thời điểm, dùng sức đẩy ra rồi đường ở trước mặt yêu thú, muốn xông tới, chính là bọn họ trung gian cách xa nhau quá xa. Thành liếc mắt đưa tình mở to nhìn cái kia thần giai yêu thú đem trường kiếm cắm vào Đào đan điển, theo sau niết bạo Đào trái tim. Trừng lớn hai mắt đứng ở tại chỗ, Thành Phi tâm đều phải nát, nhìn Đào chuyển qua tới kia trương gương mặt tươi cười, Thành Phi hoàn toàn hỏng mất. Ca. Đạo diễn một tiếng ca có chút đột ngột, toàn bộ phim trường người đều không có phục hồi tinh thần lại, đều che lại ngực nhìn kia nằm trên mặt đất nữ tử, bên thai vờn quanh nàng cuối cùng một câu. Cho dù yêu thú là muốn hậu kỳ thiết nhập, cho dù chỉ là ở lục bố dưới diễn kịch, chính là kia kinh sợ một chúng đệ tử uy áp, kia cường đại gặp thần sắt thần gặp Phật giết Phật khí chàng, đều như vậy làm người chấn động. https://m.13gkshg Chương 787 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 40. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Đỡ Mặc Ngữ tay từ trên mặt đất đứng lên, Mặc Thiển Ngữ gom lại trên người áo dài. Sau đó nhìn như cũ dừng hình ảnh nhân viên công tác, cong khỏe môi cười một chút, sau đó ở đi theo Mặc Ngữ đi phòng hóa trang nghỉ ngơi. Phòng hóa trang nội, đem trên tóc giả phiến hái xuống, một không cẩn thận thắt rớt một cây tóc, đau Mặc Thiển Ngữ ra đầu đều có chút tê dại. Mặc Ngữ chạy nhanh buông trong tay đồ vật đi đến Mặc Thiển Ngữ phía sau, tiếp nhận tóc giả phiến thật cẩn thận đem câu ở mặt trên đầu tóc kế tiếp. Đau chết mất, này dán cũng quá thật thành. Lần này quay chụp thời gian có chút trường, đều dán lên. Hảo. Hái xuống. Xoa xoa có chút tê dại ra đầu, Mặc Thiển Ngữ nhìn một chút di động thượng tin tức cùng điện báo biểu hiện, chậc chậc chậc, này Tần gia người hiện tại mới biết được khẩn trương sao, lúc trước làm gì đi. Tần gia người mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm, bất quá chúng ta vẫn luôn ở đoàn phim bên này nhi, đoàn phim lại là quản lý kiểu đóng kín, bọn họ không dám trắng trợn táo bạo tiến vào, phỏng chừng muốn xử chút thủ đoạn khác. Tần gia người cũng chỉ có thể ở lấy bộ thượng sứ dùng sức, bất quá cái này Tần Diệu hẳn là không phải cái thực tốt người thừa kế. Ta nhớ rõ Tần gia có cái tư sinh tử đi. Có, bất quá hắn giống như không có gì muốn hồi Tần gia ý tưởng nhi, chính mình ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, làm cũng không tệ lắm. Nga. Cái gì ngành sản xuất? Điện tử chế tạo nghiệp. Đem người kêu trở về, nhìn xem. Lên tiếng, Mặc Ngữ đem Mặc Thiển Ngữ trên mặt trạng ta rớt, lúc này mới cấp lao tứ đã phát cái tin tức. Vậy bộ thượng mang chiến còn ở tiếp tục, Mặc Thiển Ngữ cũng là chịu phục, chính mình 15 thiên tới đều ở đoàn phim đóng phim. Không nghĩ tới những người này thế nhưng là có thể mắng 15 thiên, cũng là thật lợi hại. Bất quá huế bù thượng nội dung bất quá chính là một ít chơi đại bài, còn có một ít là chính mình chân đứng hai thuyền, một con nhà mình đệ đệ, một con lâm gia tiểu bối. Sách, không thú vị. Không thú vị. Buông di động, Mặc Thiển Ngữ phủ thêm áo khoác liền chuẩn bị rời đi. Mở ra phòng hóa trang đại môn, liền thấy ngồi xổm bên ngoài một người nam nhân, thấy chính mình liền trực tiếp vọt đi lên. Trong tay máy ảnh phản xạ ống kính đơn nhắm thẳng chính mình trên mặt trọc, sách. kia máy ảnh phản xạ ống kính đơn khoảng cách chính mình còn có đại khái nửa thước thời điểm bay, cuối cùng nện ở trên mặt đất chia 5 x 7, mà Mạc Thiển Ngữ cùng người nam nhân này chi gian nhiều một cái Mạc Ngữ. Đem người hộ ở sau người, Mạc Ngữ mắt lạnh nhìn trước mặt cái này to gan lớn mật nam nhân, không phải đoàn phim, đó chính là bị cố ý bỏ vào tới, ngẫm lại phía trước thu được về Tần gia tin nhắn cùng điện thoại, Mạc Ngữ cảm thấy người này chính là Tần gia phái tới. Đến nơi có phải hay không, bắt lại nói. Người bồi camera. Không có trải qua bản nhân đồng ý liền tùy ý chụp ảnh, ngươi hành vi đã có thể giám định vì xâm phạm tiểu thư nhà ta chân dung quyền, cho nên, tòa án thấy. Nghe đến đó động tĩnh, đoàn phim không ít người đều chạy tới, gần nhất liền thấy một màn này. Lão sư, ngươi không sao chứ? Trình Đào mày nhíu chặt đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người đánh giá một chút, thấy tựa hồ không bị thương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, các ngươi cha cha, ai bỏ vào tới? Ta mệt mỏi, liền đi trước. Lão sư ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trên mạng sự tình chúng ta tới xử lý chính là. Trình gia tuy rằng không đuổi kịp nhất lưu gia tộc, nhưng là đoàn phim sự tình hắn vẫn là xử lý, ở chính mình địa bàn thượng còn muốn cho lão sư bị khi dễ, chuyện này không có khả năng. Vỗ vỗ Trình Đào bả vai, Mạc Thiển Ngữ liền túm Miêu Tả Ngữ đi rồi, nàng là thật sự mệt mỏi, yêu cầu về nhà hảo hảo ngủ một giấc, gần nhất tổng cảm thấy có chút nhận giường, ở bên ngoài cũng ngủ không tốt. https://m.13gkshg Chương 788 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 41. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Trở lại Mạc gia đại trạch, Mạc Thiển Ngữ liền đi nghỉ ngơi, tới nơi này, bởi vì thân phận vấn đề, nàng vẫn luôn đều ở đảm đường cá mặn, một khi thói quen, thật đúng là rất thích loại này cách sống. Không biết, chính mình trở về cục quản lý thời không có thể hay không cũng có như vậy cá mặn nhân sinh. Ngươi sao mỗi ngày nghĩ cá mặn? Thỏi vang vẻ mặt ghét bỏ nhìn không thổi tóc liền phải nằm trên giường ngủ Mạc Thiển Ngữ, nay ký chủ đại khái là khó nhất mang, nhưng cố tình thân phận cực cao, là một cái có khát vọng hệ thống, hắn hảo khó a. Nhân sinh liền phải thoải mái, đương cái cá mặn không tốt sao? Đều là ngươi có lý. Kia đương nhiên. Thật là cấp cái cột liền hướng lên trên bò. Thỏi vang tỏ vẻ, hệ thống tức giận a. Chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình ký chủ, chính mình sủng, chính mình ký chủ, hố cha cũng đến chính mình khiêng. Hệ thống hảo khó nga. Chờ Mạc Thiển Ngữ lại tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối, bỏ lỡ cơm chiều thời gian, Mạc Thiển Ngữ tính toán làm Mạc Trần làm điểm nhi tiểu điểm tâm nếm thử. Mới vừa đi đến phòng khách trước đường liền thấy một cái diện mạo rất là tuấn lãng nam nhân ngồi ở trên sofa, lưng thẳng thắn, quy quy củ củ, liền cùng đang ở quân huấn tiểu học sinh giống nhau. Này tiểu hài nhi, rất có ý tứ. Nghe thấy thanh âm, Tần Phong quay đầu liền thấy cười như không cười nữ nhân đã đi tới, có thể ở Mạc gia đại trạch như thế thanh thản xuất hiện nữ nhân, hẳn là cũng chỉ là vị kia trong truyền thuyết đại tiểu thư. Nghĩ đến tới phía trước mẫu thân cảnh cáo, Tần Phong thu một chút mặt mày, sau đó quy củ đứng dậy, khom lưng, vân an. Gặp qua đại tiểu thư, ta là Tần Phong, đây là gia mẫu chuẩn bị lễ gặp mặt, còn thỉnh ngài không cần ghét bỏ. Hoàn hoàn toàn toàn, là đối đại trưởng bối thái độ, cung kính, tôn trọng. Đối cái này Tần Phong thái độ, Mạc Thiển Ngữ phi thường vừa lòng, nàng đặc biệt thích có lễ phép tiểu bằng hữu đâu. Ngươi ngồi, đồ vật phóng trên bàn, mở ra ta xem. Ngồi ở đối diện trên sofa, Mạc Thiển Ngữ hơi có chút tò mò nhìn Tần Phong hủy đi lễ vật, tuy rằng chính mình hủy đi cũng rất vui vẻ, nhưng là từ hủy đi lễ vật là có thể nhìn ra được tới người này thái độ, Mạc Thiển Ngữ thực thích quan sát cái này. Đem đóng gói tốt lễ vật hủy đi hảo, sau đó đẩy đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt, Tần Phong một lần nữa quy quy củ củ ngồi xong. Bất quá bởi vì Mạc Thiển Ngữ thái độ không ra, Tần Phong cũng đánh bạo đánh giá nổi lên vị này làm đế đô mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật đại tiểu thư. Rõ ràng thoạt nhìn bất quá 23-24 tuổi tuổi tác, lại cố tình là mọi người tổ tông, nếu không phải ở đại gia tộc trung lớn lên, loại này tân bi hắn là căn bản không có khả năng biết đến. Mạc Thiển Ngữ đương nhiên biết chọc ở chính mình trên người ánh mắt, bất quá nàng cảm thụ quá rất nhiều lần loại này đánh giá ánh mắt, đứa nhỏ này ánh mắt chỉ là tò mò đánh giá, không mang theo ác ý. Mạc Thiển Ngữ cũng liền từ hắn. Trên bàn lễ vật là cái tiểu vật trang trí nhi, khắc chính là đóa tuyết liên hoa, ngọc là hảo ngọc, chính là này thủ công kém một chút nhi. Người ma ma thủ công năng lực không thấy chứng A. Sao còn xấu xấu? Hơi có chút ghét bỏ này thủ công, Mạc Thiển Ngữ liếc mắt một cái Tần Phong, tiểu tử này tuy rằng là Tần gia tư sinh tử, nhưng là lại là Tần Diệu ca ca, nếu thật sự muốn miệt mài theo đuổi nói, tiểu tử này mới là Tần gia hẳn là nhập gia phả hải tử. Tần Diệu mới là cái kia tư sinh tử. Bất quá Tần Phong mẫu thân là cái tính tình cương liệt chủ nhân, lúc trước mang thai bị xuất quỹ, tính tình chính là nhịn không nổi, tự nhiên cũng liền trực tiếp ly hôn, mang theo hải tử rời đi Tần gia trở về chính mình gia tộc. https://2.2/m.13gksg Chương 789 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 42. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Cũng may Tần Phong mẫu thân cũng là đế đô đại gia tộc, tuy rằng so ra kém Tần gia, nhưng cũng không sai biệt mấy, hơn nữa nguyên thân rất là chiếu cố, Tần Phong đứa nhỏ này đảo cũng bình yên vô sự không người dám động. Năm đó gặp ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ có ít như vậy đại, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, hiện tại nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Năm đó nhận được đại tiểu thư chiếu cố, ta mới có thể bình yên vô sự lớn lên. Tần Phong từ nhỏ liền biết, nếu không phải bởi vì vị này đại tiểu thư nguyên nhân, chính mình sợ là đã sớm đã chết, căn bản sống không đến hiện tại, liền hướng điểm này, Tần Phong liền phi thường tôn kính vị này. Nhìn Tần Phong biểu tình, Mạc Thiển Ngữ cảm nhận được cùng Tần Diệu hoàn toàn bất đồng hơi thở. Nếu không phải Tần Phong không nghĩ cùng Tần gia có điều liên hệ, sợ là đã sớm không có Tần Diệu sự tình gì. Dựa vào trên sofa, Mạc Thiển Ngữ chọc một chút huyệt thái dương, tiểu tử, không thích Tần gia. Không thích. Hiểu rõ gật gật đầu, cũng là, năm đó Tần Minh Phong nhi tử làm phá sự nhi trong vòng ai không biết, năm đó nếu không phải nguyên thân chân áp quá, Tần Diệu mẫu thân sợ là đã sớm đối Tần Phong mẫu tử động thủ. Chậc chậc chậc. Ta cũng rất không thích, Tần gia hẳn là không có gì tồn tại tất yếu, ngươi nói đi. Có chút kinh ngạc nhìn Mạc Thiển Ngữ, Tần Phong không quá minh bạch vì cái gì đại tiểu thư muốn cùng chính mình nói những lời này, rốt cuộc chỉ cần đại tiểu thư một câu, Tần gia tất nhiên muốn đảo. Năm đó mẫu thân ngươi rời đi Tần gia, kia mấy năm gặp không ít sự tình, hiện tại ta cho ngươi cơ hội làm Tần gia người còn trở về. Ta không động thủ, là bởi vì ta vô pháp đánh vỡ cân bằng, hơn nữa đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Hiểu rõ gật gật đầu, đạo lý này, Tần Phong hiểu. Đại tiểu thư là muốn cho Tần gia hoàn toàn biến mất, vẫn là. Ta muốn Tần gia đổi chủ. Chớp chớp mắt, Tần Phong rất là bất đắc dĩ cười, đại tiểu thư cũng thật không khách khí, cũng quá tin tưởng chính mình. Tuy rằng loại này bị người tin tưởng cảm giác không kém, bất quá Tần Phong vẫn là thực ngoài ý muốn. Đại tiểu thư rất ít sinh khí, năm đó cung ra sự tình, nàng cũng chỉ là gõ một phen, lúc này đây sợ là thật sự bị Tần gia nhân khí điên rồi đi. Đại tiểu thư yên tâm, một vòng thời gian, đã đủ rồi. Vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ đối với thời gian này là có thể tiếp thu, không chậm trễ sự tình, còn có thể làm Tần gia trở tay không kịp. Không tồi, ta đi ăn điểm tâm, ngươi tùy ý đi. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ xoay người đi nhà ăn, làm Mạc Ngữ đi chiêu đãi Tần Phong. Đứng ở trong phòng bếp ăn điểm tâm, Mạc Thiển Ngữ tâm tình cực hảo hừ Tiểu Khúc Nhi. Đi vào tới Mạc Trần có chút tò mò nhìn Mạc Thiển Ngữ, tiểu thư tâm tình thực hảo. Đúng vậy, đương tổ tông nhật tử thật không sai, về sau ta liền chuyên môn chọn loại này loại hình vị diện, đương cái cá mặn thật không sai. Ngươi có thể hay không có chút khát vọng. Thỏi vàng hận sắt không thành thép ở Mạc Thiển Ngữ trên đầu dùng sức nhảy hai hạ. Còn không có nhảy đệ tam hạ đã bị người từ giữa không trung bắt lấy. Mau buông ra tiểu gia. Thỏi vàng, không cần ở tỉ tỉ trên đầu nhảy nhót, dễ dàng thương đến cổ. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Ngươi tỉ sẽ thương đến. Như thế nào không thể. Thỏi vàng, ngươi đây là ở khinh bỉ ta kiên cường. Thế nhưng không lời gì để nói. Đúng rồi, có thể cảm nhận được linh hồn mảnh nhỏ sao. Trong khoảng thời gian này, ta đều loáng thoáng có chút cảm giác, nhưng là mỗi lần chuẩn bị xác nhận thời điểm liền cảm thụ không đến. Linh hồn mảnh nhỏ, có Mạc Thiển Trần linh hồn, cũng có Mạc Thiển Ngữ cùng Thỏi Vàng thần thức phân liệt, theo lý thuyết chỉ cần có là có thể cảm thụ đến. https://2.2/m.13gksg Chương 790 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 43. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Linh hồn mảnh nhỏ thứ này nói như vậy đều có thể cảm thụ được đến. Nếu ngươi chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm thụ, hẳn là chính là khoảng cách khá xa, lại còn có không tới thời điểm, dù sao hiện tại quản lý cục thế cục đã ổn định xuống dưới, ngươi liền từ từ tới bái. Thỏi vàng cũng không lo lắng linh hồn mảnh nhỏ không chiếm được, cho dù có người cùng bọn họ đoạt cũng là vô dụng, không phải linh hồn mảnh nhỏ chủ nhân căn bản liền gặp đều không gặp được, cho nên, mảnh nhỏ chỉ có thể thành thành thật thật đãi tại chỗ chờ chủ nhân tới tìm. Có thỏi vàng khẳng định, Mạc Thiển Ngữ yên tâm gật gật đầu. Chỉ cần không phải có người làm sự tình là được. Một vòng thời gian, trên mạng lời đồn chưa từng bị đánh vỡ, hot sẽ ập như cũ treo Mạc Thiển Ngữ những cái đó hot sẽ ập mục từ, liền tính muốn triệt hạ tới sẽ có tân bị soát đi lên. Mà nay một vòng thời gian, vốn tưởng rằng là đại người thắng Tần Diệu lại cảm nhận được cái gì gọi là bốn bề thụ địch. Tần Phong xuất hiện làm hắn cái này danh chính ngôn thuận Tần gia đại thiếu gia biến thành Tần gia tư sinh tử, nếu không phải có lao gia tử bảo hắn, đại khái đã sớm bị Tần Phong cấp chơi đã chết. Bởi vì Tần gia lão gia tử đối Tần Diệu bảo hộ, Tần Phong châm chọc đồng thời trưng cầu Mạc Thiển Ngữ đồng ý, đem Tần Diệu lưu lại, cuối cùng một cái xử lý, đến nỗi Tần gia liền không có cái kia hảo mệnh. Tần gia sản nghiệp chủ yếu dựa vào chính là điện tử chế tạo nghiệp, tiếp theo mới là truyền thông ngành sản xuất, mà Tần Phong công ty không biết sao xui xẻo chính là điện tử chế tạo nghiệp tân quý, hơn nữa có Mạc Thiển Ngữ ưu ái, hắn công ty không nói có thể vượt qua Tần gia, nhưng là ở trong ngành cũng là mỗi người nịnh bợ đối tượng. Thương trường như chiến trường, Tần Phong biết quan hệ là dựa vào không được, cho nên chỉ có hắn đem đại thụ căn cơ kiến tạo ổn định vững chắc mới có khả năng trở thành không người dám động nhân vật. Từ thành lập cái này công ty thời điểm, Tần Phong nhắm chuẩn cái thứ nhất mục tiêu liền không phải đại chúng sản nghiệp liên, mà là khan hiếm chính phủ sản nghiệp liên. Hắn đem hợp tác đồng bọn định nghĩa vì các đại viện nghiên cứu, vì quốc gia nghiên cứu khoa học lực lượng chuyển vận nhất cơ sở tài liệu. Thời gian dài củng cố hợp tác, trên cùng vị kia cũng rất rõ ràng Tần Phong đánh chính là cái gì tâm tư. Bất quá hắn thấy Mạc Thiển Ngữ cũng không có nói cái gì cũng liền mặc kệ đi xuống. Mà lúc ấy gây dựng sự nghiệp thời điểm tràn lan lộ ở hôm nay, chính thức trở thành chịu tải vạn vật cự luân. Tần gia cơ hồ là trong một đêm bị đoạt đi rồi 90% đơn đặt hàng. Không có đơn đặt hàng, đối với Tần gia tới nói khả năng còn có thể dựa vào tiền vi phạm hợp đồng vượt qua nhất gian nan thời điểm. Nhưng là Tần gia lại có 5% quan trọng nhất sản nghiệp liên bị tuân ra chất lượng vấn đề, vẫn là mấu chốt nhất đối mặt nhi đồng bộ phận. Nếu chỉ là bình thường thành nhân sử dụng vật phẩm cũng liền còn hảo, nhưng là đề cập tới rồi quốc gia tiểu hoa đoá, vậy không thể nhịn. Trong lúc nhất thời, vậy bộ thượng Hot Seat hoàn toàn thay đổi người, Hot Seat bảng thượng này điều toàn bộ đều là Tần thị tập đoàn trốn thuế lậu thuế, chất lượng không quá quan từ từ vấn đề. Nhìn Hot Seat mặt trên trở nên tương đối chính năng lượng, Mạc Thiển Ngữ vẫn là tương đối vừa lòng, nhìn di động thời điểm trên mặt đều lộ ra rất là vui mừng tươi cười. Nay liền đúng rồi, nhân sinh liền phải tràn ngập chính năng lượng. Như thế nào có thể mỗi ngày đều là giải trí minh tinh những cái đó chướng khí mù mịt tin tức đâu. Là, đại tiểu thư nói chính là. Ngồi ở Mạc Thiển Ngữ đối diện trung niên nam nhân có chút khẩn trương xoa xoa trên đầu hãn, xoa xoa tay có chút lấy lòng ý vị. Hắn quá khó khăn. Vị này tiểu tổ tông quá khó hầu hạ. Nhà mình nhi tử là như thế nào làm được? https://m.13gksg Chương 791 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 44. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Cái kia đại tiểu thư A, Tần gia lão gia tử cầu đến ta đi nơi nào rồi, muốn thấy ngài một mặt, ngài xem, ta này. Trung niên nam nhân cảm thấy chính mình quá khó khăn, hắn mỗi ngày muốn xen vào toàn bộ sự tình của quốc gia, còn muốn quan sát ngoại giao chẳng huống, kết quả đã trở lại còn muốn xử lý đại viện nhi này đó phá sự. Tần lão đầu cũng đúng vậy, tiểu bối nhi sự tình làm cho bọn họ chính mình lăn lộn là được, kết quả một hai phải lăn lộn đến đại tiểu thư nơi này tới, đã lớn như vậy một khối hợp kim ti tan kim cương bản. Ta gần nhất vội thật sự, gặp ngươi một mặt đó là cho ngươi mặt mũi, hiểu không? Là, hiểu. Hắn quá khó khăn. Tiễn đi người, Mạc Thiển Ngữ liền đi nhà mình hoa viên nhỏ nhi, bên trong trồng đầy quý báu chủng loại hoa, tâm tình không tồi cầm cây kéo bắt đầu tu tu bổ cát. Cắt trong chốc lát. Thái dương có chút đại, phơi Mạc Thiển Ngữ đầu góc đều không quá thanh tỉnh. Đại tiểu thư, như vậy đứng ở thái dương hạ sẽ bị cảm nắng. Tần Phong bất đắc dĩ nhìn đứng ở trong hoa viên Mạc Thiển Ngữ nói, lớn như vậy thái dương còn chạy đến nơi này tới, cũng không biết Mạc Trần cùng Mạc Ngữ như thế nào cũng không ngăn cản. Ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa Tần Phong, Mạc Thiển Ngữ đem trong tay cây kéo ném tới bên cạnh, sau đó một bên nhi hướng tới một hành lang đi, một bên nhi hái được chính mình bao tay. Thừa dịp Mạc Trần cùng Mạc Ngữ đều không ở. Làm điểm nhi chuyện ngu xuẩn nhi. Sao ngươi lại tới đây? Hội báo công tác. Hướng về phía Mạc Thiển Ngữ chớp chớp mắt, Tần Phong cười tủm tỉm tới một câu, tiếp nhận Mạc Thiển Ngữ trong tay bao tay, đỡ Mạc Thiển Ngữ bả vai đem người mang tiến phòng tiếp khách, an trí ở trên sofa. Vọt ly cà phê đưa cho Mạc Thiển Ngữ, Tần Phong tỏ vẻ, trà quá cũng sẽ không thao, hôm nay kia hai vị thật đúng là liền một cái đều không ở. Cũng không chê không trà uống, Mạc Thiển Ngữ nhấp một ngụm cà phê, tâm nhưng thật ra này cà phê thay đổi a. Hương vị cũng không tệ lắm. Thế nào? Tần gia trên cơ bản xu không dư thừa, Tần Diệu người kia kiêu ngạo nhiều năm như vậy, lúc này không thấy bóng dáng, sợ là hoàn toàn hắc hóa muốn xảy ra chuyện nhi, ta lại đây nhìn xem, vốn dĩ nghĩ thuận tiện làm Mạc Ngữ cùng Mạc Trần chú ý một chút. Bọn họ hai cái đi đại viện nhi, chờ bọn họ trở về liền biết đến. Gật gật đầu, Tần Phong cũng không có hỏi quá nhiều, kia hai vị tuy rằng vẫn luôn đều đi theo đại tiểu thư bên người, nhưng là tầm thường thời điểm một tấc cũng không rời, một cái rời đi. Một cái khác nhất định ở. rất ít xuất hiện hai cái đều không ở thời điểm, nhưng thông thường như vậy ý nghĩa phải có đại sự phát sinh, ngẫm lại hôm nay buổi sáng biết đến tin tức. Cùng cái kia An Thủy Nhu có quan hệ. Tần gia tiểu tử không phải rất thích cái kia tiểu cô nương sao, ta chỉ là làm Mặc Trần đi cho ta chụp cái video, trở về nhạc A. Quả nhiên, cái gì đều trốn bất quá đại tiểu thư mắt. Từ quần áo trong túi lấy ra một cái màu đen nhung hộp đưa cho Mặc Thiền Ngữ, đại tiểu thư, ta mẹ nó tân tác phẩm, nhìn xem. Mở ra tiểu nhung hộp, bên trong một quả dùng đế vương lục ngọc thạch điêu khắc thược dược hoa, tuy rằng chạm chỗ non nớt, nhưng là so với phía trước kia nha đầu công lực khá hơn nhiều. Ân, có tiến bộ, cái này cũng không tệ lắm. Ha ha, có thể làm ngài khích lệ, phỏng chừng ta mẹ có thể khoe ra một năm. Đối nhà mình ma ma yêu thích rất là vô ngữ, Tần Phong cũng không biết nên hình dung như thế nào, nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu, chính mình mẹ chính mình sùng bái. Lại hàn huyên một lát việc nhà, Tần Phong ở làm thuộc hạ người đưa lại đây buổi chiều trà lúc sau, lúc này mới mang theo người rời đi Mặc gia đại trạch. Chân núi, Tần Phong nhìn nguyên bản thuộc về Tần gia phòng ở bị thay đổi, gia huy đổi thành chính mình, cong cong khỏe môi, ngẩng đầu nhìn bị sương mù bao phủ khe núi, không tiếng động nói một câu cảm ơn. https://m.13gksg Chương 792 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 45. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Cảm ơn đại tiểu thư năm đó ân cứu mạng, cảm ơn đại tiểu thư nhiều năm như vậy tới đối bọn họ mẫu tử chiếu cố, cảm ơn đại tiểu thư cho chính mình thân thủ báo thù cơ hội, cũng cảm ơn đại tiểu thư. Hôm nay thái độ, chân núi, phòng ở thượng, gia huy thay đổi đại biểu đại tiểu thư đại thái độ, cũng đại biểu nàng muốn kết quả. Tần Phong lại đây tìm Mặc Thiển Ngữ sự tình không phải bí mật, đại đa số gia tộc vẫn là muốn xem đại tiểu thư ý tứ, rốt cuộc phía trước đại tiểu thư là thật sự tín nhiệm Tần gia. Chỉ là, liền ở Tần Phong ở trên núi này một giờ, Tần gia đại trạch gia huy thay đổi. Sở hữu lưu thủ ở chỗ này các gia tộc thành viên đều đảo hốt một ngụm khí lạnh, gia tộc thay đổi. Năm đó cung gia bởi vì đấu tranh thất bại ngã ra một tầng vòng, nhưng gia huy lại không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng, đây cũng là không người dám đem cung gia đánh vào bụi bằng nguyên nhân. Mà hiện giờ, gia huy thay đổi, ý nghĩa, đại tiểu thư từ bỏ Tần gia. Thân thay đi gia huy là Tần Phong chuyên trúc. Một giờ thời gian, đế đô thượng tầng vòng đã xảy ra động đất, sở hữu gia tộc đều dốc hết sức lực đem Tần thị tập đoàn cắn nuốt sạch sẽ, không lưu một tia đường sống. Mà này cũng trở thành áp suy sụp Tần thị tập đoàn, cọng rơm cuối cùng. Tần thị tập đoàn ầm ầm sập trở thành quốc gia tin tức tổng đài một cái tin nhanh, đêm đó phát sóng trực tiếp này tin nhanh cử quốc khiếp sợ. Mà lương dựa Tần thị tập đoàn Phong Hoa giải trí cũng bởi vì tổng công ty biến mất, trở thành giới giải trí một cây lục bình, bao phủ ở sông nước hồ hải bên trong, biến mất triệt triệt để để. Một tháng lúc sau, biến mất một tháng Tần Phong rốt cuộc một lần nữa đi tới Mặc gia đại trạch, chỉ là trên người hơi có chút chật vật, thậm chí trên người còn có không ít miệng vết thương. Vừa đến Mặc gia đại trạch cửa, liền hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng hắn thực thả lỏng, bởi vì hắn biết, hắn an toàn. Bảo hộ Mặc gia đại trạch mấy cái nhân viên an ninh vẻ mặt rối rắm nhìn ngã trên mặt đất người, nhân viên y tế buổi sáng mới ra đi, nhưng là này Tần Phong thương như vậy trọng, bọn họ như thế nào lộ. Chính yếu, trong nhà không ai. Mặc Trần nhận được lão tứ điện thoại thời điểm, chính bồi Mặc Thiển Ngữ chụp quảng cáo phim tuyên truyền đâu, nghĩ, tiêu đại viện nhi một cái bác sĩ thế gia người đi Mặc gia đại trạch chiếu cố. Chờ Mặc Thiển Ngữ chụp xong quảng cáo thời điểm, Mặc Trần mới đưa chuyện này cùng nàng nói một chút. Nga. Tần Diệu đây là tìm không thấy có thể xuống tay chói ta cơ hội, đem ánh mắt đặt ở Tần Phong trên người. Chuẩn xác mà nói, hắn vốn dĩ cũng tìm không thấy Tần Phong, nhưng là đáng tiếc chính là, thâm tình nam nhị bị An Thủy Nhu đả động, tìm được rồi Tần Phong, sau đó. Sách, bắt đầu nhìn thấy cái kia ai thời điểm, ta cho rằng hắn có thể tránh thoát nữ chủ quang hoàn đâu, kết quả vẫn là thất bại a. Hợp lại một chút trên vai áo khoác, Mặc Thiển Ngữ cười lạnh một tiếng, này mạ gì sở tiểu thuyết thế giới, nữ chủ quang hoàn đến tột cùng khai bao lớn. Lại là như vậy nhận người, này vốn dĩ đều trốn đến rất xa, còn có thể trêu chọc này đó. Sách, có chút phiền. Hảo tưởng một lưới bắt hết. Tiểu thư như thế nào tưởng? Một lưới bắt hết, có thể hành sao? Này không thành vấn đề, nữ chủ biến mất đối chúng ta nhiệm vụ tới nói không có gì ảnh hưởng. Rốt cuộc nguyện vọng là đem Mặc gia phát dương quang đại, chỉ cần đem Mặc thị tập đoàn thu vào lại phiên cái lần là được. Cái này có thể có, như vậy đi, chúng ta định cái tiểu mục tiêu, trước phiên hắn cái gấp 3. Sau đó chúng ta liền lui lại. Hảo. Không tồi. Ký chủ, người giác ngộ phi thường cao. https://m.13gksg Chương 793 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 46. ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Tần Phong tỉnh lại thời điểm đã là nửa đêm, miễn cưỡng chống ngồi dậy, nhìn quanh một chút chung quanh, xem bài trí hẳn là đại tiểu thư ra phòng cho khách. Trên người miệng vết thương đã xử lý sạch sẽ, chỉ là này băng vải trói có chút nhiều. Xuống giường ra khỏi phòng, bởi vì đã là buổi tối, cho nên khách hành lang rất là an tĩnh. Theo ký ức, Tần Phong thực mau tìm được rồi phong bếp, từ tủ lạnh cầm bình sữa chua, Tần Phong lúc này mới ngồi ở bên cạnh ghế trên nghỉ ngơi khẩu khí. Liễm Mi nhìn trong tay sữa chua, Tần Phong suy nghĩ đến tột cùng dùng cái dạng gì phương pháp nói cho đại tiểu thư về trình trạch phạn sự tình, rốt cuộc người này là Cung Thiếu Lâm cùng Cung Thiếu Thu hai anh em hảo bằng hữu. Sách, cái này trình trạch phạn đến tột cùng là chuyện như thế nào, đầu óc có phải hay không chịu? Có chút bực bội bò một chút tóc, Tần Phong tựa lưng vào ghế ngồi ngửa đầu, nhìn đỉnh đầu xà nhà có chút phát ốc. Đại buổi tối ở chỗ này ngồi cũng không bật đèn, là tưởng hù chết hay. Đột nhiên xuất hiện mặt làm Tần Phong hoảng sợ, ngậm bức chớp chớp mắt nhìn gần trong gang tấc mặt, sau đó hủy hủy khuất khuất rút ra bản thân đầu ngồi thẳng thân thể. Đại tiểu thư, nhìn vẻ mặt hủy khuất Tần Phong, Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng. Rất là bất đắc dĩ thưởng hắn một đôi xem thường, tiểu tử này như thế nào tổng cùng khi còn nhỏ giống nhau ở chính mình trước mặt làm nũng. Bất quá một cái trình trạch phạn khiến cho ngươi mất đi cảnh giác, tiểu tử, lão tổ tông bạch giáo ngươi như vậy nhiều a. Nhấp môi, ngồi nghiêm chỉnh. Tần Phong tâm tình có chút hạ xuống, thực xin lỗi, trình trạch phạn cùng Cung gia huynh đệ quan hệ thực hảo, cho nên ta không muốn liên lụy đến các ngươi này đó gia tộc chiến tranh, chính là bởi vì cái này. Chính là sợ các ngươi bởi vì này đó mà cho nhau liên lụy. Đồng dạng cầm một lọ sữa chua ngồi ở Tần Phong đối diện, Mặc Thiển Ngữ buồn cười xoa nhẹ một phen Tần Phong đầu, này tóc thật mềm mại. Đem cầm đặt ở trên bàn, ngay thường ở bên ngoài một bộ hung tàn bộ dáng Tần Phong giờ phút này lại giống cái còn không có da hố tiểu hấu thể, ủy ủy khuất khuất. Này không phải sợ đại tiểu thư ngươi đánh ta sao? Ú a, ta có phải hay không đến cảm ơn ngươi thay ta suy nghĩ a? Ta rõ ràng là sợ ngươi đánh ta. Rõ ràng là lo lắng ta chính mình. Đánh ngươi ta không tay đau nga. Giống như, có như vậy điểm đạo lý. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không lời gì để nói. Đem trong tay sữa chua uống xong, Mặc Thiển Ngữ cầm di động soát một chút hồi bù, quả nhiên lại là một đống lớn hát chính mình, chật chật chật. Tư thấy bù thượng điều một chương ảnh chụp, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở Tần Phong trước mặt. Ta phi thường chán ghét cái này tiểu cô nương, ta không nghĩ lại nhìn thấy người này. Túi đầu nhìn di động thượng nữ sinh. Hắn có ấn tượng, là Tần Diệu nữ nhân. Này nữ chính là Tần Diệu vị hôn thê. Ta muốn nàng biến mất, làm ta không vui người, liền không cần tồn tại. Ngẩng đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ, nhìn trên mặt nàng cười như không cười rồi lại cực kỳ nguy hiểm biểu tình, Tần Phong đáy mắt ánh mắt chợt lóe. Ta còn là lần đầu tiên nghe thấy đại tiểu thư nói không thích một người đâu. Người, đều là có hỷ tốt, không chọc tới ta liền không có việc gì, chọc tới ta, vậy đừng tồn tại. Thật bá đạo. Nhưng là không có biện pháp, đến dung túng. Có Mặc Thiển Ngữ nói, Tần Phong tâm tình khá hơn nhiều, lúc này bởi vì dược hiệu nguyên nhân vây kính nhi lên đây, liền ngồi một lát liền về phòng đi, chỉ còn lại có Mặc Thiển Ngữ một người ngồi ở chỗ này. Nhìn trong tay sữa chua, trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang. https://m.13gkshg Chương 794 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 47. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Tần Phong ngày hôm sau liền đi rồi, trừ bỏ ngày thường bảo hộ Mặc gia đại trạch nhân viên an ninh, Mặc gia người cũng không biết. Mặc Thiển Ngữ rời giường lúc sau liền phát hiện kia tiểu tử đi rồi, buồn cười lắc lắc đầu, cái này Tần Phong ai nhìn vẫn luôn cười tủm tỉm, hẳn là cái tính chậm chạp, nhưng là quen thuộc người của hắn mới có thể biết, tiểu tử này tính tình gấp đến độ thực. Mặc Trần, đem thuốc trị thương đưa qua đi điểm nhi. Hôm nay đi một chuyến Mặc thị tập đoàn tổng bộ. Ta đây liền ăn bài. Đem bữa sáng chuẩn bị tốt, Mặc Trần lúc này mới đi chuẩn bị dược liệu cùng ra cửa sự tình. Mặc thị tập đoàn tổng bộ tọa lạc ở đế đô nhất trung tâm cờ bờ giờ giới kinh doanh chung, độc lập 4 đống đại lâu quay chung quanh nhất chân thành kia tràng, tổng cộng 5 tràng đại lâu trương hiển Mặc thị tập đoàn đặc thù địa vị. Mà có thể tiến vào Mặc thị trung ương đại lâu người đều là ngành sản xuất chung người xuất sắc, có thể nói là thỏa thỏa nhân sinh người thắng. Chỉ là nguyên thân cũng không phải thực thích quản lý Mặc thị tập đoàn sự vật, ngày thường đều là giao cho mặt khác gia tộc xử lý. Mặt khác gia tộc quản lý nhất định sẽ kéo bè kéo cánh, lúc này mới dẫn tới thẩm quyết dược liệu xảy ra vấn đề. Mây bạch vững vàng xử vào Mặc thị tập đoàn đại lâu trong phạm vi, có thể ở bọn họ cái này tiểu viên khu lái xe người chỉ có trung tâm đại lâu người. Bởi vì viên khu người không ít, cho nên mây bạch tốc độ không mau, giống nhau cũng sẽ né tránh người đi đường, rõ ràng hẳn là tối cao điều một chiếc xe. Lại cố tình điệu thấp thật sự. Trung ương đại lâu dưới lầu, hình thức tập đoàn tổng bộ sở hữu trung tâm nhân viên toàn bộ an tĩnh đứng ở cổng lớn, trên mặt còn mang theo kích động biểu tình, xem chung quanh không ít viên chức nhỏ đều vẻ mặt mộng bức, đây là làm sao vậy? Mây bạch vững vàng ngừng ở trung ương đại lâu cửa, Mặc Trần cùng Mặc Ngự xuống dưới thời điểm khiến cho chung quanh không ít người hít hà một hơi thanh âm, thiên a, qua xoái. Mặc Trần đồng sự, Mặc Ngự đồng sự, đứng ở phía trước nhất một người biểu tình kích động tiến lên đây, gọi người thời điểm còn rất là kích động, phảng phất chúng giải thưởng lớn giống nhau. Chung quanh không ít viên chức nhỏ đều mở to hai mắt nhìn, thiên a, thế nhưng là đồng sự, bọn họ là song bảo thai sao, diện mạo rất giống, tên cũng rất giống. Hơn nữa, họ Mặc, hẳn là chính là Mặc gia người đi. Chỉ là ở tất cả mọi người chuẩn bị nên đón hai người đi vào thời điểm, Mặc Ngự đứng ở cửa xe bên cạnh, mà Mặc Trần còn lại là kéo ra cửa xe, một tay đặt ở khung cửa thượng, một tay từ bên trong đỡ ra một người. Thon dài hai chân bao vây ở quần jean nội, dưới chân đặng một đôi phấn nộn nộn miên ủng. Nữ hài tử vừa mới tiến lên nên đón người tức khắc trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, cả người phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau. Đại tiểu thư, theo thanh âm rơi xuống, bên trong xe người hoàn toàn bại lộ ở mọi người ánh mắt dưới. Mặc Thiền Ngữ. Thế nhưng là Mặc Thiền Ngữ. Chung quanh xem náo nhiệt người có người nhận ra Mặc Thiền Ngữ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là Mặc Thiền Ngữ, cái kia gần nhất hắc liêu nhiều tàn nhận nữ minh tinh. Bởi vì trước sau đối lập quá lớn, không ít người đều khe khẽ nói nhỏ lên, nhưng là một minh tinh ở bọn họ này đó tinh anh trong mắt cũng không tính cái gì, này nguyên bản khe khẽ nói nhỏ liền biến thành bình thường đàm luận. Hợp lại một chút trên vai áo khoác, Mặc Thiền Ngữ đối chung quanh những người đó thảo luận một chút đều không thèm để ý, mà là nhìn trước mặt vừa mới từ hưng phấn cho tới bây giờ sắc mặt trắng bệnh. Ngươi chính là Tống gia tiểu tử. Đúng vậy, đại tiểu thư, đã lâu không thấy. Vừa lòng nhìn trước mặt người, trên người năng lượng thực chính, hơn nữa Tống gia là quân sự thế gia, ra tới người cũng đều là chính trực, duy nhất nói chuyện khéo đưa đẩy cũng liền trước mặt cái này. https://m.13gksg Chương 795 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 48. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Ta nhớ rõ mấy năm trước ngươi tức phụ nhi sinh đối song bảo thai tới, buổi chiều mang lại đây ta nhìn xem. Nhận được đại tiểu thư nhớ rõ, buổi chiều khiến cho hai đứa nhỏ lại đây, ngài trước hết mời tiến. Trung quanh thảo luận thanh hắn không phải không nghe thấy, mà là hắn cũng không biết nên hay không nên ở đại tiểu thư trước mặt phát hỏa. Bất quá thực mau liền có người thế hắn làm quyết định. Mặc Trần đem Mặc Thiền Ngữ áo khoác thu hảo, không chút để ý đã mở miệng, nhân sự, vừa mới toàn bộ khai rớt, hai cái giờ trong vòng làm cho bọn họ chạy lấy người. Vẫn luôn đi theo Tống gia nhân thân sau một người nam nhân đẩy một chút trên mũi mắt kính, minh bạch. Đại tiểu thư, bên trong thỉnh, hội nghị đã chuẩn bị tốt, ngài là trước mở họp vẫn là. Đi dạo đi. Một đám người tiến vào trung ương đại lâu, nhân sự chủ quản đem dư lại công tác trước giao cho chính mình thủ hạ. Cuối cùng phê duyệt công tác hắn sẽ tự mình nhìn chằm chằm, nhưng là hiện tại xử lý đại tiểu thư sự tình mới là việc quan trọng. Vừa mới còn ở thảo luận Mặc Thiền Ngữ người có đã phản ứng lại đây, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, bọn họ vừa rồi hình như bị cuốn gói. Nhưng còn có một đợt người không có phản ứng lại đây, đối với Mặc Trần lời nói là về chính mình điểm này còn không có nghĩ kỹ, thậm chí còn lấy ra di động đã phát bằng hữu vòng cùng người bù. Mặc Thiền Ngữ chơi đại bài đến Mặc Thị tập đoàn, thật đương chính mình là nhân vật nào sao? Xứng đồ đó là Mặc Thiền Ngữ chúng tinh phùng nguyệt giống nhau đứng ở một đám người trung gian, trên mặt biểu tình thực đạm mạc, mà người khác còn lại là vẻ mặt nghiêm túc. Nhất nhất chật chật chật, lại ra tới làm yêu. Nhất nhất đây là đá rớt Lâm Thị tập đoàn, bảng thượng Mặc Thị tập đoàn cao còn sao. Nhất nhất thật ghê tởm một nữ, như thế nào còn chưa cút ra giới giải trí. Nhất nhất quá chán ghét, loại người này như thế nào có thể trở thành minh tinh, này không phải dạy hư tiểu hài từ sao. Nhất nhất chính là, cũng không quản quản. Đang ở trung ương đại lâu tuần tra Mặc Thiền Ngữ di động lại bị oanh tạc, liều mạng vang, không ít tin nhắn tiến vào. Kết hợp vừa mới sự tình, Mặc Thiền Ngữ biết, nhất định là Weibo lại tạc. Tâm tình cực hảo lấy ra di động, mở ra Weibo, quả nhiên hot sẽ ở bảng xếp hạng thượng đệ nhất lại là chính mình, chật chật chật, này nhiệt độ cũng là không ai a. Một bên xã giao tuyên truyền tổng tài nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng thu được tin tức, sắc mặt âm trầm tàn nhẫn. Đại tiểu thư, yêu cầu lập tức xử lý sao? Nghĩ nghĩ, Mặc Thiền Ngữ gật gật đầu, dù sao Tần gia cũng không sai biệt lắm, nàng tin tưởng Tần Phong tốc độ sẽ không chậm lại, như vậy liền công bố đi, tỉnh điểm sự tình. Có Mặc Thiền Ngữ gật đầu, phụ trách xã giao tuyên truyền tổng tài lập tức ra lệnh, nhận được tổng tài mệnh lệnh người phụ trách ở nhìn thấy nội dung thời điểm náo ra đều tạc. Nhưng là trước hết nghĩ tưởng phía trước trung ương đại lâu quét sạch công tác. Người phụ trách lại bình tĩnh xuống dưới, như vậy sâu chuỗi tới xem nói kỳ thật hết thể đều có dấu vết để lại. Mạc thị tập đoàn V, cho đại gia giới thiệu một chút Mạc gia đại tiểu thư, đây là nhà ta lão đại. So tâm tâm gì vừa gờ. Vừa mới hot xệ ở còn đang nói Mạc Thiển Ngữ ở Mạc thị tập đoàn chơi đại bài, kết quả Mạc thị tập đoàn nháy mắt liền tới vả mặt, Mạc thị tập đoàn lão đại, Mạc thị tập đoàn là Mạc Thiển Ngữ, cho nên nhất nhất mang vốn vào đoàn cần thiết sao? Và mặt tới nhanh như vậy. Nhất nhất chơi đại bài cần thiết sao? Dùng tiền tạp chết các ngươi. Nhất nhất liền nói chúng ta đại tiểu thư lợi hại nhất, các ngươi không tin, vả mặt đi. Ha ha ha ha ha ha. Nhất nhất thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Đó là Mạc thị tập đoàn. Mạc thị tập đoàn AA. https://m.13gkshg. Chương 796 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 49. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Mạc Thiển Ngữ thân phận có thể nói là lần đầu tiên bị công khai, phía trước chỉ là bởi vì tham diễn phim truyền hình mới có một ít chú ý, cũng có rất nhiều vong hưu phía trước liền phát hiện, Mạc Thiển Ngữ hủy bù fans có rất nhiều đều là cao giáo lao sư, tập đoàn xí nghiệp tổng tài linh tinh. Lúc ấy còn tưởng rằng là giả, hiện giờ nhìn xem Mạc Thiển Ngữ thân phận thật sự, này đó nhiều mẹ nó chính là thật sự. Lâm Tùng Nghiệp V, đều nói cho các ngươi kiềm chế điểm nhi, vả mặt đi. Này vui sướng khi người gặp hỏa ngữ khí quả thực tức chết một chúng vong hưu. Chính là lại như cũ vô pháp phản bác, ai làm cho bọn họ mặt là thật sự đau đầu. Bởi vì chính mình cũng chú ý Lâm Tùng Nghiệp với bù, cho nên hắn một phát ấy bù Mạc Thiển Ngữ sẽ biết, cười cười, hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bao lớn người, như vậy ấu chỉ thật sự được chứ. Bung di động, Mạc Thiển Ngữ ngồi ở bàn làm việc mặt sau. Cầm lấy trên bàn đã sửa sang lại tốt văn kiện từng bước nhìn lên, mà bàn làm việc đối diện, vừa mới cùng nàng cùng nhau đi lên một đám người phụ trách chính nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Nếu chỉ là Mạc Trần kiểm tra công tác, bọn họ vẫn là có thể khiêng được. Chính là Mạc Thiển Ngữ tự mình kiểm tra công tác, nghĩ lại phía trước Trung ương Đại Lâu quét sạch hành động, một đám người chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận ứng đối, liền sợ một cái không cẩn thận thọc cái sọn, trực tiếp bị khai rớt. Đem sở hữu văn kiện xem xong. Mở ra folder liền đặt ở trên mặt bàn, Mạc Thiển Ngữ cầm bút, đem chính mình phi thường vừa lòng mấy cái ký tên, từng bước bộ môn kêu qua đi. Nhưng chân chính làm nàng cực kỳ vừa lòng cũng liền ba cái bộ môn người phụ trách nhẹ nhàng thở ra, ôm trong lòng ngực folder cả người đều thả lỏng xuống dưới, cũng biết kế tiếp bọn họ nên làm như thế nào. Không có đi quản nhẹ nhàng thở ra ba người, Mạc Thiển Ngữ cầm lấy một cái folder ngoại sườn dán nghiên cứu phát minh bộ nhãn. Nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách trong lòng lộn bột một chút, ngoạ tào, xong rồi, hắn có phải hay không muốn tiếp thu chế tải? Nghiên cứu phát minh bộ, căn cứ nhân sự bộ báo cáo, các ngươi ở ngắn ngủn 2 tháng nội mời chào 10 cái nghiên cứu phát minh nhân viên, trong đó 5 cá nhân lương 1 năm vượt qua 300 vạn, ta muốn biết, này 5 cá nhân đều là nghiên cứu phát minh gì đó. Lao đem trên đầu hãn, nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách lập tức tiến lên giải thích nói, năm nay chúng ta tiếp được chính phủ bộ môn 2 cái hạng mục. Thực tế ảo hình ảnh hạng mục, cao tầng hỏa hoạn cứu viện máy bay không người lái, nhi đồng bảo hộ thi thố đồng hồ, này 5 người, 2 cái phụ trách thực tế ảo hình ảnh, 2 người phụ trách cao tầng hỏa hoạn cứu viện máy bay không người lái, 1 người phụ trách nhi đồng bảo hộ thi thố đồng hồ. Này 3 cái hạng mục, Mạc Thiển Ngữ biết, phía trước Mạc Trần cho chính mình báo cáo chúng có này 3 cái, cũng là chính mình vòng ra tới 3 cái. Khiếp khiếp mắt, Mạc Thiển Ngữ dựa vào chỗ tựa lưng thượng, mở ra nhân sự bộ folder. Trên cùng 5 người chính là nghiên cứu phát minh bộ này 5 người. Từ này 5 người lý lịch tới xem, học thức không tồi, nhưng là ngươi có điều tra quá bọn họ bối cảnh sao. Nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách trong lòng một ngạnh, trên mặt treo ngộng bức biểu tình, bối cảnh điều tra. Kia không phải nhân sự bộ chuyện nên làm sao. Nhìn cái này người phụ trách biểu tình, Mạc Thiển Ngữ liền biết hắn căn bản là không có xem nhân sự bộ làm bối cảnh điều tra. Bối cảnh điều tra là làm nghiên cứu phát minh nhân viên cơ bản nhất đồ vật. Mạc thị tập đoàn nhân sự bộ có thể làm bối cảnh điều tra thực kỹ càng tỉ mỉ, rất khó có người có thể đủ tránh thoát bọn họ pháp nhãn, hơn nữa mỗi một cái tân công nhân nhập chức phía trước đều sẽ đem này phân bối cảnh điều tra đưa cho tương quan nghiệp vụ bộ môn. Người không thấy sao? https://m.13gkshg Chương 797 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 50. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Một bên nhân sự bộ người phụ trách đẩy đẩy mắt kính, này 5 người, bởi vì lương 1 năm pha cao vấn đề, là hắn tự mình tiến hành phỏng vấn cùng với bối cảnh điều tra. Liên bởi vì như vậy, hắn cố ý đem này phân bối cảnh điều tra đưa cho nghiên cứu phát minh bộ người xem, đây cũng là vì cái gì tại đây 5 người nhập chức lúc sau hắn vẫn luôn rất kỳ quái nguyên nhân. chỉ là bởi vì đại tiểu thư đột nhiên đến phóng, cho nên hắn còn không có tới kịp dò hỏi nghiên cứu phát minh bộ người, không nghĩ tới vừa lúc đụng vào họng súng thượng. Ta. Nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, đều là hắn công tác không có làm đúng chỗ, mới có thể xuất hiện hiện tại trạng huống. Trầm khuôn mặt, Mạc Thiển Ngữ cũng biết nói nhiều vô dụng, trước mặt người là nhưng dùng người, nhưng là hắn làm người phụ trách, hiển nhiên càng thiếu chút hòa hậu. Đầu ngón tay gõ ở trên mặt bàn, Mạc Thiển Ngữ thở dài, giáng cấp, nhân sự bộ, để một người đi lên, mặt khác này ba người toàn bộ khai rớt. Mọi người hít hà một hơi, bọn họ đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới, cho dù làm trung ương đại lâu quét sạch, lại như cũ sẽ bị đại tiểu thư giáng cấp. Ta hy vọng đây là giáo huấn, mà không phải các ngươi ngã xuống cột mốc lịch sử. Một người có thể giáng cấp, cũng có thể thăng cấp, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vậy mà ngã xuống, nếu không liền không có càng nhiều thành công khả năng tính. Lại xử lý xong mặt khác văn kiện lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo Mạc Trần cùng Mạc Ngữ rời đi. Tổng giám cấp trở lên chuyên trúc nước trà gian, vừa mới bị giáng cấp nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách cảm xúc có chút trầm thấp, một bên nhân sự bộ người phụ trách nấu ly cà phê cho hắn. Huynh đệ, đừng trách đại tiểu thư làm như vậy, chúng ta đích xác làm không đủ. Ai? Trách ta chính mình không có đi xem bối cảnh điều tra, cho rằng làm xong trung ương đại lâu quét sạch liền kết thúc. Người thứ này, từ trước đến nay vô khổng bất nhập, tần gia còn không phải là tốt nhất ví dụ sao. Cũng là, ai có thể nghĩ đến đại tiểu thư vẫn luôn phi thường tín nhiệm tần gia, thế nhưng sẽ làm ra tới loại chuyện này. Ngẫm lại tần gia, hai người đều không lời nào để nói, thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang, vẫn là một con đại. Trở lại Mặc gia đại trạch, Mặc Thiển Ngữ nhàn nhã hai ngày. Sau đó phim truyền hình đạo diễn liền cho nàng gọi điện thoại, ý tứ chính là bọn họ lập tức liền phải chính thức đóng máy, hỏi nàng muốn hay không đi tham gia đóng máy yến. Đóng máy yến thứ này, Mạc Thiển Ngữ kỳ thật là không cần thiết đi, bất quá nàng nhàn ở trong nhà cũng là nhàn rồi, hỏi cụ thể ăn cơm địa phương liền đi qua. Mạc Thiển Ngữ tới thời điểm, người khác đều đã tới rồi, ở nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ tới thời điểm lập tức liền đứng lên. Đại tiểu thư, bên này nhi ngồi. Đem khoác trên vai áo khoác đưa cho Mạc Trần. Mạc Thiển Ngữ ngồi ở chủ vị thượng, ngẩng đầu nhìn một chút trợ thủ đắc lực biên ngồi người. Một bộ phận là đoàn phim người, một bộ phận là trước nay chưa thấy qua, xen kẽ ngồi, chỉ là này chỗ ngồi liền rất là quỷ dị. Tuy rằng biết đây là giới giải trí thói quen, nàng cũng không tính toán quản, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình, nàng nhưng thật ra không sao cả, kẻ muốn cho người muốn nhận, quản không được. Bất quá chỉ cần không ô nhiễm hai mắt của mình, theo bọn họ đi. Đạo diễn vội vàng đem thực đơn đưa cho Mạc Thiển Ngữ, đại tiểu thư. Chúng ta điểm chút đồ ăn, một lát liền đưa lại đây, đây là thực đơn, ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì lại điểm. Không cần, vừa rồi tới thời điểm đã cùng đầu bếp nói qua, các ngươi bình thường ăn bình thường liêu, ta chính là tới thấu cái náo nhiệt. Này quán ăn là đại viện nhi một cái tiểu hài nhi khai, chính mình lại đây thời điểm, kia tiểu hài nhi còn cố ý gọi điện thoại lại đây hỏi một chút, bất quá là nhàn đến nhàm chán lại đây thấu cái náo nhiệt, không cần thiết chuẩn bị quá nhiều đồ vật. https://2.2/m.13gksg Chương 798 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 51. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Thức mau, quán ăn liền đưa bọn họ điểm tốt đồ ăn đưa lên tới, chẳng qua Mạc Thiển Ngữ kia phân là đặc thủ, đơn độc đặt ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Rượu quá 3 tuần, náo nhiệt phi phàm. Ăn được cơm Mạc Thiển Ngữ bưng chén trà dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, chỉ là nhìn trước mặt đã uống khai người có chút líu lưỡi, chậc chậc chậc, này loạn tượng a. Một hồ bàn trà trăng thấy đáy, Mạc Thiển Ngữ bưng chén trà chuẩn bị rời đi, chỉ là mới vừa đứng dậy liền thấy khoảng cách nàng hai người khoảng cách, một người nam nhân móng heo sờ lên bên cạnh nữ sinh đùi. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ cũng không lên tiếng, rốt cuộc cô nương này còn không có phản ứng đâu, vạn nhất chính mình hỏng rồi cô nương này chuyện tốt, cô nương này còn không được tìm chính mình liều mạng. Vừa mới đứng thẳng thân thể, Mạc Thiển Ngữ chỉ là liếc mắt một cái kia vươn móng heo nam nhân, sau đó ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cũng không có khiến cho người khác chú ý, lại khiến cho ngồi ở nàng bên cạnh Cung Thiếu Thu chú ý. Cung Thiếu Thu híp híp mắt, theo Mạc Thiển Ngữ ánh mắt nhìn qua đi, ở nhìn đến người thời điểm có chút ngoài ý muốn, cái này mặt ngoài nhìn lịch sự văn nhã người, không nghĩ tới thế nhưng là cái bại hoại đâu. Còn không đợi Mạc Thiển Ngữ đi, cái kia bị quấy rầy nữ sinh nháy mắt đứng dậy. Lực đạo đại trực tiếp đem ghế rửa đều ném đi trên mặt đất, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bang một tiếng, một cái tát dừng ở nam nhân kia trên mặt. Lâm tiên sinh, quấy rối tình dục sẽ làm ngươi vứt bỏ công tác của ngươi. Tư tiểu thư, đi ra lăn lộn tự nhiên muốn tôn trọng trong vòng quy củ, ta có thể phong sát ngươi. Nữ sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn người này, đích xác, hắn đích xác có thể phong sát chính mình, nhưng là nàng là bởi vì thích diễn kịch mới có thể tiến vào giới giải trí, cũng không phải là vì cấp nào đó người đặc hư. Phong không phong sát tùy ngươi, nhưng là đừng nghĩ tất cả mọi người sẽ khuất phục với ngươi, giống ngươi loại người này sẽ không có kết cục tốt. Xách theo chính mình bao xoay người liền chuẩn bị đi, ngẩng đầu liền thấy Mạc Thiển Ngữ cười như không cười nhìn chính mình, nữ sinh nhấp môi không nói chuyện. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ chỉ vào họ Lâm nam nhân, trước phong sát hắn. Hít hà một hơi thanh âm liên tiếp dựng lên, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nhìn Mạc Thiển Ngữ, tuy rằng nàng là Mạc thị tập đoàn lão đại, nhưng là cái này thân phận cũng không phải hô mưa gọi gió, đối với cái này họ Lâm người, nàng thậm chí đều không có quyền quyết định. Nữ sinh cắn cắn môi, cuối cùng lấy hết can đảm đã mở miệng, ngươi đừng đúc kết tiến vào. Thiếu thu, ký xuống nàng, đến nỗi nguyên công ty tiền vi phạm hợp đồng. Không cần thanh toán, ta không nghĩ thấy nàng nguyên lai chủ nhân. Nữ sinh mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn Mạc Thiển Ngữ, hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến Mạc Thiển Ngữ thế nhưng sẽ trực tiếp chuẩn bị gồm thâu nàng chủ nhân, chính là nàng chủ nhân ở trong vòng tuy rằng không bằng Tần Thị tập đoàn Phong Hoa giải trí, nhưng cũng là top 3 chung công ty. Nhưng ngẫm lại Mạc Thị tập đoàn, cái kia tài lực không phải chủ nhân có thể chống cự được. Đến nỗi người này, Mạc Ngữ, cùng vị kia nói một chút, ta không nghĩ có tái kiến người này cơ hội. Mạc Ngữ lên tiếng, lấy ra di động đi gọi điện thoại. Bất quá một câu sự tình thôi. Họ Lâm nam nhân nghe Mạc Thiển Ngữ nói cười lạnh một tiếng, ta nói Mạc tiểu thư, kêu ngươi một tiếng đại tiểu thư thật đúng là đương chính mình là đại tiểu thư, tin hay không Mạc thị tập đoàn cũng sẽ chơi xong. Mạc thị tập đoàn có lẽ ngày nào đó liền chơi xong, nhưng là ta tưởng trước đó, ngươi hẳn là sẽ trước chơi xong. Cong cong khỏe môi, Mạc Thiển Ngữ không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp rời đi. https://m.13gkshg Chương 799 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 52. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Có một số việc nhiều lời vô ích, không bằng làm thật sự. Đến nỗi cái này họ Lâm nam nhân kết cục như thế nào cũng không ở Mạc Thiển Ngữ suy xét trong phạm vi, giải quyết xong Mạc thị tập đoàn sự tình, Mạc Thiển Ngữ muốn làm sự tình cũng coi như là cáo với đoạn, lúc này nàng mới nhớ tới bị nàng quên đi đã lâu Tần Phong. Phong Hoa giải trí còn tồn tại đâu? Nhìn trong tay tìm tòi ra tới về Phong Hoa giải trí tin tức, Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nàng còn tưởng rằng Tần Phong đã đem Phong Hoa giải trí chen ép không có đâu, như thế nào liền còn ở đâu? Một bên đang ở thiết trái cây Mạc Trần lên tiếng, còn ở, Tần gia lão gia tử rút tuổi dưới đáy nổi trói lại Tần Phong mẫu thân. Hơn nữa đã một vòng. Bất quá Mạc Trần cũng không phải thực quan tâm những việc này, này đó thế ra mỗi ngày đánh tới đánh lui cũng không ở bọn họ phụ trách trong phạm vi. Chỉ cần không ý kiến tiểu thư mắt, sống hay chết, hắn sẽ không quản. Hôm nay thiên đánh đánh giết giết, cũng thật là nhàm chán vô cùng. Nhàm chán phiên trang, Mạc Thiển Ngữ không nghĩ lại tiếp tục xem Tần gia tin tức, vốn dĩ liền đối Tần gia sự tình tương đối phản cảm, chỉ cần không chọc mao chính mình theo bọn họ lăn lộn đi thôi. Chính là mới vừa phiên cái trang liền thấy An Thủy Nhu tin tức, này nữ chủ còn ở giới giải trí hôn đâu. Này trong tin tức giảng chính là An Thủy Nhu hòa trình trạch phạn hai tiếng. Cái gì cho nhau ôm ở nơi công cộng công chúng hôn môi, cái gì tay cầm tay đi khách sạn liêu kịch bản. Chậc chậc chậc. Bất quá tin tức cuối cùng còn có chúng ta nam chủ Tần Diệu xuất hiện, đương nhiên là làm đã hắc hóa đại vai ác xuất hiện. Thật sự là cái tu la chẳng a. Có chút tò mò ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ nhìn tin tức, Mạc Trần chịu chịu khoe miệng, này ba người tin tức có thể nói là mỗi ngày lên hot xệ ấp, quả thực so ngày rán còn làm người nhìn khó chịu. Bất quá Tần gia đã cơ hồ có thể nói là rơi đài. Phong Hoa giải trí bởi vì Tần thị tập đoàn Phong Ba mà đã chịu lan đến, thế cho nên vô pháp giống như trước giống nhau trợ giúp An Thủy Nhu. Nhưng tuy rằng An Thủy Nhu theo Trình Trạch Phạn cũng không có gì dùng, Trình Trạch Phạn ở nguyên bản thế giới tuyến chính là một cái thì là một thân đạo diễn, không có tốt ra thế, càng không có tư bản có thể cung cấp càng nhiều càng tốt tài nguyên. An Thủy Nhu đi theo hắn bất quá chính là cảm thấy Tần gia muốn chơi xong, tìm cái lốp xe dự phòng mà thôi. Hai cái nam nhân cùng một nữ nhân chi gian tiết mục, chỉ thế mà thôi. Tiểu thư, vị kia tới. Ân. Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn, vị kia không phải mỗi ngày trăm công ngàn việc sao, như thế nào còn có rảnh tới tìm chính mình, hiện tại làm người lãnh đạo đã như vậy nhàn sao. Mang lại đây đi. Mạc Ngữ mang theo người tiến vào thời điểm, Mạc Thiển Ngữ đang xem tin tức, vừa vặn soát tới rồi về một kiện giết người án tin tức, hình ảnh quả thực không nỡ nhìn thẳng. Đi theo tiến vào người chịu chịu khoe miệng, vị này đại tiểu thư ngày thường đều là như vậy trọng khẩu sao. Loại này ảnh chụp nhìn thế nhưng một chút biểu tình biến hóa đều không có. Đại tiểu thư, như thế nào có rảnh lại đây? Là về Tần gia sự tình. Ân. Vẫn luôn không ngẩng đầu Mạc Thiển Ngữ lúc này ngẩng đầu lên, như thế nào Tần gia sự tình còn muốn cho vị này tới cùng chính mình nói. Ngươi nên biết, tìm ta tới nói Tần gia sự tình kết quả sẽ là cái gì. Biết đến, không phải tới cấp Tần gia cầu tình, này không phải Tần gia lão gia tử bắt Tần Phong mẫu thân sao, ta chính là tới. Nhìn có chút co quắp người, Mạc Thiển Ngữ gõ gõ bên cạnh tay vịn, chuyện này yêu cầu kinh động đến cái này trình tự thượng sao, vẫn là nói Tần gia này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi chịu có chút tàn nhẫn. https://m.13gkshg Chương 800 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 53. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Nói, thấy Mạc Thiển Ngữ cũng không có tức giận trạng thái, người tới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nói lên chính mình muốn nói sự tình. Sự tình là cái dạng này, Tần gia không phải bắt cóc Tần Phong mẫu thân sao, tuy rằng cũng tìm được rồi, nhưng là Tần Phong mẫu thân trạng thái tựa hồ không quá thích hợp. Nga! Nói xem! Thật giống như bị cái gì bám vào người giống nhau, nhưng là cũng nói không hảo là chuyện như thế nào. Đại tiểu thư, ngươi cũng biết, chúng ta tại đây vị trí thượng luôn có một ít đồ vật là vô pháp giải thích, cho nên chúng ta hoài nghi có phải hay không cùng vài thứ kia có quan hệ. Nói tới đây, Mạc Thiển Ngữ minh bạch vị này ý tứ. Dẫn người lại đây chính là... Hảo. Tuy rằng chuyện này bản thân cũng không thể khiến cho vị này coi trọng, nhưng là Tần Phong mẫu thân trạng huống hiển nhiên càng thêm làm vị này để ý, cho nên... Này bắt cóc trong lúc lại đã xảy ra cái gì? Mạc Ngữ đem người tiễn đi lúc sau liền đi một cái khác địa phương, có một số việc, muốn trước tiên điều tra rõ ràng hảo. Sáng sớm hôm sau, ngày thường đều sẽ ngủ đến 9 giờ Mạc Thiển Ngữ lại ở 7 giờ thời điểm liền tỉnh. Quen thuộc linh hồn mảnh nhỏ dao động khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Đứng dậy, kéo ra phòng bức màn đi đến tiểu trên ban công, Mạc Thiển Ngữ nhìn linh hồn dao động truyền đến địa phương, đồng nhiên gợi lên một mạt khỏe môi, thì ra là thế. Gõ cửa thanh âm vang lên. Bên ngoài truyền đến Mạc Trần thanh âm. Tiểu thư, có thể nổi lên. Ân. Đúng vậy, so đoán trước chung còn muốn sớm đâu. Buổi sáng 9 giờ, Tần Phong cùng với Tần Phong mẫu thân người nhà tất cả đều đi theo cùng nhau đi tới Mạc gia đại trạch. Mạc Trần đem người đưa tới tiếp khách đường sau liền đi thỉnh Mạc Thiển Ngữ. Đem người mang lại đây thời điểm, vừa vặn Mạc Ngữ từ bên ngoài trở về, mặt sau còn đi theo Mạc Thiển Trần cùng Tần gia người, cùng với trên cùng vị kia. Người tới nhưng thật ra rất đầy đủ. Mạc Thiển Trần mấy ngày hôm trước đi tham gia một hội nghị, hôm nay buổi sáng mới gấp trở về, vừa mới ở trên xe thời điểm liền nghe Mạc Ngữ cùng chính mình nói cụ thể tình huống, nguyên bản cũng không phải thực ở, nhưng là càng tới gần Mạc gia đại trạch liền càng có thể cảm thụ được đến quen thuộc dao động, là linh hồn mảnh nhỏ. Thiếu gia, trước rửa mặt một chút sao? Phất phất tay, Mạc Thiển Trần cũng không phải thực để ý cái này, trở về phía trước ở khách sạn rửa mặt quá, lúc này hắn càng để ý chính là Tần Phong mẫu thân trạng huống. Người không ít. Còn phân hai phái, phân biệt đứng ở hai bên, đến nỗi mặt trên vị kia còn lại là ở Mạc Thiển Trần ý bảo hạ ngồi ở đối diện trên sofa, chẳng qua so với đối mặt Mạc Thiển Ngữ khi còn tính an ổn trạng thái, đối mặt Mạc Thiển Trần thời điểm, ngược lại càng thêm căng căng chiến chiến. Thấy Mạc Thiển Trần không cần rửa mặt, Mạc Ngữ cũng chỉ là cảnh cáo tính nhìn thoáng qua đứng mọi người, theo sau đi phòng bếp phao cà phê. Ngồi ở trên sofa, Mạc Thiển Trần chuyển trong tay tiểu truy thủ, trên mặt biểu tình là cực đoan trầm thấp. Tần lão đầu. Ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ, tỷ tỷ phải nói quá, tùy tiện các ngươi như thế nào lan lộn, đánh cũng hảo, sắt cũng thế, nhưng là không được lộng này đó tả môn ma đạo đổ vật. Như thế nào cảm thấy chính mình rất lợi hại, tùy tiện đúng không? Thiển Trần thiếu gia, Tần gia đối Mạc gia như thế nào mọi người rõ như ban ngày, gần bởi vì một cái thẩm quyết liền đem ta Tần gia biến thành này phúc. Không có nghe Tần lão gia tử tiếp tục nói tiếp, Mạc Thiển Trần đem trong tay tiểu trùy thủ một ném, vừa lúc cắm ở Tần gia người bên chân. Theo vù vù một tiếng, mặt đất nháy mắt rạn nước, mặt ngoài một tầng vỡ vụn thành bột phấn, cũng làm Tần gia người ngậm miệng. https://m.13gkshg Chương 801 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 54. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Ngươi là ở dạy ta tỉ như thế nào làm việc sao? Ta. Xem ra. Mấy năm nay tỷ của ta mặc kệ sự tình dẫn tới các ngươi Tần gia nhận không rõ hiện thực đâu. Liên tính đại tiểu thư lợi hại, nhưng cũng không thể một tay che trời đi. Nghe thế câu nói, tất cả mọi người phảng phất xem cái gì giống nhau nhìn Tần Diệu cùng Tần gia lão gia tử, hai người kia có phải hay không đầu óc có bệnh. Nếu Tần Diệu không biết còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là Tần gia lão gia tử là chuyện như thế nào? Hắn chẳng lẽ không biết đại tiểu thư là như thế nào tồn tại sao? Nếu cảm thấy tiểu thư nhà ta không thể một tay che trời nói, liền thử xem đi. Từ phòng bếp ra tới Mạc Ngữ cười nói, tươi cười ánh mặt trời thả sáng lạ, chỉ là ngày xưa nhìn ánh mặt trời hiện giờ nhìn lại có chút khói mù chi khí. Cái kia Mặc Ngữ A, này. Nguyên bản còn tâm định khí nhàn ngồi ở trên sofa vị kia vừa nghe Mặc Ngữ nói liền đầu mạo mồ hôi, hắn biết do nếu thật sự làm đại tiểu thư dùng ra toàn lực công kích nói, sợ là sẽ ảnh hưởng toàn bộ quốc gia kinh tế, đến lúc đó thật sự kinh tế suy yếu ảnh hưởng chính là cả nước người thường. Kia chính mình cũng liền thật sự thành tội nhân thiên cổ. Lo lắng cái gì đâu, chỉ là làm Tần gia người kiến thức một chút cái gì gọi là một tay che trời, cũng sẽ không đối những người khác động thủ. Cười khẽ một tiếng. Mặc Ngữ rất là ghét bỏ nhìn ngồi ở trên sofa vị này, liền điểm này nhi tiểu lá gan, còn không bằng hắn lao từ đâu. Bị ghét bỏ người Vô Ngữ chịu chịu khoe miệng, từ nhỏ bị ghét bỏ đến đại. Tuy rằng đã thói quen, nhưng là vẫn là muốn tâm ngạnh một chút. Lúc này Mặc Trần đi đến, nhìn thoáng qua có chút căng chặt mọi người, theo sau ôn hòa cười cười, Tần Phong, mang theo mẫu thân ngươi cùng ta tới. Tần Phong vội vàng gật đầu, đỡ mẫu thân đi theo Mặc Trần phía sau. Đến nỗi bên cạnh Tần Lao gia tử cùng Tần Diệu hắn căn bản là không thèm để ý, hắn biết rõ, trêu chọc đại tiểu thư người đều sẽ không có kết cục tốt, huống chi nơi này là Mặc gia đại trạch, liền tính cắm thượng cánh bọn họ cũng phi không ra đi. Đi theo Mặc Trần phía sau đi rồi thật lâu, vòng qua nhà ăn, vòng qua phòng cho khách, vòng qua phòng ngủ chính hành lang dài, tiếp theo rất dài một đoạn đường đều chỉ có tươi tốt nở rộ phồn hoa. Hoa điền bên trong chỉ có một cái hành lang dài, tốt nhất hoa lê mục chế tạo, hành lang đỉnh phủ kín dây đằng. Mà chung quanh những cái đó hoa lại chỉ có một loại, nhưng lại là một loại hoa hai loại hình thái. Bị ngạn hoa, hoa khai không thấy diệp, diệp ở không thấy hoa. Đồng nhiên, phía trước dẫn đường Mặc Trần ngừng lại, theo ở phía sau Tần Phong tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng đi theo dừng bước chân. Mặc Trần, không phải sợ, nhưng kế tiếp nhìn thấy cũng không cần nơi nơi nói, cơ hội chỉ có một lần, đi sao? Có chút mộng bức nhìn Mặc Trần, Tần Phong không biết lời này là có ý tứ gì. Nhưng là hắn trong lòng có cái thanh âm nói cho chính mình, nhất định phải đi, không phải đi đánh vỡ bí mật, mà là như vậy có thể ly đại tiểu thư càng gần một chút. Chỉ vì, đó là ở hắn hắc ám trong cuộc đời thắp sáng kia một chiếc đèn người. Đi. Con khỏe môi, Mặc Trần phất tay, bọn họ chung quanh nguyên bản hoa điền nháy mắt biến mất không thấy, biến thành phảng phất là luyện ngục giống nhau tồn tại. Trừng lớn hai mắt nhìn chung quanh hết thảy, Tần Phong đỡ mẫu thân tay đều có chút run rẩy lên, hắn không biết bọn họ sắp muốn gặp phải chính là cái gì. Tới. Nơi xa, một thân màu đỏ rực cổ trang Mặc Thiển Ngữ chậm rãi mà đến. Đại tiểu thư, mẫu thân ngươi trên người có ta cùng Thiển Trần linh hồn mảnh nhỏ, bị ta lấy đi lúc sau, thân thể của nàng sẽ trở nên phi thường yếu ớt, yêu cầu ở ta nơi này tĩnh dưỡng, ngắn thì một tháng, nhiều thì 10 năm. Có không nguyện ý? https://2.2/m.13gkshg Chương 802 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 55. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra chiều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Linh hồn mảnh nhỏ. Tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là Tần Phong gật đầu đồng ý, hắn tin tưởng đại tiểu thư sẽ không hại mẫu thân, tuy rằng thân thể yếu ớt, nhưng là hắn tin tưởng mẫu thân cũng sẽ đồng ý ý nghĩ của chính mình. Có Tần Phong gật đầu, Mặc Trần tiến lên đem Tần Phong mẫu thân mang đi, tại chỗ chỉ còn lại có Mặc Thiển Ngữ cùng Tần Phong. Vẫy vẫy tay. Trung quanh một lần nữa biến thành vừa mới hoa điển, không lưu một tia dấu vết, liền phảng phất vừa mới hết thảy đều chỉ là Tần Phong ảo giác giống nhau. Chính là có vấn đề muốn hỏi ta. Ân, đại tiểu thư, ta cũng là Tần gia người, nhưng là ngươi lại. Biết chuyện của ta đi. Đại gia tộc thành viên rất rõ ràng Mặc Thiển Ngữ thân thế, kêu lên một câu đại tiểu thư là bởi vì Mặc Thiển Ngữ yêu cầu, nhưng chân chính hẳn là xưng hô lại là một câu láo tổ tông. Bọn họ cũng đều biết Mặc Thiển Ngữ sống rất nhiều năm, khả năng thượng trăm năm. Khả năng hơn 1.000 năm, nhưng là không ai biết nàng đến tuột cùng sống bao lâu. Tính tính thời gian, hiện giờ tại đây trên đời sống 6.500 năm, vì chính là này linh hồn mảnh nhỏ. Hít hà một hơi, Tần Phong như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng có lâu như vậy, thế gian văn minh bất quá 5.000 năm, 6.500 năm trước đến tuột cùng là bộ răng gì. Nhưng là con người của ta tuy rằng lười điểm nhi, nhưng là tùy tâm sở dục quán. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta thích ta che chở, ta không thích trực tiếp mặt sát. Sau lại. Thời gian dài, lệ khí thu liễm, ta thích ta che chở, đến nỗi mặt khác chỉ cần không trêu chọc đến ta, ta sẽ không quản, nhưng là không thể quá phận, rốt cuộc ta còn sống. Đại tiểu thư, cảm ơn ngươi. Tiểu tử, ta hiện tại thích ngươi, liền như lúc trước ta thực xem trọng lao tần giống nhau, người đều là sẽ trở nên, hy vọng ngươi sẽ không bước lên hắn vết xe đổ. Nhìn Mặc Thiển Ngữ biểu tình, Tần Phong biết, nàng cũng không phải ở nói giỡn, nếu không lúc trước Tần gia cũng sẽ không nhập chú Mặc thị tập đoàn. Cũng sẽ không ở đế đô thượng tầng vòng cơ hồ là kim tự tháp giống nhau tồn tại. Người, không thể lòng tham không đáy, nếu không nhất định sẽ đem chính mình đã được đến mất đi. Ta biết đến. Ân, ngươi là cái thông minh hài tử, nhưng là đôi khi tàn nhẫn một chút đối với ngươi có chỗ lợi. 3 ngày sau tới đón mẫu thân ngươi. Hảo. Trước mặt thân ảnh dần dần biến mất, Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua xanh thẳm không trung, thật dài thở ra một hơi, trong lòng nguyên bản có chút tích tụ cảm giác biến mất không thấy, 3 ngày sau, vậy là đủ rồi. Tiếp khách đường, Mặc Ngữ một tay bắt lấy Tần Lao đầu cổ, một tay bắt lấy Tần Diệu cổ, phảng phất kéo hai điều chết cẩu giống nhau từng bước một từ cửa hướng tới trong viện đi. Tần Phong trở về thời điểm thấy chính là như vậy một màn, nhìn bị Mặc Ngữ dẫn theo người, Tần Phong theo bản năng sờ sờ chính mình cổ, rõ ràng là cái ánh mặt trời thiếu niên, sao lại đột nhiên cùng đồ tể giống nhau. Đã trở lại, quay đầu nhìn vuốt chính mình cổ thiếu niên, Mặc Thiển Trần cong cong khỏe môi, này tiểu hài nhi rất thú vị. Ân, đại tiểu thư làm ta 3 ngày sau lại đến. Gật gật đầu, Mặc Thiển Trần liền đứng dậy hướng trong viện nhi đi rồi, hắn đến đi hỗ trợ, lần này linh hồn mảnh nhỏ lớn hơn nữa tỷ lệ là chính mình. Tiếp khách nội đường, Mặc gia người đã đều rời đi, chỉ còn lại có còn ngồi ở trên sofa vị kia cùng với Tần Phong. Thần gia tiểu tử A, hảo hảo làm, rất đại tiểu thư chuẩn không sai. Mẫu thân ngươi sự tình không cần lo lắng, đại tiểu thư sẽ xử lý tốt. Ân, phiên toái ngài giúp chúng ta đi một chuyến. https://m.13gkshg Chương 803 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 56. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Nói chi vậy, cũng là đại tiểu thư nhìn chúng ngươi, mới có thể dễ dàng như vậy đáp ứng. Nếu Tần Phong vào đại tiểu thư mắt, hôm nay liền tính ra chính là chính mình cũng là vô dụng. 3 ngày thời gian, Mặc Thiển Ngữ đem linh hồn mảnh nhỏ hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, cũng liên hợp thỏi vàng đem thuộc về Mặc Thiển Trần kia nửa phiến linh hồn mảnh nhỏ gột rửa sạch sẽ, dung nhập tới rồi Mặc Thiển Trần linh hồn trong vòng. Mặc Thiển Trần tỉnh lại trong nháy mắt kia, Mặc Thiển Ngữ có thể rõ ràng cảm thụ được đến hắn linh hồn củng cố nâng cao một bước, thậm chí liền tinh thần lực đều so với phía trước phải cường hắn nhiều. Theo bản năng túm bên cạnh Mặc Thiển Ngữ ống tay áo, Mặc Thiển Trần đối Mặc Thiển Ngữ ỷ lại tính cũng bởi vì linh hồn mảnh nhỏ trở về mà tăng lên. Đây là ở cái thứ nhất trong thế giới kết quả, tuy rằng hắn biết hắn hẳn là học được độc lập, nhưng là hiển nhiên Mặc Thiển Trần cũng không tính toán ly Mặc Thiển Ngữ rất xa. Thì, ta không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi một chút. Lại xem xét một chút Mặc Thiển Trần trạng huống lúc sau, Mặc Thiển Ngữ cuối cùng là yên lòng. Này 3 ngày vẫn luôn cao cường độ tập trung lực chú ý làm Mặc Thiển Ngữ có chút tinh thần vô dụng, ở bảo đảm Mặc Thiển Trần không có sự tình lúc sau, Mặc Thiển Ngữ liền không hề quản sự tình, trực tiếp ngủ đi, đến nỗi muốn ngủ bao lâu. Vậy không biết. Tần Phong đem mẫu thân tiếp về nhà lúc sau nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi Tần gia, thật sự không cần phải tồn tại. An Thủy Nhu gần nhất rất khó chịu, rõ ràng Tần Diệu thân là Tần gia người cầm quyền năng lực không thể nghi ngờ, lại còn có Tần gia cho hắn chống lưng làm hậu thuẫn, có thể nói là giới giải trí nội sở hữu lao bản trung cường thế nhất một cái. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ Tần gia nguyên bản là ở đế đô hoàn toàn dừng chân, hơn nữa cái kia cái gì lao tử Mặc gia căn bản chính là không danh không phận, như thế nào lại đột nhiên gian quật khởi đâu. Tần Diệu thất thế làm An Thủy Nhu hoàn toàn từ bỏ hắn, sau đó xoay người liền cùng Trình Trạch Phạn ở bên nhau. Rốt cuộc Trình Trạch Phạn chẳng những là cái hảo nam nhân, chính yếu chính là ôn nhu săn sóc thả đối nàng tinh đổ có cực đại trợ giúp. Bởi vì đã trở thành một đường tiểu hoa, An Thủy Nhu xuất nhập đều là hết sức xa hoa biểu hiện, hơn nữa phi thường thích cùng Trình Trạch Phạn ra vào có đôi, lấy này tới thể hiện hai người ân ái. Bởi vì Tần gia sự tình, Tần Diệu gần nhất một đoạn thời gian đều không có đi quản Phong Hoa giải trí sự tình. Hắn phải làm chính là ở Mặc thị tập đoàn cùng với đế đô rất nhiều gia tộc chèn ép dưới đem Tần thị tập đoàn ổn định, chỉ có như vậy Tần gia mới là Tần gia, hắn Tần Diệu mới là Tần Diệu. Mỗi ngày đầu óc choáng váng Tần Diệu đã thật lâu không có hồi cùng An Thủy Nhu tiểu hoa, ngày này thật vất vả xử lý xong một cái hạng mục, thời gian còn sớm, Tần Diệu liền chuẩn bị hồi tiểu hoa, ngẫm lại An Thủy Nhu, Tần Diệu đáy mắt hiện lên một mạt dục sắc. Xe ngừng ở chung cư dưới lầu, trên lầu đèn không có khai, Tần Diệu cũng không để ý. Rốt cuộc hiện tại đã buổi tối 10 điểm, An Thủy Nhu khả năng đã ngủ. Nhìn Tần Diệu xuống xe, tài xế nhìn lão bản bóng dáng đều tràn ngập đồng tình, chẳng lẽ lão bản không biết An Thủy Nhu đã cùng Trình Trạch Phạn ở bên nhau sao? Bất quá tài xế cũng chưa nói cái gì, rốt cuộc kẻ có tiền thế giới lung tung rối loạn, hắn cũng không nghĩ bởi vì nhắc nhở chuyện này bị lão bản ghi hận, mất nhiều hơn được. Mở ra chung cư môn, Tần Diệu còn săn sóc gión ra gión rén, liền sợ đánh thức An Thủy Nhu, bởi vì An Thủy Nhu giấc ngủ chất lượng không tốt. Mỗi lần có chút động tĩnh liền tỉnh. Chỉ tiếc, này phân săn sóc chung quy là huy cầu. Nhìn trống rông phòng ngủ, Tần Diệu nháy mắt liền đen mặt, này đều đã buổi tối 10 điểm, An Thủy Nhu đi nơi nào? https://2.2/m.13gksg. Chương 804 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 57. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Cấp An Thủy Nhu gọi điện thoại không đương, Tần Diệu đem cả vạt kéo ra, ngồi ở phòng khách trên sofa mở ra TV, chính là mới vừa mở ra TV liền thấy giải trí trong tin tức về An Thủy Nhu hòa Trình Trạch Phạn tin tức. Tin tức video chung, hai người tay kéo tay, một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng. Lúc này, điện thoại bị truyền được, nhưng là bên trong lại truyền đến thở dốc thanh âm, bởi vì là nam nhân. Tần Diệu đương nhiên minh bạch thanh âm này đến tột cùng đại biểu cái gì. Bang một tiếng, điện thoại bị cắt đứt. Tần Diệu mặt âm trầm làm trợ lý tìm được rồi An Thủy Nhu hòa Trình Trạch Phạn hiện tại trụ địa phương, trực tiếp đánh xe liền đi. Nhìn căn bản không bằng chính mình chung cư đại lâu, Tần Diệu lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình, bất quá thực mau hắn liền ẩn tàng rồi chính mình biểu tình, trực tiếp lên lầu đi. Đã sớm giấu ở chỗ tối hai cái phóng viên hưng phấn nhìn trước mặt môn, đây chính là nhất đẳng tin tức a, chỉ cần đã phát tin tức này, bọn họ thanh danh đều có thể lại hướng lên trên nhấc lên, ngẫm lại cho chính mình tin tức cái kia kẻ thần bí, thật là thần, hắn như thế nào biết Tần Diệu nhất định sẽ xuất hiện đâu. Bất quá, này đều không phải vấn đề, bọn họ chỉ cần biết Tần Diệu sẽ nháo lên là được làm. Hai người sửa sang lại một chút trên người quần áo, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới đại lâu bảo vệ cửa, còn không đợi nói chuyện liền nghe thấy được bảo vệ cửa kêu bọn họ thanh âm. Bảo vệ cửa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi nhận được tin tức lại đây. Có người làm ta tha các ngươi hai cái đi vào, đi thôi, chạy nhanh xong xuôi chuyện này liền đi. Trận to mắt nhìn phảng phất không thấy được bọn họ hai cái bảo vệ cửa, cửa này vệ cụ ông là chuyện như thế nào. Nhưng tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, hai người cũng vội vàng đi vào, rốt cuộc một tay tin tức khó được, vạn nhất đi trưởng, chiến đấu kết thúc, bọn họ không phải đến không sao. 14 lâu, Tần Diệu đứng ở cửa nhìn trước mặt nhắm chặt đại môn, nhưng lỗ tai lại có thể nghe thấy bên trong thật nhỏ thanh âm. Kia hai người liền phảng phất đứng ở cửa làm giống nhau. Khí mặt đỏ thai hồng, Tần Diệu tay cầm khẩn nắm tay, trong mắt xúc tích âm lãnh cùng tức giận. Phanh phanh phanh, phá cửa thanh âm tức khắc ở toàn bộ tầng lầu truyền khai. An Thủy Nhu, ngươi cái tiện nhân, ngươi lăn ra đây cho ta. An Thủy Nhu. Trong môn. Bị ấn ở trên cửa lớn An Thủy Nhu trong cổ họng truyền đến một tiếng mảnh mai tiếng kêu, trên mặt tràn đầy ửng hồng cùng hưởng thụ, tuy rằng sau lưng bởi vì dán môn có chút lạnh, bất quá lại cho nàng cực hạn cảm giác. Đồng nhiên lưng rửa đại môn bị phanh phanh phanh tạp hướng, bên ngoài truyền đến Tần Diệu tiếng hô, vừa mới còn ở hưởng thụ An Thủy Nhu tức khắc toàn thân cứng đờ, mở to hai mắt nhìn có chút không thể tưởng tượng. Nàng đây là dừng lại, nhưng Trình Trạch Phạn lại không có dừng lại, ngoài cửa tiếng hô, cùng An Thủy Nhu có chút cứng đờ thân thể đều làm hắn cực độ hưng phấn lên, động tác cũng càng ngày càng hung mãnh. Có chút an không tiêu An Thủy Nhu dần dần xem nhẹ ngoài cửa thanh âm, xem nhẹ trong lòng kia dần dần dâng lên bất an, tiếp tục trầm luân. Chụp tay đều đỏ. Giống giọng nói cũng ếch, chính là Tần Diệu trước mặt này phiến môn như cũ không có mở ra, thậm chí còn có thể nghe thấy bên trong càng lúc càng lớn thanh âm cùng Trình Trạch Phạn khiêu khích gầm nhẹ thanh. Một chân đá vào trên cửa, Tần Diệu nghiến răng nghiến lợi trước mắt âm trầm, nếu bọn họ không nghĩ làm chính mình hảo quá, vậy mọi người đều đừng hảo quá. Nửa giờ lúc sau, bên trong cánh cửa thanh âm đều còn ở tiếp tục, bởi vì Trình Trạch Phạn yêu cầu, An Thủy Nhu dựa theo hắn yêu cầu nói thật nhiều, cái gì Trình Trạch Phạn so Tần Diệu hảo linh tinh. https://2.2/m.13gksg. Chương 805 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 58. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. An Thủy Nhu, Trình Trạch Phạn, các ngươi đừng tưởng rằng tránh ở bên trong là có thể bình yên vô sự, ta nhưng thật ra muốn nhìn thực đã là các ngươi không sợ gì cả vẫn là ta không sợ gì cả. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Thang máy một đám phóng viên chen chúc mà ra, tả hữu vừa thấy liền thấy đứng ở cửa Tần Diệu, hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất nhìn đến thịt giống nhau lang tễ qua đi. Mà này trung gian còn kèm theo hai cái ăn mặc chế phục tuổi trẻ nam nhân, bị này đó phát điên phóng viên tễ đến cả người đều phải ngốc. Là người báo cảnh. Nhìn trước mặt hai cái nam nhân, Tần Diệu gật gật đầu, sau đó liền dựa vào bên cạnh trên tường, kia bộ dáng một chút đều không giống tới bác gian. Đèn flash điên cuồng lập lòe, đem một màn này chụp xuống dưới. Môn một lần nữa bị gõ vang, chỉ là lúc này đây gõ cửa không hề là Tần Diệu, nhưng vây quanh ở nơi này người đều có thể nghe thấy bên trong cái kia thanh âm. Ngoa tào. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn chưa tin, nhưng là hiện tại xem ra, này Tần Thị tập đoàn Thái Tử ra thật đúng là chính là đỉnh đầu một mảnh lục A. Đợi không sai biệt lắm 10 phút thời gian, môn mới bị mở ra trong nháy mắt kia đèn flash điên cuồng lập lòe, làm tới mở cửa Trình Trạch Phạn theo bản năng giơ lên tay ngăn trở, chỉ là bởi vì muốn ngăn trở đèn flash, mở cửa cái kia tay liền không dùng như thế nào lực, hai cái ăn mặc chế phục nam nhân trực tiếp đẩy ra môn, bên trong hết thể cũng liền cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mắt. Trước mặt trong phòng khách, rơi dụng nam sĩ nữ sĩ nội y, trên sofa hỗn độn đệm rửa cùng cái đệm, trên bàn, trên mặt đất khả nghi dấu vết, cùng với trong không khí kia nị người hương vị. Răng rắc răng rắc răng rắc. Chụp ảnh thanh âm liên tiếp vang lên, Trình Trạch Phạn lúc này mới phản ứng lại đây, hơi mang hoảng loạn nhìn Dũng Mãnh vào không ngừng chụp ảnh phóng viên, tuy rằng hắn có thể ở Tần Diệu trước mặt giễu võ dương oai, bởi vì nàng biết Tần gia lập tức liền phải đổ. Nhưng là hắn lại không dám đồng thời đối mặt nhiều như vậy phóng viên, hắn không có khả năng lấp kín nhiều người như vậy miệng. Tuy rằng cũng không sợ cho hấp thụ ánh sáng, người trưởng thành thế giới, ngươi tỉnh ta nguyện thôi, nhưng chung quy là đối thanh danh không tốt. Ngươi hảo, có người báo nguy nói ngươi bắt cóc đối phương bạn gái. Nghiêm trọng, ngươi tỉnh ta nguyện mà thôi, ta đi gọi người ra tới. Trình Trạch Phạn ý tưởng là nhân cơ hội này công khai cùng An Thủy Nhu quan hệ, dù sao An Thủy Nhu cũng không cùng Tần Diệu kết hôn, vừa lúc không phải sao. Nhưng là tránh ở trong phòng An Thủy Nhu hiển nhiên cũng không như vậy tưởng, nếu thật sự cho hấp thụ ánh sáng nói, bị nước miếng chết đuối nhất định là chính mình. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Trạch Phạn, vẫn là đừng đi, ta là diễn viên, nếu cho hấp thụ ánh sáng nói sẽ có thật nhiều người hát ta. Ngươi đã tới rồi, nói rõ ràng không phải khá tốt. Chính là, tại đây chuyện thượng, Trình Trạch Phạn chiếm cứ chủ đạo, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác có điều liên lụy, cho nên hắn nhất định phải làm An Thủy Nhu cùng Tần Diệu không có bất luận cái gì quan hệ. Kéo căn bản không nghĩ ra tới An Thủy Nhu, Trình Trạch Phạn ở sở hữu phóng viên trước mặt ôm ăn mặc áo tắm dài An Thủy Nhu, khiêu khích nhìn Tần Diệu. Đây là ta nữ nhân, Tần Diệu, ngươi cũng đừng quấn lấy bạn gái cũ có thể sao? Chê cười, An Thủy Nhu chính là vị hôn thê của ta như thế nào liền không biết nàng khi nào thành ngươi nữ nhân. Nhạo báng nhìn Trình Trạch Phạn, Tần Diệu vẻ mặt khinh thường, một cái đóng phim đạo diễn mà thôi, thật đúng là đương chính mình có bao nhiêu năng lực sao? Châm hạ mặt, Trình Trạch Phạn hơi mang âm ngoan nhìn về phía Tần Diệu, Tần gia lập tức liền phải đổ. Ngươi cho rằng ngươi còn có cái kia tư cách có được Nhu Nhu sao? https://m.13gkshg Chương 806 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 59. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất trương. Tần gia sẽ không đảo, nhưng là ta biết ngươi tương lai sẽ không lại có cơ hội đương ngươi đạo diễn, ta sẽ làm ngươi táng ra bại sản trở thành kẻ nghèo hèn. Thật là nói đùa. Mặc gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy nhìn xem đến tột cùng là Mặc gia đảo vẫn là ta Tần gia đảo, nhưng mặc kệ như thế nào, phong sát ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Đến nỗi cái này ngươi dùng quá dày rách, chính ngươi lưu lại đi. Ghê tởm nhìn thoáng qua An Thủy Nhu bại lộ bên ngoài làn da thượng xanh tím dấu vết, Tần Diệu có chút buồn nôn, hắn có tinh thần thói ở sạch, nhất chịu không nổi chính là cái này. Hắn chính là Tần gia thái tử gia, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, tuy rằng trước kia thực thích An Thủy Nhu, nhưng cũng gần là thích An Thủy Nhu dịu dàng hào phóng, là nhất thích hợp liền ở chính mình bên người nữ nhân. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra chính mình nhìn lầm. Tần Diệu, ta đều thế ngươi mất mặt, Tần gia thất thế thế nhưng liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, Nhu Nhu đi theo ta mới là chính xác nhất lựa chọn. À, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút chính mình đều quản không được chính ngươi thời điểm, nữ nhân này còn có thể hay không ở bên cạnh ngươi. Xoay người liền làm, Tần Diệu cũng không có đi quản bên ngoài chen chúc tới những phóng viên này. Có một loại bất chấp tất cả cảm giác. Nhìn Tần Diệu bóng dáng, Trình Trạch Phạn không biết vì cái gì có một loại hắn nói rất đúng cảm giác, chính là ngẫm lại Thủy Nhu phía trước ở Tần Diệu nơi đó đã chịu khinh nhục, quả nhiên Tần Diệu là không cứu. Đem hai cái xuyên chế phục người tiễn đi, Trình Trạch Phạn liền nghĩ cách đi xử lý vừa mới những phóng viên này chụp được tới ảnh chụp, tính toán cùng bạn tốt để một chút, cấp truyền thông chào hỏi một cái, ít nhất ngày mai buổi sáng không thể xuất hiện về Thủy Nhu mặt trái tin tức, đến nỗi Tần Diệu kia hắn liền không cần phải xen vào. Cung gia, Cung Thiếu Lâm nhìn di động đi lên điện biểu hiện tên, mày gắt gao nhíu lại. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Trình Trạch Phạn cùng An Thủy Nhu ở bên nhau thời điểm hắn cũng không tưởng quản, dù sao bạn tốt thích ai liền thích ai, cùng lắm thì hắn giúp đỡ điểm nhi là được, nhưng là thời gian dài, Cung Thiếu Lâm liền cảm thấy không quá thích hợp. Này An Thủy Nhu thật giống như cấp bạn tốt hạ hàng đầu giống nhau, làm Trình Trạch Phạn không màng tất cả cùng nàng ở bên nhau, thậm chí còn muốn đối mặt Tần gia làm khó dễ. Thậm chí không màng mọi người phản đối đem tân phim truyền hình trung nữ một nhân vật cho An Thủy Nhu. Tuy rằng An Thủy Nhu nhảy thăng thực mau, nhưng là kỹ thuật diễn chỉ có thể xem như giống nhau. Cái này phim truyền hình là bọn họ mua tiểu thuyết bản quyền, nguyên tắc tác giả cố ý ở hợp đồng biểu lộ tuyển rắc cần thiết trải qua tác giả đồng ý, nhưng là hiển nhiên Trình Trạch Phạn làm không bán hai giá. Nếu không phải chính mình cùng đệ đệ cùng tác giả vô số lần câu thông, hứa hẹn không ít chỗ tốt, An Thủy Nhu là căn bản bắt không được tới nhân vật này. Nếu là ngày thường bạn tốt, một tiếng cảm ơn cùng trấn an tác giả sự tình, hắn đều sẽ làm thực hảo. Nhưng cố tình lúc này đây, Trình Trạch Phạn chính là một bộ nhân gia tác giả không biết tốt xấu bộ dáng, thậm chí liên thanh cảm ơn đều không có. Này bình thường sao? Này không bình thường. Ca, nhận được tin tức, là Tần Diệu đi qua, sợ là đụng phải. Vung trong tay điện thoại, Cung Thiếu Thu đẩy đẩy mắt kính, rất là bất đắc dĩ nhìn về phía nhà mình đại ca, kỳ thật hắn cũng không phản đối Trình Trạch Phạn thích An Thủy Nhu, nhưng là có một số việc vẫn là phải chú ý ca độ tương đối hảo. Hơn nữa hắn bản nhân cũng không thích An Thủy Nhu, một cái luôn là trong tối ngoài sáng muốn thông đồng nhà mình đại ca, còn luôn là nói đại tiểu thư nói bậy nữ nhân, hắn một chút đều không thích. https://m.13gksg Chương 807 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 60. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Chỉ sợ không chỉ là đụng phải đơn giản như vậy. Vừa mới còn biểu hiện là Trình Trạch Phạn tên điện thoại giao diện đã biến thành Mặc Trần tên, vang lên hai hạ, Cung Thiếu Lâm chuyển được điện thoại. Mặc Trần. Đừng động chuyện này, xem là được. Trong điện thoại, Mặc Trần thanh âm mang theo nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo một ít âm trầm, rõ ràng chuyện này nhiều ít đều có Mặc Trần bút tích. Cung Thiếu Lâm rất rõ ràng Mặc gia đối phó Tần gia sự tình, nhưng là chuyện này nhiều ít vẫn là quan hệ đến bạn tốt vấn đề. Cung Thiếu Lâm muốn mở miệng cùng Mặc Trần bảo hạ Trình Trạch Phạn ý tứ, bất quá Mặc Trần liền cùng có tiên đoán năng lực giống nhau, trước một bước mở miệng. Trình Trạch Phạn nếu thành thành thật thật tự nhiên không có việc gì, nếu không thành thật cũng liền đừng trách Mặc gia. Minh bạch. Cắt đứt điện thoại. Cung Thiếu Lâm thở dài, trêu chọc đến đại tiểu thư không đáng sợ, đáng sợ chính là trêu chọc đến đại tiểu thư bên người kia ba vị, kia mới là đáng sợ nhất tồn tại. Siết chặt điện thoại, Cung Thiếu Lâm chỉ cấp Trình Trạch Phạn đã phát một cái hoài chát, hắn có thể làm cũng chỉ có này đó, hy vọng bạn tốt có thể lạc đường biết quay lại đi. Nửa đêm, Mặc gia đại trạch tiếp khách đường sở hữu đèn đều là quan, nội đường duy nhất ánh sáng đó là ngồi ở trên sofa Mặc Trần trong tay cứng nhắc, mỏng manh lam quang chiếu vào Mặc Trần trên mặt. Chiếu rõ ràng Mặc Trần trên mặt âm ngoan cùng lạnh nhạt. Xem ra, có chút người là không nghĩ hảo quá đâu. Nội đường máy bàn điện thoại đột ngột vang lên, Mặc Trần đem cứng nhắc bông, đi đến điện thoại bên cạnh tiếp lên. Hiện đại xã hội đã cơ hồ nhìn không tới máy bàn điện thoại, mà Mặc gia đại trạch máy bàn điện thoại cũng chỉ là nội tuyến mà thôi. Thiếu gia, động thủ đi, ta trước ngủ. Tốt, thiếu gia ngủ gặp thời chờ nhớ rõ trước minh tưởng tương đối hảo hấp thu. Ân, đã biết. Cắt đứt điện thoại. Mặc Trần nhìn bên ngoài sao trời, ai, đều cái này điểm nhi, thế nhưng còn làm thiện Trần thiếu gia quan tâm những việc này, thật không nên a. Sáng sớm hôm sau, các đại đưa tin thượng đều là ngày hôm qua kia vừa ra cho hay, thậm chí không có bất luận cái gì cắt nối biên tập dấu vết, từ đầu tới đuôi ghi lại cái triệt triệt để. Đề thi phân tích V, thật không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy một hồi bắt gian tiết mục, quan trọng nhất chính là, một phiên môn. Tuy rằng chặn ba người tầm mắt, nhưng là cũng không có chặn ba người thính giác. Vị thành niên không cần xem Nga. Video có chút hoảng, bất quá cũng không gây trở ngại im tiếng. Trong video phía sau cửa nam nữ thanh âm đều có thể nghe rõ ràng, không cần tưởng đều biết bên trong người đang làm cái gì. Vừa mới bắt đầu còn có người không tin, cảm thấy là video cắt nối biên tập. Bất quá thực mau, khi bọn hắn nhìn đến có hai cái ăn mặc chế phục người trẻ tuổi lại đây thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi, này này này. Ngay sau đó, liền có người ra tới thanh minh. Chế phục nối thẳng CV. Về tối hôm qua phát sinh sự tình, thỉnh tường thấy hạ đồ thông báo, thỉnh ba vị đương sự chú ý đúng mực, xin đừng chiếm dụng công cộng tài nguyên. Nhất nhất ta trường kiến thức. Nhất nhất ba cái tàn nhẫn người. Nhất nhất này dấu vết, trong phòng kia lung tung rối loạn tình huống, không biết còn tưởng rằng có bao nhiêu cá nhân cùng nhau đâu. Nhất nhất chật chật chật, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, môn thính, nhìn xem, này Tần Diệu đi thời điểm đều đã tiếp cận kết thúc đi. Nhất nhất An Thủy Nhu thật cơ khác. Nhất nhất các ngươi xem An Thủy Nhu cái kia biểu tình sao, một bộ Trình Trạch Phạn cưỡng bách ta cảm giác. Nhất nhất ha ha ha ha ha, An Thủy Nhu cũng thật lợi hại. Nhất nhất cũng không phải là, thế nhưng đêm này hai cái nam nhân chơi xoay quanh, bất quá Tần Diệu đi chi tiền câu nói kia thật là tuyệt. https://m.13gksg Chương 808 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 61. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Nhất nhất ta cũng liền muốn biết An Thủy Nhu có thể cùng Trình Trạch Phạn bao lâu. Trình Trạch Phạn là bị điện thoại hoành tạc rời giường, nhìn trong lòng ngực ngủ ngon lành An Thủy Nhu, Trình Trạch Phạn tâm tình hảo vô cùng, ngẫm lại đêm qua chính mình tiên hạ thủ vi cường, Trình Trạch Phạn cảm thấy hôm nay buổi sáng toàn võng hẳn là đều ở thảo phạt Tần Diệu không biết xấu hổ. Không chút để ý tiếp khởi điện thoại, Trình Trạch Phạn trong thanh âm còn mang theo chút khàn khàn. Ngày hôm qua xử lý xong ấy bộ lúc sau hắn lại tới nữa hứng thú, lôi kéo An Thủy Nhu ấn ở trên cửa lớn tới một lần, giọng nói có điểm ách. Thiếu Lâm! Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trạch Phạn, ta đã cảnh cáo ngươi đừng trêu chọc Mặc Gia, ngươi như thế nào còn nhắc lên Mặc Gia? Ta liền đề ra một câu mà thôi, đến nỗi sao? Ngươi mới lên. Ngươi không thấy vậy bộ sao? Không, làm sao vậy? Tần Diệu thế nào? Còn Tần Diệu, ta xem ngươi nên lo lắng chính ngươi. Lạch cạch một tiếng cắt đứt điện thoại, Cung Thiếu Lâm quả thực sắp tức chết rồi. Nếu Trình Trạch Phạn đêm qua huế bổ không có mang Mặc Gia nói, Cung Thiếu Lâm căn bản là sẽ không sinh khí, nhưng là làm thấp đi Tần Diệu liền làm thấp đi Tần Diệu, vì cái gì muốn mang lên đại tiểu thư tên, thậm chí trong tối ngoài sáng đều đang nói đại tiểu thư ánh mắt không được. Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn. Cơ lắc mở huế bổ, Trình Trạch Phạn liền thấy chế phục nối thẳng xe cùng tên là đề thi phân tích huế bổ đại vê huế bổ. Đem toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi đều ghi lại xuống dưới đặt ở trên mạng, mà chế phục nối thẳng xe càng là nhận đồng cái này video. Nhưng là chính mình ngày hôm qua phát đi lên Weibo chỉ nhằm vào Tần Diệu, cũng không có đề cập mặt khác, thuận tiện làm thấp đi một chút phía trước thượng vội vàng ở Tần Diệu trước mặt soát tồn tại cả Mạc Thiền Ngữ. Một xương đối lập liền biết là chính mình đang nói dối. Cái này để thi phân tích bác chủ là chuyện như thế nào, hắn sao có thể có hoàn chỉnh video. Liền tính là mặt khác giải trí phóng viên cũng chỉ có một bộ phận video mà thôi. Trừ phi, người này đêm qua liền mai phục tại nơi này. Như vậy đêm qua chính là người này tự đạo tự diễn. Trình Trạch Phạn về đề thi phân tích, vị này vong hữu, ngươi nói video là thật sự, như vậy xin hỏi ngươi từ đầu bắt đầu liền ở, này sợ không phải ngươi cùng Tần Diệu tự đạo tự diễn hãm hại ta cùng Nhu Nhu. Có không ít An Thủy Nhu fan nao tàn nguyên bản là tìm không thấy địa phương kể rõ, cái này nhưng xem như bắt được tới rồi cơ hội. Lập tức tới Trình Trạch Phạn ấy bổ phía dưới bắt đầu xếp hàng không bình, liều mạng ở chửi bới cái kia để thi phân tích. Ngôn ngữ có chút ghê tởm, làm không ít người qua đường đều cảm thấy quá mức, không cấm có chút đồng tình cái kia đại vê đều. Đáng tiếc, chú định làm không ít người thất vọng rồi. Đề thi phân tích vê, ghê tởm còn không cho người ta nói lạc. Tự báo ra môn, ta liền trụ ngươi cách vách, hoan nên ngươi tới gõ cửa, ta sẽ tìm cảnh sát thúc thúc cứu mạng đát. Trình Trạch Phạn. Nhất nhất ngoại tảo, bác chủ. Ngươi là tàn nhẫn người, này đều được. Nhất nhất Trình Trạch Phạn trụ cái kia tiểu khu tuy rằng không biết ở nơi nào, nhưng là nhìn xem kia thang lầu gian trang hoàng liền biết khẳng định không phải tiện nghi địa phương, bác chủ hảo có tiền. Nhất nhất mộ mộ. Nhất nhất ha ha ha ha ha, ở cách vách nghe. Nhất nhất ha ha ha ha, hình ảnh có, cách vách cửa mở lúc sau, một cái cả mạ giặt rũi ra tới ha ha ha. Nhìn đề thi phân tích về bù, Trình Trạch Phạn có chút một bức, cách vách hàng xóm. Hắn cách vách ở ai? Đề thi phân tích V, nói thật, chúng ta trụ địa phương không tồi, cách âm thực hảo, nhưng là ngày hôm qua người đều đi rồi lúc sau, ta còn là bị cách vách thanh âm xảo vô pháp ngủ, ngươi nói ta cũng là huyết khí phương cương nam nhân, quá mẹ nó khó chịu, chỉ có thể lên xem mảnh nhỏ. https://m.13gkshg Chương 809 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 62. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Nhất nhất huynh đệ, ngươi còn như vậy thành thật chính là sẽ bị internet an toàn bộ môn ước nói đâu. Nhất nhất chính là Nga, mảnh nhỏ nhi gì đó vẫn là chính mình biết tương đối hảo. Nhất nhất ha ha ha ha ha ha, huynh đệ, cảm giác ngươi phải bị ước nói chuyện. Thấy này đó ấy bổ tin tức, Trình Trạch Phạn trên mặt tối sầm, từ trên giường ngồi dậy tròng lên quần áo liền đi cách vách, phanh phanh phanh gõ cửa thanh âm vang lên. Toàn bộ hàng hiên đều là gõ cửa thanh âm, chỉ là hắn gõ cửa này một nhà căn bản là không ai ứng. Nhưng thật ra mặt khác một nhà mở ra môn, trên mặt biểu tình âm trầm phảng phất đều có thể tích ra mực nước tới. Sáng tinh mơ thượng có tật xấu sao? Ta tìm ra nhân này. Liên quan gì ta, còn như vậy ta liền kêu người. Phanh mà một tiếng đóng cửa lại, chỉ còn lại có hành lang có chút tức giận Trình Trạch Phạn. Nhưng là hắn cũng không thể liền thật sự tiếp tục như vậy gõ đi xuống, ở nơi này người rất nhiều người bối cảnh không đơn giản. Không phải nói mấy câu là có thể khái quát. Nghĩ nghĩ, Trình Trạch Phạn vẫn là nhìn xuống, xoay người trở về nhà, nghĩ trong chốc lát đi công ty thời điểm làm xã giao bộ môn xử lý một chút. Chỉ là sự tình xa so Trình Trạch Phạn ngẫm lại còn muốn phiền thoái, bởi vì đề cập tới rồi Mạc Thiển Ngữ, mà lúc này Mạc Thiển Ngữ đã có rất nhiều người che chở, lại còn có không ít fan trung thành, chiến đấu lên cơ hồ tới rồi toàn vong hắc An Thủy Nhu hòa Trình Trạch Phạn nông nỗi. Nghiêm trọng nhất chính là, có không ít ngôi cao phương đều tỏ vẻ trực tiếp phong sát Trình Trạch Phạn. Bất quá soát cái nha công phu, Trình Trạch Phạn đã nhận được không dưới 5 cái điện thoại, đều là công ty xã giao bộ môn đánh tới, bất quá hắn cũng chưa tiếp. Ở hắn xem ra sự tình tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là còn xa xa không đến phiền toái hoàn cảnh, cho nên hà tất cứ như vậy vội vàng hoảng xử lý, thật giống như chính là bọn họ sai giống nhau. Chờ Trình Trạch Phạn ăn xong cơm sáng chuẩn bị ra cửa thời điểm, nhà hắn môn bị gõ vang, mở cửa liền thấy công ty xã giao bộ lao đại hắc mặt đứng ở cửa. Trình Trạch Phạn mày nhíu chặt, sao ngươi lại tới đây? Xã giao bộ lão đại đem trong tay tư liệu bang một tiếng vô vào Trình Trạch Phạn trên mặt, giận không thể xá, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta như thế nào tới? Ngươi có tật xấu sao? Ta con mẹ nó có tật xấu, ngươi con mẹ nó chính là bệnh tâm thần, thế nào cũng phải cắn ngược lại Mặc Thiển Ngữ một ngụm, ngươi có biết hay không nàng hiện tại có bao nhiêu người che chở, nhiều ít ngôi cao trực tiếp cùng công ty giải ước sau đó phong sát ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi một cái thiểu năng trí tuệ ngôn luận, cấp công ty mang đến nhiều ít phiền toái. Mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn xã giao bộ lão đại, sao có thể? Nhặt lên trên mặt đất rơi dụng tư liệu, Trình Trạch Phạn không thể tưởng tượng nhìn tư liệu thượng nội dung, nhưng là làm hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, sự tình lên men cùng chính mình, cùng An Thủy Nhu, cùng Tân Diệu cũng chưa quan hệ, chỉ cùng Mặc Thiển Ngữ có quan hệ, nguyên nhân đó là chính mình nhắc tới Mặc Thiển Ngữ. Mặc thị tập đoàn có thể làm được này đó. Ngươi nghĩ sao? Mặc thị tập đoàn liền tính là toàn thịnh thời kỳ Tần thị tập đoàn cũng không dám động. Ngươi cho rằng ngươi một người là có thể động Mặc Thiển Ngữ, ngươi sợ không phải đầu góc làm phân hồ đi. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Đây là công ty giải ước hàm, bồi thường kim hôm nay liền sẽ cho ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi bị công ty khai trừ rồi. Đến nỗi bởi vì ngươi chính mình ngôn luận dẫn tới tổn thất, chúng ta sẽ cho ngươi phát luật sư hàm. Nói xong, xã giao bộ lao đại phanh mà một tiếng đóng lại đại môn, hắn đời này đều không cần lại nhìn thấy cái này ngu xuẩn. Môn bị đóng lại, Trình Trạch Phạn có chút phát ngốc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. https://m.13gksg Chương 810 trước thời gian xuyên thư 6.000 năm lão tổ tông, 63. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng sách mới khách đi tiểu thuyết vong xỉn sủ hạch tra tìm mới nhất chương. Liên tính là mang lên Mặc Thiển Ngữ, hắn cũng cảm thấy cung thiếu lâm cùng Mặc Thiển Ngữ quan hệ như thế chi hảo, đối phương hẳn là sẽ không để ý, nhưng là không nghĩ tới. Này cùng hắn tưởng không giống nhau. Có chút hoảng loạn lấy ra điện thoại đánh cấp cung thiếu lâm, chỉ cần cung thiếu lâm có thể cùng Mặc Thiển Ngữ nói một tiếng, chính mình liền không cần đối mặt này đó. Thiếu lâm, ngươi cùng Mặc Thiển Ngữ nói một tiếng, vốn dĩ chính là nàng gây ra phiền toái, nếu không phải nàng phải đối phó Tần gia nói, Tần Diệu cũng sẽ không theo chó điên giống nhau. Trạch Phạn, ta cuối cùng cứu ngươi một lần, như vậy đình chỉ, không cần cùng đại tiểu thư nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Ngươi là ta bằng hữu. Ngươi đã quên lúc trước cung gia xảy ra chuyện lúc sau. Mặc Thiển Ngữ căn bản là không có quản quá các ngươi, bất quá chính là làm người cho các ngươi để lại điều đường lui, nàng rõ ràng có thể làm càng nhiều. Trạch Phạn, tự giải quyết cho tốt. Điện thoại bị cắt đứt, Trình Trạch Phạn mặt âm trầm đem trong tay di động ném đi ra ngoài, hung hăng mà nện ở trên tường. Nếu Mặc Thiển Ngữ bất nhân, vậy đừng trách chính mình vô nghĩa. Mặc gia đại trạch, tiếp khách đường. Cung thiếu lâm cùng cung thiếu thu cúi đầu ngồi ở trên sofa, đối diện tắc ngồi Mặc Thiển Trần. Quyết định. Mặc Thiển Trần thanh âm thực đạo, bởi vì linh hồn mảnh nhỏ dung nhập quan hệ, thân thể hắn sẽ ở trong vòng vài ngày tương đối suy yếu, cho nên lúc này nói chuyện đều có chút vô lực, bất quá này cũng không chậm trễ hắn xử lý sự tình. Là, phiền toái, đều là chúng ta vấn đề mới làm đại tiểu thư lâm vào phiền toái bên trong. Cung thiếu lâm như thế nào cũng không nghĩ tới bạn tốt thế nhưng sẽ biến thành như vậy, nếu không phải vì An Thủy Nhu, bạn tốt cũng không đến mức như vậy cực đoan. Nhưng là An Thủy Nhu nữ nhân kia từ xảy ra chuyện đến bây giờ thế nhưng một chút phản ứng đều không có, mặc cho hai cái nam nhân tại như vậy nhiều người trước mặt vì nàng vung tay đánh nhau thậm chí hãm hại người khác. Nhà các ngươi sự tình, có từng oán quá tỉ tỉ. Lắc lắc đầu, cung thiếu lâm cùng cung thiếu thu huynh đệ hai cái là thật sự không có oán quá lớn tiểu thư. Tuy rằng chỉ cần đại tiểu thư ra tay, cung gia đích xác sẽ không cô đơn đến tận đây, nhưng tương đối chính là bọn họ cũng từ chuyện này thượng nhìn ra rất nhiều vấn đề. Có chút thời điểm. Hào môn đại gia tộc chi gian quan hệ rắc rối phức tạp, tường đảo mọi người đẩy tuy rằng bọn họ cũng minh bạch đạo lý này, nhưng chung quy vẫn là không có gặp qua tự nhiên cũng không có gì cảm giác, chỉ cần thật sự đến này phần thượng, mới hiểu được chỉ có tự thân thực lực cường ngạnh, chỉ có tự thân thực lực mạnh hơn người khác càng nhiều, cuối cùng mới sẽ không bị khi dễ. Mặc ra, chính là như vậy một cái tồn tại, không người dám nói, không người dám động, nguyên nhân chi nhất đó là tự thân thực lực quá mức cường đại. Có chút thời điểm, người phải học được trưởng thành. Tỉ như bọn họ hiện tại cái dạng này, đó là té ngã lúc sau lại bò dậy kết quả, tuy rằng không đến mức đại phú đại quý, nhưng cũng đủ sinh tồn, ngược lại so đã từng càng thêm vui vẻ. Mặc ra ra tay chỉ có một hậu quả, các ngươi minh bạch sao? Minh bạch, nếu hắn làm quyết định này, như vậy liền phải gánh vác cái này hậu quả. Ngươi, là phải vì chính mình đã làm sự tình trả giá tương ứng đại giới, không có gì là tay không bộ bạch lang. Mặc Thiển Trần động tác thực mau, cơ hồ là trong chớp nhoáng, làm sáng tỏ Thanh Minh cùng với luật sư Hàm hai bút cùng vẽ. Kỳ thật Trình Trạch Phạn nơi công ty đã phát ra Thanh Minh tỏ vẻ cùng bọn họ không quan hệ, nhưng là như cũ không có được đến Mặc gia thông cảm. Công ty mâm trực tiếp bị Mặc thị tập đoàn cường ngạnh tiếp nhận, Trình Trạch Phạn lộ cũng trực tiếp bị Mặc thị tập đoàn lũng đoạn mặt sát, bất luận kẻ nào không được cấp Trình Trạch Phạn mở cửa sau, khai liền phải tiếp nhận Mặc thị tập đoàn xử lý. https://m.13gksg Chương 811 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Đến nỗi Tần gia, nguyên bản còn có thể dựa vào Tần Diệu chống đỡ một chút, Tần Phong không phải Mặc Thiển Trần cùng Mặc Thiển Ngữ, liền tính có thể dọn đến Tần Diệu, nhưng chung quy vẫn là yêu cầu thời gian nhất định mới có thể xử lý sạch sẽ. Nhưng Mặc thị tập đoàn vừa ra tay, Tần gia này viên đế đô đại thụ nháy mắt sập, căn bản là không có cấp Tần Diệu phản ứng thời gian, có thể nói là nhổ tận gốc. Đến nỗi vẫn luôn lưng dựa Phong Hoa giải trí An Thủy Nhu, Mặc Thiển Trần là một chút đều không có nương tay, trực tiếp ném tới nào đó hội sở đi, chụp chiếu cùng video đặt ở trên mạng. Thật thật nhi thành chuột chạy qua đường. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, mau làm người căn bản không kịp phản ứng, sự tình cũng đã phát sinh hơn nữa kết thúc. Mặc gia đại trạch, địa lao. Mặc Trần An tĩnh xoa trong tay truy thủ, mà hắn bên cạnh một gian nhà tù bên trong đóng lại ba người. Mặc Trần, tiểu thư ngủ, chúng ta bắt đầu. Mặc Ngữ bưng cái ly đi vào địa lao, ngữ khí nhẹ nhàng, hoàn toàn không hợp đối ngoại thời điểm cái loại này trầm ổn. Ân, sáng mai vừa lúc chuẩn bị điểm nhi ăn ngon, sau đó chúng ta liền triệt. Nhìn Mặc Trần cùng Mặc Ngữ, An Thủy Nhu khóc kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương, ngày thường nếu là nam nhân khác thấy hận không thể đem nàng xoa tiến trong lòng ngực hảo hảo an ủi một phen, nhưng là đối mặt hai người kia, nàng thậm chí liền cái ánh mắt đều không có được đến. Các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Trình Trạch Phạn liều mạng dãy rủa quát, nhưng đang tiếc cũng chả làm được cái mẹ gì. Nhìn gần trong gang tấc chủy thủ lưới lao, ba người liều mạng sau này lui, vẻ mặt hoảng sợ. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu. Đại gia đường ai nấy đi, các người đi của các người, tiểu thư nhà ta đi nàng chính mình, không phải khá tốt sao? Quái liền trách các ngươi một hai phải thấu đi lên bị đánh, quái được ai đâu, cho nên chỉ có thể thành toàn các ngươi đâu. Thái Dương sái vào phòng, Mặc Thiển Ngữ có chút buồn ngủ xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái rời giường, hôm nay thời tiết không tồi, có thể ra cửa đi một chút. Bất quá hôm nay đều cái này điểm nhi, như thế nào Mặc Trần còn không có tới kêu chính mình, hảo kỳ quái Nga. Dưa mắt hảo. Mặc Thiển Ngữ liền đi tiếp khách đường, đi vào liền thấy Mặc Trần từ bên ngoài trở về, cái mũi giật giật, có sợi mùi máu tươi nhi đâu. Tiểu thư, buổi sáng tốt lành, bữa sáng một lát liền đến. Đi rửa mặt đi. Tuy rằng không biết Mặc Trần buổi tối làm cái gì, bất quá Mặc Thiển Ngữ cũng không như thế nào để ý, thừa dịp chờ bữa sáng công phu đi khe núi chuyển hai vòng, coi như buổi sáng vận động. Cái này tiểu đỉnh núi buổi sáng không khí thực hảo, đứng ở trên đỉnh núi đều có thể thấy phía dưới phong cảnh. Còn đón một mạt tử khí đông lai đâu. Nhiệm vụ hoàn thành lạc, chúng ta khi nào lui lại? Ngôi sổ Mặc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, liền ở vừa mới Mặc thị tập đoàn một cái hủy bổ công bố đối An Thủy Nhu phong sát chờ tin tức, này cũng ý nghĩa nhiệm vụ lần này chính thức kết thúc. Ăn qua cơm sáng đi. Không biết buổi sáng ăn gì. Thế giới này ăn uống vẫn là không tồi, thỏi vàng đối này phi thường vừa lòng. Một bên Nhi đi một bên Nhi nhìn trước mặt trong suốt màn hình, mặt trên biểu hiện chính mình tiểu kim khố. Nhìn mặt trên không biết nhiều ít cái linh kim ngạch, Mặc Thiển Ngữ phi thường vừa lòng, không có gì so túi tiền tràn đầy tới thoải mái. Chính yếu chính là, cái kia đạo cụ kim ngạch chính mình đã tránh 1/3, thật tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Lại trợn mắt, quen thuộc sao trời, quen thuộc hơi thở, theo bản năng sau này dựa vào, Mặc Thiển Ngữ có chút lười nhác hiếp mắt. Gì? Chương 812 thế giới 16 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 1. Phó Hoài Cẩm có chút đau lòng đem trong lòng ngực Mặc Thiển Ngữ ôm chặt. Mệt mỏi. Đương lão tổ tông quá mệt mỏi. Phía sau truyền đến buồn cười thanh âm, Mặc Thiển Ngữ bĩu môi, hừ một tiếng liền một lần nữa hoa tiến Phó Hoài Cẩm trong lòng ngực, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thỏi vàng, tìm cái nhẹ nhàng điểm nhi. Ngươi cảm thấy yêu cầu chúng ta tiến vào tiểu thế giới có nhẹ nhàng sao? Hình như là có ít như vậy đạo lý. Kia tìm cái bối cảnh tốt, không cần quá nghịch tập đi. Hành đi, ta tìm xem. Ngồi xổm trên bàn. Thỏi vàng bắt đầu ba kéo hệ thống trung liệt minh các loại nhiệm vụ. Chờ thỏi vàng thời điểm, Phó Hoài Cẩm liền ôm Mặc Thiển Ngữ làm nàng nghỉ ngơi, nhìn Mặc Thiển Ngữ ngủ nhan, khỏe miệng câu lên. Cục quản lý thời không đã ổn định xuống dưới, kế tiếp sự tình đó là rửa sạch sạch sẽ mọi người cùng sự, giúp Thiển Trần tìm được linh hồn mảnh nhỏ lúc sau liền có thể tiếp bọn họ hồi tổng bộ. Tìm được rồi, liền này đi. Thỏi vàng đem tìm tốt nhiệm vụ lay ra tới, đợi trong chốc lát Mạc Thiển Ngữ liền tỉnh, lúc này mới đem nhiệm vụ giao diện đặt ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Ngươi nhìn xem nhiệm vụ này, còn tính nhẹ nhàng. Nhướng mày nhìn nhiệm vụ này nội dung, Mạc Thiển Ngữ vẫn là rất cảm thấy hứng thú, liền này đi. Hào Tích Du. A Phó, đừng quá mệt mỏi, có chuyện tìm ta, nhiều áp bức một chút Nam Phong Cẩn. Hảo. Xa ở cục quản lý thời không Nam Phong Cẩn đánh cái hát xì, có chút vô ngữ nhìn ngoài cửa sổ trời nắng, kia hai tên giá hỏa lại nói cái gì nói bậy. Ý thức rút ra, ngắn ngủi trước mắt hắc bình qua đi lúc sau, Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt nhà gỗ nhỏ thở dài. Thỏi vàng, cốt truyện. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh cẩn thận đọc. Nguyên thân phận là cái âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, chuyên môn qua lại với âm phủ cùng dương gian, chính là cái tiêu chuẩn nhân viên chuyển phát nhanh công tác. Vốn dĩ loại này công tác nhìn rất mệt. Nhưng là dù sao cũng là liên tiếp âm dương hai giới, cho nên có thể nhìn thấy đại nhân vật cũng là không ít. Dựa theo đạo lý, mỗi một cái âm dương nhân viên chuyển phát nhanh ở âm phủ dương gian địa vị đều không thấp. Nhưng là sự tình lại cố tình tới rồi nguyên thân nơi này liền không giống nhau. Mỗi một cái nhân viên chuyển phát nhanh đều có chính mình công tác khu vực, chuẩn xác mà nói là cố định quốc gia, trên thế giới có bao nhiêu quốc gia liền có bao nhiêu cái nhân viên chuyển phát nhanh. Chỉ có lao nhân viên chuyển phát nhanh về hưu, tân nhân viên chuyển phát nhanh mới có thể sinh ra. Mà thế giới này nữ chủ Sở Nguyệt liền cố tình cũng có loại năng lực này, bởi vì cùng thời kỳ, cùng khu vực xuất hiện hai cái nhân viên chuyển phát nhanh, này liền sẽ sinh ra đoạt sinh ý chẳng huống, nguyên thân công tác liền như vậy bị đoạt không ít. Bất quá cũng may hai người công tác trọng tới không nặng điệp, nguyên thân cũng không phải tích cực như người, nhàn hạ thời gian liền có thể chiếu cô ốm yếu đệ, nguyên bản còn rất vui vẻ. Đương nhiên, này chỉ là nguyên bản. Sở Nguyệt là thế giới này nữ chủ, thực mau bởi vì nữ chủ quang hoàn mà hấp dẫn khắp nơi đại lao. Nhưng nàng cũng không thỏa mãn, bởi vì có một cái đại lao vẫn luôn cùng nguyên thân hạ đơn, nhưng Sở Nguyệt muốn cướp, vì thế hai người kia liền đụng phải. Cái này vẫn luôn tìm nguyên thân hạ đơn nam nhân là đế đô nhà giàu số 1, cũng là thế giới này nam chủ kỳ ngôn, tuổi trẻ xoáy khí lại nhiều kim, sở dĩ vẫn luôn tìm nguyên thân hạ riêng là bởi vì nguyên thân phía trước đã cứu hắn, xuất phát từ báo ân tâm tình mới có thể làm như vậy. Mà Sở Nguyệt có nữ chủ quan hoàn, kỳ ngôn thực mau thích Sở Nguyệt, bất quá bởi vì ân tình quan hệ. Kỳ ngôn như cũ tìm nguyên thân hạ đơn, mục đích chỉ là vì cấp nguyên thân gia tăng một phần thu vào thôi. Gì? Chương 813 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 2. Nhưng cố tình Sở Nguyệt là cái lòng dạ hẹp hòi, tìm cơ hội thiết kế nguyên thân ném bao vây. Âm dương nhân viên chuyển phát nhanh ném bao vây hậu quả phi thường nghiêm trọng, trực tiếp bị dương gian cảnh sát mang đi uống trà, âm phủ chủ quản khai trừ, cuối cùng thất nghiệp nguyên thân sắp tới đem từ trại tạm giam ra tới thời điểm, lại bị Sở Nguyệt báo cho đệ bệnh đã chết. Kết quả ném công tác, thậm chí đệ cũng đã chết nguyên thân, liền như vậy tinh thần hoảng hốt dưới ra tai nạn xe cộ treo. Thật là cái. Bệnh tâm thần nữ chủ A. Nhiệm vụ là cái gì? Chúng ta lại đây thời điểm vừa lúc là bao vây mất đi thời điểm. Nhiệm vụ chính là tránh cho này một vận rủi, còn lại tùy ý. Hay không tiếp thu? Tiếp. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, thỉnh ký chủ nỗ lực tìm kiếm mất đi bao vây. Thở dài, Mạc Thiển Ngữ cơ lạc mở giao diện sửa sang lại một chút trước mắt tình huống. Chính mình tới thời điểm vừa lúc là nguyên thân ném bao vây, vì tìm kiếm bao vây đi tới vùng ngoại ô rừng cây nhỏ, trước mặt cái này nhà gỗ nhỏ chính là bao vây xuất hiện cuối cùng đánh dấu. Bởi vì âm dương nhân viên chuyển phát nhanh thân phận nguyên nhân, mỗi một cái qua tay bao vây đều sẽ bị ký lục xuất hiện đánh dấu mà, cho nên nguyên thân mới có thể tìm tới nơi này tới. Nhưng là không đúng à, bao vây là nguyên thân thu, thường quy tới nói cái này bao vây là không có khả năng chính mình rời đi địa điểm, nhất định là đi theo nguyên thân cùng nhau, trừ phi. Cái này bao vây có vấn đề. Cơ lắc mở di động, giao diện thượng đệ nhất cái áp chính là màu đen, mặt trên viết địa phủ chuyển phát nhanh, cái này chính là chuyên môn cấp âm dương nhân viên chuyển phát nhanh dùng. Mặt trên ký lục mỗi một cái bao vây kỹ càng tỉ mỉ tin tức, bao gồm xuất xứ cùng với cụ thể qua tay người cùng qua tay thời gian. Nếu không cần cái này áp giả quét cái này điều mã nói, cái này bao vây là bất luận kẻ nào đều không động đậy. Giả quét một chút điều mã, Mạc Thiển Ngữ híp híp mắt, toàn bộ quá trình không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là vấn đề ở chỗ nhất phía dưới một cái bị che giấu tin tức, bao vây xuất xứ là Sở Nguyệt. Chậc chậc chậc, trách không được. Náo loạn nửa ngày cái này bao vây là Sở Nguyệt làm cho, nàng cũng là nhân viên chuyển phát nhanh, lộng cái bao vây nhưng thật ra dễ dàng, bất quá cái này tin tức là bị che giấu, khẳng định có người giúp nàng. Rốt cuộc làm công tác này, ai còn không có nhận thức đại lao đâu, mặc kệ âm phủ vẫn là dương gian, đều là đạo lý này. Đưa điện thoại di động thu hảo. Mạc Thiển Ngữ chuẩn bị đi địa phủ đi một chuyến, ở dương gian cảnh sát tới tìm chính mình phía trước, bất quá trước đó nàng muốn bảo đảm Thiển Trần là dừng ở nguyên thân đệ đệ trên người vẫn là cái khác có thân phận. Thực mau di động của nàng liền văng lên, tới điện thoại người biểu hiện là đệ đệ. May một chọn, chuyển được điện thoại, uy. Thì, ngươi hiện tại ở đâu? Chuẩn bị đi địa phủ đi một chuyến, ngươi. Yên tâm đi, ta là chính mình lại đây, này tiểu bằng hữu tạm thời không có sự tình, ta cùng Mặc Ngữ nhìn một chút, hẳn là có nhân vi động tác, cho nên đứa nhỏ này mới có thể chết nhanh như vậy, ta ở chỗ này nhìn. Thành, có việc Nhi đánh cho ta. Ân, Mặc Trần ở hướng ngươi bên kia Nhi đi, hẳn là một phút lúc sau đến. Tỷ đệ hai cái lại nói điểm Nhi sự tình, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Điện thoại mới vừa đoạn, Mặc Thiển Ngữ nhìn đã đứng ở bên người Mặc Trần, u giống âm phủ giả dạng đâu. Mặc Trần cười tủm tỉm hợp lại một chút to rộng ống tay áo, hắn ở chỗ này thân phận là phán quan, một người dưới vạn người phía trên, bất quá kia đặt tại hắn trên đầu một người gần nhất bởi vì sợ hai chính mình bế quan đi. Phất tay chi gian, một phiến đại môn từ từ kéo ra, âm phủ chi khí tiết lộ ra tới, nhưng lại quy quy củ củ chỉ ở cạnh cửa bồi hồi, cũng không có hướng tới bốn phía khuyết tán đi. Gì? Chương 814 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 3. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Trực tiếp đi phục vụ trung tâm đi. Tốt, tiểu thư nắm chặt. Địa phủ, nơi nơi đều là âm khí, nếu không phải âm dương nhân viên chuyển phát nhanh nói, phàm là dương gian chi vật tiến vào âm phủ lúc sau đều sẽ bị ăn mòn không còn một mảnh. Thức mau, hai người liền tìm được rồi phục vụ trung tâm. Phục vụ trung tâm nhân viên công tác vừa thấy đến Mặc Trần, toàn bộ quỷ đều run cùng cái sàng giống nhau, run run rẩy rẩy đứng lên, run run rẩy rẩy kình lấy lòng tươi cười. Mặc Trần đại nhân, có cái gì phân phó? Tìm một chút đánh số 435 chuyển phát nhanh, mặt khác tra một chút vì cái gì toàn bộ quốc gia có hai cái âm dương nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên công tác run run một chút, sau đó chạy nhanh cửa lực mở giao diện bắt đầu xem xét 435 hào bao vây, chính là vô luận hắn như thế nào tra đều tìm không thấy như vậy cái đánh số. Kỳ quái, 434 hào cùng 436 hào đều có, vì cái gì không có 435 hào A. Vẻ mặt ngộng bức nhìn chính mình giao diện, nhân viên công tác đều cảm thấy không có khả năng. Liền tính là bao vây ném, nhưng là đánh số hẳn là còn ở, không có khả năng tồn tại không có đánh số tình huống. Mặc Thiển Ngữ lúc này đi lên trước tới, đem chính mình di động đưa qua, triển lãm một chút chính mình áp thượng bao vây đơn đặt hàng. Tiếp nhận Mặc Thiển Ngữ di động, nhân viên công tác kỹ càng tỉ mỉ xem xét cái này bao vây đơn đặt hàng tình huống, phát hiện đơn đặt hàng lấy kiện địa chỉ là một cái giả thuyết địa chỉ, vẫn chưa định vị đến dương gian vị trí. Trong tình huống bình thường, loại này vô pháp định vị đến dương gian giả thuyết địa chỉ biết xuất hiện ở âm dương hai giới tương giao trung gian màu xám mảnh đất, nơi đó thành công trăm hơn 1.000 quỷ hồn, tuy rằng thống nhất về địa phủ quản hạt, nhưng bởi vì đều là ngàn năm lệ quỷ, cho nên không hảo quản thúc. Nhưng là liền tính là như vậy, những cái đó lệ quỷ cũng là ngoan ngoãn định vị đến bọn họ tại địa phủ cho ở tới thu chuyển phát nhanh A. Ngươi này chuyển phát nhanh là từ đâu thu? Lúc đầu điểm ta cũng không rõ ràng lắm, ta là từ nửa đường thu, ngươi xem che giấu tin tức. Ta cũng là hôm nay vừa mới nhìn đến. Che giấu tin tức. Vừa nghe đến này bốn chữ, nhân viên công tác liền lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Vội vàng cờ lực mở cái này che giấu tin tức nhìn một lần, nhân viên công tác cũng hít hà một hơi, cái này lấy hóa người là một cái khác âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, hơn nữa vẫn là trên đường chuyển tới trước mặt vị này trong tay. Xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, nhân viên công tác khóc, đại nhân, ngày trước từ từ. Ta đi xem một chút vì cái gì sẽ ở cùng cái khu vực cùng thời gian có hai cái nhân viên chuyển phát nhanh, ngài chờ một lát. Mặc Trần cũng không có khó xử cái này nhân viên công tác, mà là lôi kéo Mặc Thiển Ngữ đi bên cạnh phòng nghỉ uống trà đi. Nước trà gian, Mặc Thiển Ngữ còn khá tò mò địa phủ sinh hoạt, trừ bỏ âm khí trọng điểm nhi, mặt khác nhưng thật ra cùng dương gian không có quá lớn khác nhau, duy nhất khác nhau đại khái chính là nơi này không có thái dương đi. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ thời gian. Vừa mới nhân viên công tác rốt cuộc liền chạy mang điên nhi lại đây, phía sau còn đi theo một cái mập mạp dâu bạc lão nhân. Mặc Trần đại nhân, cái kia. Vị này chính là nhân sự bộ người phụ trách. Mặc Trần đại nhân, lão hủ. Phất phất tay, Mặc Trần ngăn trở cái này lão nhân muốn mở miệng lời nói, ta không nghĩ hỏi sao lại thế này, ngươi đi làm kỹ thuật bộ khai phá một chút, cấm nhân viên chuyển phát nhanh chi gian lẫn nhau rời đi bao vây công năng. Tốt tốt. Bất luận cái gì dưới tình huống. Chỉ cần một phương tiếp đơn, đều không thể rời đi. Mặt khác, tiếp đơn phía trước có thể cự tuyệt này một đơn, nhưng chỉ có thể cự tuyệt một lần. Mặt khác đơn tử từ ngôi cao phân phối, tới tay phía trước, nhân viên chuyển phát nhanh nhìn không tới. Gì? Chương 815 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 4. Tốt tốt, này cũng không có vấn đề gì. Mau chóng xử lý xong. Minh bạch, một lát liền hảo. Lập tức, vừa lòng gật gật đầu, Mặc Trần liền đứng dậy, chúng ta đi trước đi. Đi theo Mạc Trần rời đi nước trà gian, Mạc Thiển Ngữ đối với túi đầu túi người lại còn như cũ vẻ mặt đưa đám dâu bạc lão nhân có chút đồng tình, Mạc Trần không cười thời điểm vẫn là thực nghiêm túc, thậm chí có thể nói là có chút đáng sợ. Xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, dâu bạc lão nhân cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Tuy rằng không biết cái kia thân là nhân viên chuyển phát nhanh nhân loại tiểu cô nương đến tột cùng là như thế nào cùng Mạc Trần đại nhân quan hệ tốt như vậy, nhưng là từ Mạc Trần đại nhân thái độ tới xem, ẩn ẩn có một loại ở cực kỳ tôn kính nhân loại kia tiểu cô nương bộ dáng. Chính là Mạc Trần đại nhân từ sinh ra bắt đầu liền tại địa phủ, hiện tại càng là tiếp nhận chức vụ phán quan vị trí, tuy rằng nhìn là một người dưới vạn người phía trên trạng thái, nhưng là địa phủ lão nhân đều biết Minh Vương đại nhân cùng Mạc Trần đại nhân chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, quan hệ hảo vô cùng. Có thể làm Mạc Trần tôn kính người, trừ bỏ đời trước Minh Vương cùng phán quan đại nhân bên ngoài, cũng chỉ có đương nhiệm Minh Vương đại nhân. Trừ phi, này nhân loại tiểu cô nương là đương nhiệm Minh Vương đại nhân coi trọng. Em à, hắn như thế nào cảm thấy chính mình tặc thông minh, lập tức liền hiểu thấu đáo chân tướng. Này nhưng khó lường, đến chạy nhanh nói cho kỹ thuật bộ lao bằng hữu, một ngày. Không không không, vẫn là một giờ đi. Loát một phen chính mình dâu, dâu bạc lão nhân liền chạy mang điên nhi chạy tới kỹ thuật bộ, đem Mạc Trần công đạo sự tình công đạo một lần, sau đó còn trịnh trọng chuyện lạ cùng lão bằng hữu nói một chút nhân loại kia tiểu cô nương sự tình. Kỹ thuật bộ lão đại vừa nghe lời này, lập tức thúc đẩy, nơi nào yêu cầu một giờ, nửa giờ trong vòng thu phục. Cần phải muốn ở Mạc Trần đại nhân dàn xếp hảo vị kia nhân loại tiểu thư đồng thời, bọn họ địa phủ chuyển phát nhanh áp tân phiên bản chính thức online. Hơn nữa còn muốn càng tốt dùng. Mạc Trần tại địa phủ chỗ ở, Mạc Thiển Ngữ thưởng thức một vòng lúc sau đặc biệt vừa lòng nằm xoài trên sofa, nơi này chính là một cái khác phiên bản biển sao, chỉ là nơi này tràn ngập địa phủ mới có tử khí thôi. Tiểu thư, uống trà. Ân, ngươi nói bọn họ khi nào có thể tu hảo. Không có gì bất ngờ xảy ra nửa giờ tả hữu thời gian, không sai biệt lắm, tiểu thư muốn hay không hiện tại mở ra nhìn xem. Chậc chậc chậc, địa phủ kỹ thuật viên đều như vậy như bức sao. Loại này siêu cấp bụt thế nhưng nửa giờ liền giải quyết. Lấy ra di động, cơ lạc mở chính mình áp giao diện. Mới vừa đi vào liền một cái tin tức bắn ra tới, mặt trên viết, đệ 435 hào bao vây vì giả thuyết bao vây, hệ thống phán định không phù hợp quy định, không đáng phái, thỉnh tôn kính nhân viên chuyển phát nhanh tiểu thư cái khác lựa chọn bồi thường chuyển phát nhanh đơn. Ua, còn tôn kính nhân viên chuyển phát nhanh tiểu thư đâu? Mạc Thiển Ngữ có chút buồn cười, này địa phủ kỹ thuật viên còn rất có ý tứ. Mà giờ phút này kỹ thuật bộ nội. Kỹ thuật bộ lao đại cùng một chúng thuộc hạ đang ở khẩn trương nhìn bọn họ màn hình, hy vọng vị kia nhân loại tiểu thư có thể tha thứ bọn họ sai lầm. Vô tình khó xử địa phủ kỹ thuật bộ Mạc Thiển Ngữ điểm đánh một cái nhìn cũng không tệ lắm chuyển phát nhanh đơn, lựa chọn tiếp thu đơn đặt hàng, nhưng là cũng không có lựa chọn lập tức đi trước. Nhìn Mạc Thiển Ngữ đơn đặt hàng đã lựa chọn xong, kỹ thuật bộ lao đại thật dài mà thư khẩu khí, được cứu trợ. Uống trà, Mạc Thiển Ngữ lật xem một chút nguyên thân trước kia tiếp bao vây tình huống, rất nhiều đều là các ngành sản xuất đại lão. Lại còn có đều cho 5 sao khen ngợi, này chứng minh nguyên thân là cái nỗ lực công tác hảo hải tử. Gì? Chương 816 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, nam. Tạo thành nguyên thân cuối cùng tử vong nguyên nhân chính là lần này bao vây mất đi, chẳng những bị cảnh sát thúc thúc kêu đi uống trà, thậm chí còn bị địa phủ xử phạt, cuối cùng còn bỏ lỡ đệ tử vong. Trước mắt chính mình xử lý bao vây mất đi vấn đề, ít nhất địa phủ xử phạt là sẽ không xuất hiện, như vậy dương gian cảnh sát thúc thúc hẳn là liền sẽ không đã tìm tới cửa. Đến nỗi nguyên thân đệ vấn đề, phía trước cấp Thiển Trần gọi điện thoại nói là nhân vi, nghĩ đến hẳn là cũng chính là này 1-2 ngày. Mạc Trần, chúng ta đi bệnh viện đi xem vị kia Sở Nguyệt tiểu thư đến tuột cùng có thể hay không vững vàng. Nữ chủ vẫn luôn ở theo dõi nguyên thân tình huống, cho nên nàng mới có thể đủ tránh đi trong khoảng thời gian này đi đối tiểu hài nhi xuống tay, nhưng là lúc này đây không thể cho nàng cơ hội này đâu. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi địa phủ, kết quả Mạc Thiển Ngữ di động liền vang lên một chút. Túi đầu nhìn thoáng qua di động, không nghĩ tới thế nhưng là một cái đơn đặt hàng, chẳng qua lần này đơn đặt hàng khởi xướng người là nam chủ. Sách, thật phiền. Nam chủ liền không thể tìm nữ chủ hảo hảo đi hạ đơn sao, các ngươi song kiếm hợp bích không tốt sao. Điểm đánh cự tuyệt cái nút, đơn đặt hàng tự động đạn cho nữ chủ, Mạc Thiển Ngữ biết nữ chủ nhất định sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, đơn đặt hàng bị nữ chủ tiếp thu, Mạc Thiển Ngữ bên này cũng chỉ để lại một cái ký lục mà thôi. Tâm tình không tồi thu hảo di động. Mạc Thiển Ngữ hử tiểu khúc nhi đi theo Mạc Trần cùng nhau mở ra địa phủ môn, đi vào bệnh viện. Nay tùy ý môn nhưng thật ra rất không tồi, chính là địa phủ tùy ý môn chỉ có thể đi đến cùng loại nhà xác địa phương. Nháy mắt độ ấm sổ hàng làm Mạc Thiển Ngữ run lập cập, nhìn phiếm khí lạnh cùng làm tử quang nhà xác, nàng vẫn là quyết định về sau không cần cái này tùy ý môn. Căn cứ Mạc Thiển Trần cấp tin tức, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Trần thực mau liền tìm được rồi nguyên thân đệ đệ phòng bệnh, chẳng qua tiểu gia hỏa lúc này vừa mới đánh hảo điếu bình, ngủ rồi. Thấy Mạc Thiển Ngữ tiến vào, Mạc Thiển Trần vội vàng đứng dậy đi qua, "Tỷ, bị thương không?" Bọn họ lần này rớt xuống địa điểm cùng thời gian điểm nhi không tốt lắm, hắn vừa lúc cùng tỷ tỷ tách ra, hơn nữa tỷ tỷ lại đây thời điểm cũng coi như là nguyên thân cái thứ nhất nguy cơ. "Không có việc gì, địa phủ một ngày du thôi, tiểu gia hỏa này là bệnh gì?" "Xuyễn, phía trước hẳn là ở nhà trẻ bị khi dễ, lúc này mới vào bệnh viện." "Xuyễn a, cái này bệnh nếu hảo hảo dưỡng nói vẫn là có thể chữa khỏi, nhưng là nếu không hảo hảo dưỡng nói sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng ảnh hưởng sinh hoạt. Nguyên thân bởi vì muốn kiếm tiền dưỡng ra, còn muốn gánh nặng đệ đệ chữa bệnh phí từ từ, nàng chỉ có thể đem đệ đệ đưa đến nơi phụ cận tương đối tiện nghi một cái nhà trẻ, tuy rằng bên trong đều là tiểu hài tử, nhưng là loại này nhà trẻ trên cơ bản cũng sẽ không như thế nào quản. Vẫn là yêu cầu cấp tiểu hài tử một cái tương đối tốt hoàn cảnh mới được. Bác sĩ nói như thế nào? Khôi phục còn có thể, đứa nhỏ này rất nghe lời, cho nên trong chốc lát chờ hắn tỉnh liền có thể đi rồi. Xem ra đã không có nguyên thân bị âm dương hai bên đồng thời khó xử sự tình, đứa nhỏ này cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nghĩ đến hẳn là vẫn là cùng Sở Nguyệt có quan hệ, nếu không đứa nhỏ này hảo hảo tĩnh dưỡng sẽ không xảy ra chuyện. Mạc Thiển Ngữ liền ngồi trong chốc lát, trên giường bệnh tiểu gia hỏa liền tỉnh, tỉnh thời điểm còn mang theo điểm nhí ngốc, thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm trước mắt sáng ngời. "Tỷ tỷ, tỉnh. Chúng ta đây về nhà Nga." Ở cùng bác sĩ câu thông một chút lúc sau, Mạc Trần cấp tiểu gia hỏa làm xuất viện thủ tục. Mạc Thiển Trần tắc ôm ồn ào muốn làm Mạc Thiển Ngữ ôm tiểu gia hỏa đi ở nhà mình tỉ tỉ bên cạnh. "Gì?" Chương 817 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 6. "Nay tiểu quỷ, còn muốn cho tỉ tỉ ôm, vui đùa cái gì vậy?" Một bên đi tới Mạc Thiển Ngữ có chút buồn cười vô vô vẻ mặt ưu tang bị nhà mình đệ đệ ôm tiểu gia hỏa này đến là thực dính người. Nguyên thân nguyên bản ở tại một cái phi thường cũ nát trong tiểu khu, vẫn là nguyên thân cha mẹ sau khi chết lưu lại phòng ở, đến nỗi tài sản, không có. Tiểu gia hỏa đến là rất tinh thần, tò mò nhìn căn bản không phải về nhà lộ. "Tỷ tỷ, chúng ta đi nhầm lạp." "Không có Nga, chúng ta muốn dọn tân gia lạp." Chớp chớp mắt, tiểu gia hỏa có trong nháy mắt một bức, sau đó cả người đều hưng phấn lên. Hắn nhớ rõ, tỷ tỷ cùng ca ca nói, chờ bọn họ về sau có tiền liền có thể dọn đến căn phòng lớn đi, lại còn có thật nhiều ăn ngon, còn có thể có thật nhiều món đồ chơi đâu. "Ngao ngao ngao, dọn tân gia lạp." "Không được lộn xộn, ôm hảo. Ngã xuống đi ngươi liền tiếp tục hồi bệnh viện ở." Nhẹ nhàng mà chụp một chút tiểu gia hỏa phía sau lưng, Mạc Thiển Trần tuy rằng là răn dạy khẩu khí, lại cũng mang theo chút sủng lịch, trước kia hắn cũng như vậy hưng phấn quá, ở tỉ tỉ mang theo hắn lúc sau. "Hừ, ca ca chính là hâm mộ ta có thật nhiều món đồ chơi. Ngươi món đồ chơi chính ngươi lưu chưa chơi." "Lêu lêu lêu." Nhìn cãi nhau huynh đệ hai cái, Mạc Thiển Ngữ tâm tình thực hảo, nguyên thân như vậy nỗ lực. Bất quá chính là bởi vì nam chủ một bên tình nguyện hạ đơn chiếu cấu nguyên thân, kết quả liền tìm tới họa sát thân. Tuy rằng biết mỗi cái tiểu thế giới có mỗi cái tiểu thế giới quy tắc, nhưng là đôi khi từ mỗi người góc độ xuất phát vẫn là sẽ nhìn đến thế gian trăm thái. Tuy rằng có chút phiền muộn, bất quá lại có thể như thế nào đâu, nàng có thể làm được cũng chỉ là từ chính mình góc độ xuất phát mà thôi, bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ, đến nỗi những người khác, nàng sẽ không động thủ hại người, chỉ cần đối phương không tìm lại đây. Tân phòng ở vào trung tâm thành phố tối cao đường trong tiểu khu trung tâm, vị trí tốt nhất, tầm nhìn tốt nhất một đống. 16 lâu, thang máy đinh một tiếng ngay sau đó ngừng lại. Thang máy mở ra lúc sau, ánh vào mi mắt chính là một đại mặt pha lê mặt tường, từ trên xuống dưới toàn trong suốt, có thể nhìn đến trong tiểu khu rậm rạp xanh hóa hoàn cảnh, còn có nơi xa bánh xe quay. "Hoa, thật xinh đẹp. Thích sao?" "Thích." "Tỷ tỷ, cái kia là bánh xe quay sao?" "Không sai. Chờ thêm mấy ngày có rảnh, chúng ta đi chơi." "Ân." Thu hồi ánh mắt, tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn nhà mình ca ca, "Ca ca, chúng ta muốn từ nơi nào tiến ra môn nha? Bên trái cùng bên phải, người tuyển cái nào?" Tiểu gia hỏa có chút do dự chỉ bên trái, nhưng là vì sao còn muốn tuyển phương hướng nha, phía trước bọn họ trụ địa phương bên trái chính là bên trái, bên phải chính là bên phải nha. Mạc Thiển Trần theo tiểu gia hỏa chỉ vào phương hướng đi qua đi, "Hành, kia ngày mai từ mặt phải tiến." "Ân." Tiểu gia hỏa vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Thiển Trần, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm hiện tại trạng huống. Vẻ mặt ngộng bức bị Mạc Thiển Trần ôm vào ra môn, nhìn hiện ra ở trước mặt phòng khách lớn, tiểu gia hỏa cũng không ngộng bức, hưng phấn từ Mạc Thiển Trần trong lòng ngực xuống dưới, đặng đặng đặng chạy tới đối diện mặt tiểu thang trượt thượng chơi đi. Bĩu môi, Mạc Thiển Trần có chút ghét bỏ nhìn có chút điên tiểu gia hỏa, liền biết chơi. "Tiểu thư, thiếu gia, đã trở lại." chờ cái 20 phút là có thể ăn cơm. Bưng gốm sứ nổi vừa lúc đi ngang qua cổng lớn phòng khách, Mặc Ngữ cười tủm tỉm đã mở miệng, thuận tiện một tay vớt trụ hơi kém rơi trên mặt đất tiểu gia hỏa, sau đó đem người an an ổn ổn đặt ở trên mặt đất. Gì? Chương 818 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 7. Thấy xa lạ người, tiểu gia hỏa bản năng có chút câu nệ đứng ở tại chỗ, có chút hơi sợ nhìn Mặc Ngữ, không biết cái này ca ca là ai. Ngồi xổm xuống dưới cùng tiểu gia hỏa nhìn thẳng, Mặc Ngữ trên mặt tươi cười ánh mặt trời sáng lạ, ngươi hảo, ta kêu Mặc Ngữ, phụ trách chiếu cố ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, có chuyện gì có thể tìm ta. Không quá minh bạch Mặc Ngữ nói, nhưng là tiểu gia hỏa đại khái nghe minh bạch, chính là cái này kêu Mặc Ngữ ca ca là người trong nhà, có gì sự đều có thể tìm hắn, liền không cần luôn là phiền toái tỉ tỉ đâu. Mặc Ngữ ca ca hảo. Ta kêu Mặc Tiểu Dương, năm nay 4 tuổi lạc. Thật ngoan, đói sao? Có thể uống trước điểm nhi sữa bò. Muốn. Kia theo kịp. Tung tăng đi theo Mặc Ngữ phía sau, Mặc Tiểu Dương trong mắt đều mang theo quang, tinh quang lộng lẫy cực kỳ đẹp. Bọn họ ở chỗ này phòng ở là một gian đại bình tầng, tâm nhìn hảo, chỉ có một nhà còn thanh tịnh, chính yếu chính là cái này tiểu khu an bảo công tác cực hảo, cho dù thang máy có thể đến này một tầng dừng lại, nhưng là không phải nơi này hộ gia đình là vô pháp tiến vào. Cho dù có hộ gia đình mang theo bằng hữu tới, cũng yêu cầu nhất nhất đăng ký thân phận cũng tiến hành xác minh, có thể nói có nhất nghiêm khắc tiêu chuẩn. Nơi này yêu cầu cùng cứng nhắc quy định thậm chí so nhất sang quý khu biệt thự còn muốn khắc nghiệt. Đơn giản là nơi này ở không ít chính khách cùng thương nghiệp đại lao. Mà bọn họ cũng không phải một chút liền dọn đến nơi đây tới, đơn giản là nơi này có không ít là nguyên thân khách hàng, một cái là phương tiện, một cái là vì Mặc Tiểu Dương. Dọn tân ra, còn có đặc biệt ăn ngon đồ ăn, còn có thích nhất món đồ chơi, Mặc Tiểu Dương trạng thái hảo rất nhiều, tính cách cũng rộng rãi không ít, cả người đều cùng phía trước hơi mang tối tâm trạng thái có khác nhau như trời với đất. Mặc Thiển Trần tới thời điểm liền tra quá Mặc Tiểu Dương tình huống. Đứa nhỏ này có rất nhỏ bệnh tự kỷ, nhưng là trước mắt tới xem khống chế tương đương không tồi. Một cái là đứa nhỏ này thực thông minh, thực hiểu được xem mặt đoán ý. Hắn biết cho dù chính mình tựa hồ có chút vấn đề, nhưng cũng tuyệt đối muốn khống chế chính mình không thể cấp tỉ tỉ mang đến phiền toái. Đây là cái thông minh thả ngoan ngoãn hài tử, nếu không Mặc Thiển Trần là sẽ không như vậy để bụng quản hắn. Còn có một cái chính là Mặc Tiểu Dương. Là thích nhất cũng nhất ỷ lại chính mình tỉ tỉ, cùng Mặc Thiển Trần chính mình quá giống. Ăn qua cơm chiều, Mặc Thiển Ngữ liền mang đi trước ra cửa, nàng muốn đi lấy chuyển phát nhanh, nàng vẫn là rất tò mò âm dương nhân viên chuyển phát nhanh đến tuột cùng là như thế nào công tác. Cơ lắc mở địa phủ áp, Mặc Thiển Ngữ tìm được rồi phía trước nhận được cái kia đơn tử, tuy rằng đã điểm đánh tiếp thu, nhưng là còn không có điểm đánh một cái khác biểu hiện đi trước cái nút. Đứng ở bọn họ này một tầng ngoại sườn hành lang, Mặc Thiển Ngữ điểm đánh đi trước cái nút, theo sau thân thể của nàng liền biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, trước mắt phong cảnh cùng vừa rồi rất giống. Chỉ là hơi chút cao như vậy một chút, cảm tình vẫn là hàng xóm đâu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua này một tầng tầng lầu số, 21 tầng, thật đúng là hàng xóm A. Gõ gõ 21 tầng đại môn, Mặc Thiển Ngữ an tĩnh đứng ở cửa chờ cửa mở. Không chờ bao lâu, 21 tầng đại môn mở ra, là một cái diện mạo phi thường anh tuấn nam nhân, này diện mạo so nam chủ đẹp 100 lần được chứ. Ngươi hảo, xin hỏi là Bùi Du tiên sinh sao? Ngươi là ai? Ai làm ngươi đi lên? Ngươi hảo, ta là âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, xin hỏi ngươi bao vây đóng gói hảo sao? Âm dương nhân viên chuyển phát nhanh. Bùi Du có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương, như vậy cái tiểu cô nương thế nhưng là âm dương nhân viên chuyển phát nhanh. Gì? Chương 819 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 8. Hắn cho rằng ít nhất cũng là cái nam nhân, dù sao cũng là nhân viên chuyển phát nhanh, hơn nữa vẫn là lui tới âm dương hai giới, như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là cái tiểu cô nương. Hảo, ngươi chờ ta một chút. Cửa mở ra, Bùi Du vào nhà đi lấy đồ vật, chẳng qua đồ vật có chút nhiều, suốt 4 cái đại cái dương, còn có chút trọng. Ngươi muốn hay không kiểm tra một chút? Không cần, ra quét có thể, thỉnh chờ một lát. Cầm mang ra tới tính chất đặc biệt màu đen bút ký tên, Mặc Thiển Ngữ đem áp thượng sinh ra đơn hảo số hiệu viết hảo, sau đó dùng áp tự mang chụp ảnh công năng chiếu một chút. Giao diện thượng biểu hiện đang ở ra quét chung, đợi đại khái 5 giây thời gian, ra quét kết thúc. Hàng hóa thu xong. Hàng hóa thu xong, phía dưới yêu cầu thẩm tra đối chiếu thu khoản người tin tức. Thu khoản người Bùi Lan, nữ, 3 năm trước 7 nguyệt một ngày chết vào tai nạn trên không, năm ấy 21 tuổi, đúng không? Mí môi, Bùi Du gật gật đầu, là muội muội tin tức không có sai. Tốt, thu khoản người tin tức xác minh thành công, chuyển phát nhanh đánh số 458, dự tính đưa đặt thời gian 1 giờ, đơn đặt hàng đem bị thu sau, ngươi có thể ở áp thượng tra tìm đơn đặt hàng thu hóa tình huống ban cho xác nhận. Hảo, cảm ơn. không khách khí, hẳn là. Phí dụng là một dương quả táo, một dương cự phong quả nho cùng với 1 vạn đồng tiền, xin hỏi như thế nào trả tiền đâu? Quả táo cùng quả nho ở chỗ này, có thể chuyển khoản sao? Chỉ duy trì thẻ ngân hàng chuyển khoản. Hảo. Đem thẻ ngân hàng thu khoản giao diện đưa cho Bùi Du, 3 giây sau, tin nhắn nhắc nhở, 1 vạn khối đến chứng. Thu khoản thành công, quả táo cùng quả nho chất lượng tốt đẹp. Đơn đặt hàng đúng là sinh thành, truyền tống bắt đầu. Đinh một tiếng, Bùi Du di động thượng bắn ra một cái app đẩy đưa, biểu hiện hắn bao vây đang ở truyền tống chung. Bùi tiên sinh, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, vất vả 5 sao khen ngợi Nga. Gật gật đầu, Bùi Du đem người đưa đến thang máy bên cạnh, hỗ trợ ấn thang máy, chỉ là Bùi Du tay vừa mới duỗi hướng một lâu dây số, lại bị Mạc Thiển Ngữ kêu ngừng. 16 lâu, cảm ơn. Nhìn ôm 2 dương trái cây cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ, Bùi Du mày một trọn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, thế nhưng vẫn là hàng xóm. Bất quá này cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi, hắn chỉ là hạ đơn gửi kiện, nhân ra ở địa phương nào trụ cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Cửa thang máy dần dần đóng lại, Mạc Thiển Ngữ tâm tình cực hảo hừ tiểu khúc nhi, túi đầu chịu chịu trong lòng ngực trái cây, này tiểu sinh ý không tồi, có miễn phí trái cây ăn còn có tiền kiếm, không tồi không tồi. Bất quá nói thật ra, cái này tiểu khu liền tính là cả nước nhà giàu số 1 nam chủ Kỳ Ngôn đều trụ không tiến vào, càng miễn bản nữ chủ Sở Nguyệt, nhưng là Bùi Du rõ ràng càng tuổi trẻ, trên người cũng không có chính khách cái loại này khí chất, nhìn qua không phải mình tinh chính là thương nhân. Chính yếu chính là Kỳ Ngôn trụ không tiến vào. Thỏi vàng, ngươi nói cái này Bùi Du hay là cái gì vai ác bột linh tinh đi. Kia đến không phải, hắn chỉ là cái tiểu bột mà thôi. Ân, tiểu bột. Ân, Bùi Lan là Kỳ Ngôn mối tình đầu bạn gái. Nếu không phải Kỳ Ngôn cùng Sở Nguyệt thông đồng ở bên nhau, Bùi Lan cũng sẽ không đi đuổi kia tranh phi cơ, liền sẽ không gặp được tai nạn trên không. Cho nên Kỳ Ngôn trụ không đến nơi này là bởi vì Bùi Du. Ai u, không tồi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta quyết định phụ ra một ít bán sau phục vụ. Người vui vẻ là được. Kỳ thật địa phủ áp thượng là có bán sau phục vụ, nhưng là giới hạn trong nhân viên chuyển phát nhanh có thể xem tới được. Nguyên thân là cái bình tĩnh hài tử. Nàng rất rõ ràng nàng không có như vậy nhiều tinh lực đi quản những người khác sự tình, cho nên chưa từng có dùng quá. Gì? Chương 820 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 9. Đem đơn đặt hàng sửa sang lại xong, Mạc Thiển Ngữ điểm bán sau phục vụ, theo sau cờ lạc mở cùng Bùi Du khung thoại. Bùi tiên sinh, bán sau phục vụ có 2 loại, một loại đến từ địa phủ 1 phong thư, miễn phí Nga. Một loại đến từ địa phủ 1 đoạn video, có thủ lao thu phí Nga, đương nhiên giá cả hợp lý. Nhị tuyển 1. Ngươi tuyển một cái đâu? Đại khái là không có thời gian xem tin tức, Bùi Du cũng không có tìm đọc, di động thượng biểu hiện cũng vẫn luôn là chưa đọc trạng thái. Mạc Thiển Ngữ cũng không nóng nảy, dù sao lầu trên lầu dưới, phương tiện thực, buông di động liền đi làm khác. Bởi vì có thói ở sạch, Bùi Du ở đem chính mình địa bàn tiêu độc lúc sau tắm rửa một cái, tắm rửa xong ra tới thời điểm liền thấy màn hình di động sáng lên, cầm lấy tới nhìn thoáng qua liền định ở đường trường. Địa phủ áp một cái tin tức thông chi. Tuy rằng hắn nghiên cứu quá cái này áp công năng, trừ bỏ thu gửi chuyển phát nhanh công năng bên ngoài, còn có cùng nhân viên chuyển phát nhanh chi gian khung thoại. Phía trước cái kia tiểu cô nương nói 1 giờ thời gian mới có thể thu được, hiện tại hiển nhiên cũng không có đến 1 giờ thời gian, như vậy cái này thông chi cũng chỉ có cái kia tiểu cô nương phát tới. Tuy rằng không nghĩ cùng này đó nhân viên chuyển phát nhanh nhất lên càng nhiều quan hệ, nhưng Bùi Du vẫn là ma xui quỷ khiến cờ lạc mở khung thoại, theo sau liền thấy Mạc Thiển Ngữ phát tới cái kia tin tức. Muội muội chết vào tai nạn trên không, cuối cùng một lần trò chuyện vẫn là nàng thượng phi cơ phía trước, chỉ là huynh muội 2 cái tan rã trong không vui, này cũng thành chính mình một khối tâm bệnh. Chính là thật sự có thể như vậy sao? Lúc trước cho chính mình giới thiệu cái này áp người cũng không có để qua cái này công năng, là đối phương không biết vẫn là đối phương không có được đến bán sau phục vụ. Nhưng mặc kệ là cái gì, đối Bùi Du tới nói không có gì khác biệt, hắn nhưng thật ra muốn nhìn hay không thật sự tồn tại cái này bán sau phục vụ, nếu là thật sự liền gặp một lần muội muội, nếu không phải thật sự, cũng chỉ là cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Video, có thủ lao cung cấp cái gì? Vừa lúc ở di động bên cạnh Mạc Thiển Ngữ mày một trọn, này Bùi Du không hổ là cái tiểu bột, lá gan vẫn là man đại. Dầu tây tới 2 dương. Mặt khác yêu cầu chuẩn bị một chút ngươi muội muội sinh thời dùng quá vật phẩm, tùy tiện cái gì đều có thể, cùng với ngươi muội muội thích đồ ăn một loại, ngày mai vì ngươi bán sau phục vụ. Buông điện thoại, Mạc Thiển Ngữ tâm tình cực hảo hừ tiểu khúc nhi. 3 ngày trái cây có rơi xuống. Nhìn Mạc Thiển Ngữ hồi phục, Bùi Du nhìn một chút cách đó không xa muội muội sinh thời phòng, híp mắt đẩy ra môn. Âm dương chuyển phát nhanh giống nhau tới hiệu quả thực tế là 1 giờ thời gian. 1 giờ lúc sau, Mạc Thiển Ngữ trực tiếp dùng nhân viên chuyển phát nhanh thân phận thuấn di đến địa phủ, gặp được ở tại địa phủ Bùi Lan. Địa phủ cùng Dương Gian giống nhau có bất đồng giới vị phong ở, bởi vì Bùi Lan chết thời điểm trên người mang theo thẻ ngân hàng, cho nên nàng đi vào địa phủ lúc sau, tiền trong thẻ ngân hàng cũng biến thành minh tệ, có thể tính thượng là có tiền nhất tộc, bởi vậy trụ cũng không tệ lắm. Nhưng là, nàng sở dĩ không có đi đầu thai, chính là bởi vì nàng lo lắng ca ca. Mở cửa, Bùi Lan có chút kỳ quái nhìn trước mặt tiểu cô nương, nhân loại hương vị, không thuộc về âm phủ Dương Gian người. Nhưng là có thể ở âm phủ hành tẩu nhân loại, cũng chỉ có âm dương nhân viên chuyển phát nhanh mà thôi. Ngươi là? Ngươi hảo, ta là âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, có một phần ngươi bao vây yêu cầu ký nhận, đồ vật có chút nhiều, ta giúp ngươi phóng tới trong phòng đi. Nga nga nga, tốt, cảm ơn. Vào nhà, nhìn một vòng, sau đó Mạc Thiển Ngữ tìm phòng khách vị trí buông xuống chuyển phát nhanh, tổng cộng 4 cái đại cái dương. Gì? Chương 821 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 10. Quét mã. Quý vị, chuẩn bị ký nhận. Hàng hóa đã đưa đến, thỉnh ký nhận. Cảm ơn, ta có thể hỏi một chút là ai đưa tới sao? Hạ đơn người là Bùi Du, ngươi có thể download một cái địa phủ app, thật danh chứng thực lúc sau liền có thể xem xét cụ thể bao vây trạng thái. Nga nga nga, tốt tốt. Cảm ơn ngươi a. Đem đơn tử thiêm hảo lúc sau, Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua như cũ có chút mộng bức Bùi Lan, cô nương này tựa hồ đối chính mình chết không có quá lớn cảm giác a. Bởi vì Bùi Du điểm bán sau phục vụ, hơn nữa là có thù lao loại hình, cho nên có thể cho ngươi lục một cái video, ngươi có cái gì tưởng nói có thể nói, thời gian là 2 phút, ngươi có thể trước suy xét một chút. Video. Ta ca có thể xem tới được. Đương nhiên, tuy rằng còn không có download cái này app, nhưng là nhìn Mạc Thiển Ngữ khẳng định bộ dáng, Bùi Lan vẫn là thực tâm động, bất quá video chỉ có 2 phút, nàng đến ngẫm lại cùng ca ca nói cái gì mới được. Mạc Thiển Ngữ cũng không nóng nảy, liền đứng ở bên cạnh chờ. Thường thường nhìn xem những cái đó đi ngang qua quỷ, đoán một cái những cái đó quỷ trên người phát sinh quá cái gì, vẫn là rất có ý tứ. Suy nghĩ vài phút, Bùi Lan chuẩn bị tốt thu, sau đó liền thấy Mạc Thiển Ngữ lấy ra một cái camera đối với chính mình. Có thể bắt đầu rồi. Có chút khẩn trương gật gật đầu, Bùi Lan bắt đầu rồi video thu. Tuy rằng Mạc Thiển Ngữ cũng không phải rất tưởng đánh giá cái này tiểu thế giới mọi người, nhưng là giống Bùi Lan như vậy đối nam chủ liền điểm nhi hận ý đều không có nữ xứng vẫn là rất ít thấy. Đừng nhìn nguyên thân vẫn luôn được đến nam chủ cái gọi là giúp đỡ, nhưng là nếu không phải nam chủ này cái gọi là không tiết chế, không tránh ngại giúp đỡ mới là áp đảo nguyên thân quặng rơm cuối cùng. Cho nên đối mặt liền điểm nhi thù hận đều không có Bùi Lan, Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn cũng có chút tò mò, nhưng này rốt cuộc không phải chuyện của nàng, nàng không hảo đi đánh giá Bùi Lan làm đối hoặc là sai, bất quá nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Bùi Du thấy như vậy một màn thời điểm ý tưởng. Bán sau phục vụ chỉ có một lần. Nhưng là cũng không gây trở ngại Bùi Du tiếp tục hạ đơn nha. Dựa theo địa phủ áp quy định, khách hàng lần đầu tiên hạ đơn liền nhận được nhân viên chuyển phát nhanh chính là trung thân chói định chế độ, chỉ cần khách hàng muốn lại hạ đơn, liền không cần tiếp tục phân phối, mà là trực tiếp về lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ cái kia nhân viên chuyển phát nhanh trên người. Đem video lục hảo, Mạc Thiển Ngữ liền rời đi Bùi Lan tại địa phủ ra, một lần nữa về tới chính mình nơi. Nhìn bên ngoài sao trời, Mạc Thiển Ngữ hoán một chút, theo sau gõ vang lên 18 lâu đại môn. Mở cửa thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm, Bùi Du vẫn là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc khoảng cách thượng một lần nhìn thấy này tiểu cô nương đã qua đi một thiên thời gian, mà hắn vừa mới thu được gáp đẩy chuyển tin tức, biểu hiện chuyển phát nhanh đã đưa đến. Địa phủ một giờ, nhân gian một thiên. Ân hử, cái này là bán sau phục vụ, thỉnh thu hảo. Nếu còn cần mặt khác phục vụ, yêu cầu một lần nữa hạ đơn Nga, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đem trên mặt đất chuẩn bị tốt có thủ lao vật phẩm bế lên tới, Mạc Thiển Ngữ hử tiểu khúc nhi thượng thang máy. Về nhà. Mạc Tiểu Dương nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ trở về thời điểm đôi mắt đều sáng, ném xuống trong tay món đồ chơi tung tăng nhào hướng Mạc Thiển Ngữ, ôm lấy đùi ngẩng đầu nãi thanh nãi khí. Tỷ tỷ, người rốt cuộc đã về rồi. Đây là cái gì nha? Mạc Tiểu Dương thích nhất dâu tây Nga. Hoa. Muốn ăn. Muốn ăn. Nhìn một vòng cũng không thấy được những người khác, chỉ có Mạc Ngữ ở trong phòng bếp chuẩn bị Mạc Tiểu Dương cơm trưa, Mạc Thiển Trần cùng Mạc Trần đều không ở nhà. Gì? Chương 822 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 11. Bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không như thế nào để ý, hai người kia làm việc có chừng mực, bọn họ thích làm cái gì liền làm cái đó hảo, chờ hai người trở về sẽ biết. Cầm di động mở ra hồi bù, ánh vào mi mắt hot sẽ ấp đệ nhất chính là nam nữ chủ. May một chọn, có chút ngoài ý muốn cờ lạc mở này hot sẽ ấp, từ đầu nhìn đến đuôi, Mạc Thiển Ngữ cũng là cười lạnh một tiếng, xứng đáng. Nhà giàu số 1 kỳ ngôn vị hôn thê bị cảnh sát mang đi điều tra. Chậc chậc chậc. Xứng đáng. Nếu không phải Mạc Thiển Ngữ lại đây, nay tiến cục cảnh sát nhưng chính là nguyên thân, đương nhiên nguyên bản thế giới tuyến, đi vào chính là nguyên thân, liên quan miêu tả Tiểu Dương đều chết ở bệnh viện. Nhìn trong chốc lát, Mạc Thiển Ngữ liền đưa điện thoại di động phóng một bên nhi bồi Mạc Tiểu Dương chơi đi, này đối nhi cha nam tiện nữ sự tình vẫn là chính bọn họ lăn lộn đi thôi. Chờ Mạc Tiểu Dương đi ngủ trưa lúc sau, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới trở lại trong thư phòng, Mạc Ngữ đang ngồi ở bàn sau sửa sang lại chiều nay đơn đặt hàng. Thấy Mạc Thiển Ngữ tiến vào thời điểm, Mạc Ngữ trên giấy viết hảo cuối cùng một bút, tiểu thư, sửa sang lại hảo, muốn nhìn sao? Có Bùi Du sao? Có đâu, không biết Bùi Du là cái gì phản ứng? Đúng vậy, thật tò mò Bùi Du là cái gì phản ứng, ngươi nói Bùi Lan là không nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ chết, vẫn là nói nàng thật sự không để bụng. Mặc kệ là loại nào, chung quy là Bùi Lan không có quá để ý người nhà ý tưởng, đại khái làm theo ý mình quán đi. Cũng là, nếu thật sự để ý, nàng liền sẽ muốn biết chính mình vì cái gì sẽ chết, nàng liền sẽ nói cho Bùi Du báo thù, hoặc là làm Bùi Du hoàn toàn từ bỏ một ít báo thù hảo hảo sinh hoạt. Nhưng Bùi Lan cũng không có, nàng chỉ là nói một ít dâu ria nói, nhưng cuối cùng lại tới một câu làm Bùi Du hảo hảo đối kỳ ngôn. Ha ha đát. Liền ở ngay lúc này, chuông cửa tiếng vang. Cơ lắc mở án thư bên cạnh máy theo dõi, Mạc Ngữ không thế nào ngoài ý muốn thấy được Bùi Du. Tiểu thư, làm hắn tiến vào sao? Máy theo dõi thượng, Bùi Du sắc mặt cùng phía trước gặp qua không có gì khác nhau, nhưng là hắn đáy mắt lại ấp ủ một cổ sống ngội chi khí, đó là phản giận dấu hiệu. Mang vào đi. Bùi Du đi vào thư phòng thời điểm liền thấy Mạc Thiển Ngữ đang ở tưới hoa, thư tiểu khúc nhi, rất là nhẹ nhàng, cũng không biết vì cái gì, Bùi Du nguyên bản có chút táo bạo tâm tình tức khắc an tĩnh xuống dưới. Hít sâu một hơi, Bùi Du đi đến trước bàn, đem băng ghi hình đặt ở trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ. Ta vừa mới hạ đơn. Ta biết, tiếp, nhưng là cũng không có điểm đánh lập tức đi trước đâu. Ta chỉ muốn biết ta muội muội là mất trí nhớ, vẫn là. Đem cuối cùng một chậu hoa tới hảo, buông trong tay thùng tới quay đầu nhìn Bùi Du, xem ra vẫn là thực tin tưởng chính mình muội muội, hơn nữa chính mình cũng rất tò mò Bùi Lan đến tột cùng sao lại thế này. Nhân viên chuyển phát nhanh công tác là thu gửi chuyển phát nhanh. Nếu ngươi làm ta điều tra Bùi Lan trạng huống, ta là bất lực. Bất quá có một loại phương pháp gọi là bán sau phục vụ. Muốn cái gì cứ việc mở miệng. Bao vây trước cho ta đi hỏi thăm một chút, trở về cho ngươi nói có thủ lao vì sao. Đem băng ghi hình đẩy cho Mạc Thiển Ngữ, Bùi Du lần này bao vây chính là này cuốn băng ghi hình, đến nỗi bên trong loát chính là cái gì nội dung Mạc Thiển Ngữ không thèm để ý, nàng để ý chính là lúc này đây đi có thể tra được sự tình gì. Rốt cuộc thế giới này có nam nữ chủ quang hoàn, cái này quang hoàn là có được tuyệt đối tác dụng, nếu chỉ là bị cái này quang hoàn tác dụng nói, hẳn là vẫn là có thể nhúng tay, chỉ hy vọng Bùi Lan trạng huống cùng chính mình tưởng giống nhau, thật là có chút đồng tình cái này nho nhỏ vai ác buột. Gì? Chương 823 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 12. Bao vây đã đóng gói, 1 giờ sau đến, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Điểm đánh xác nhận kiện, Mạc Thiển Ngữ liền làm Mạc Ngữ đưa Bùi Du rời đi chính mình ra. Tuy rằng mọi người đều biết địa phủ áp cùng âm dương chuyển phát nhanh, nhưng không ai biết nhân viên chuyển phát nhanh là như thế nào qua lại với âm dương hai giới, cho nên vẫn là tránh đi tương đối hảo. Ngồi ở ghế trên, chống cằm, Mạc Thiển Ngữ ngón tay một chút chọc bao vây lấy băng ghi hình hộp, ai nha nha, cảm giác có thể khoảng cách nam nữ chủ càng tiến thêm một bước đâu. Liếc liếc mắt một cái bên cạnh trên giấy đánh dấu đơn đặt hàng, trong đó một cái đơn đặt hàng phát kiện người chính là nam chủ kỳ ngôn. Chậc chậc chậc, lúc này còn có thể cho chính mình hạ đơn. Sợ không phải cái hồng môn yến đi. Quyết định hay không muốn tiếp đơn thời gian là địa phủ 2 tiếng đồng hồ, dương gian 48 giờ, Mạc Thiển Ngữ quyết định đi trước một chuyến địa phủ, thuận tiện tìm một chút kỹ thuật bộ người tâm sự nhân sinh. Địa phủ. Bùi Lan thấy không lâu trước đây nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn, nhân loại này tiểu cô nương như thế nào lại tới nữa? Làm sao vậy? Có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Có thể, ngươi hỏi. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là chết như thế nào sao? Nhữ như mày, Bùi Lan tuy rằng không nghĩ trả lời vấn đề này, nhưng là rốt cuộc này nhân loại tiểu cô nương là duy nhất có thể qua lại âm dương hai giới hỗ trợ người, Bùi Lan vẫn là chuẩn bị phiên một phen chính mình ký ức. Nhưng càng là hồi tưởng, Bùi Lan mày liền nhăn càng chặt, nàng thế nhưng nghĩ không ra chính mình đến tột cùng là như thế nào chết. Có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn Mạc Ngữ, sắc mặt trắng bệnh, làm sao bây giờ, ta nghĩ không ra ta là chết như thế nào. Nga giống, này liền có ý tứ. Xem ra địa phủ hẳn là có người ở giúp Sở Nguyệt tới làm những việc này, cũng không biết là cái nào, xem ra muốn tìm cái kia dâu bạc lão nhân hảo hảo tán gẫu một chút quỷ sinh. Đừng nghĩ, ta đi cha, ngươi trước đem chuyển phát nhanh ký nhận. Bùi Lan thần sắc không tốt lắm, toàn bộ quỷ đều héo héo, phảng phất là xương đánh cả tím giống nhau. Tuy rằng cũng rất đồng tình vị này, bất quá Mặc Thiển Ngữ cũng không có quá lớn cảm giác, đem chuyển phát nhanh xử lý thành ký nhận thành công sau, nàng liền chuyển đi Mặc Trần văn phòng, ở nơi đó nàng mới có biện pháp tìm được quản lý quỷ nhân sự Dâu Bạc lão nhân. Mặc Trần trong văn phòng, Mặc Thiển Ngữ cùng Dâu Bạc lão nhân mặt đối mặt ngồi, hai người đều là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Có chuyện gì sao? Ta tưởng tra một chút, là ai phong ấn Bùi Lan trước khi chết ký ức, nếu ta không có nhớ lầm, mỗi một cái quỷ đều nhớ rõ chính mình là chết như thế nào, duy độc kia cô nương không biết. Dâu Bạc lão nhân mày nhăn lại, chuyện này không có khả năng. Mày một chọn, Mặc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn nhìn Phá Lệ Mưu Định lão nhân, nói như thế nào? Người trước khi chết ký ức là khắc ở linh hồn trong vòng, liền tính quên mất sinh thời rất nhiều chuyện, lại duy độc sẽ không quên chính mình là như thế nào chết, trừ phi đương sự không muốn nói cho ngươi hoặc là có cái gì mặt khác mục đích. Ngươi xác định sẽ không có bất luận cái gì cho rằng khả năng tính sao? Tuyệt đối sẽ không. Nga giống, có ý tứ. Cong cong khoe môi, Mặc Thiển Ngữ tươi cười tràn ngập nguy hiểm, nhưng là lại làm người không tự giác rửa qua đi chính mình chiêu. Dâu Bạc lão nhân nhìn Mặc Thiển Ngữ thời điểm rõ ràng toàn thân run lên, này nhân loại tiểu cô nương thấy thế nào như vậy đáng sợ đâu. Một lần nữa trở lại Bùi Lan cửa nhà, Mặc Thiển Ngữ cũng không có gõ cửa, chỉ là để lại một trương tờ giấy, đến nỗi Bùi Lan thấy này tờ giấy lúc sau sẽ có phản ứng gì, nàng liền mặc kệ. Gì? Chương 824 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 13. Mặc Thiển Ngữ đưa xong rồi chuyển phát nhanh về nhà lúc sau, Bùi Du áp thượng liền biểu hiện đã ký nhận, nhưng là lúc này đây Mặc Thiển Ngữ cũng không có điểm đánh có bán sau phục vụ lựa chọn, cho nên Bùi Du áp thượng là không có biểu hiện. Nhìn chính mình áp thượng đơn đặt hàng tình huống, Bùi Du mày nhíu chặt, nếu không có bán sau phục vụ, có phải hay không liền đại biểu cho cái kia tiểu cô nương cũng không có cách nào giải quyết mọi mọi vấn đề. Cho nên, đến tột cùng là người khác sở làm. Vẫn là Bùi Lan chính mình không nghĩ truy cứu. Nhấp chặt đôi môi Bùi Du muốn tìm trên lầu tiểu cô nương hỏi rõ ràng, chính là hắn cũng hiểu được chính mình không có cái này lập trường. Tuy rằng không biết cái kia tiểu cô nương là như thế nào qua lại với âm dương chi gian, nhưng là nhìn nàng như vậy tiểu nhân một cái, liền tính là có biện pháp qua lại hoặc là hỗ trợ, đối nàng chính mình thương tổn hẳn là cũng không nhỏ. Bùi Du không phải cái thích phiền toái người khác người, cho nên lần đầu tiên bán sau phục vụ mới có thể lựa chọn có thủ lao phục vụ. Thở dài, Bùi Du không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tâm tình, muội muội chết làm hắn phi thường sinh khí, nhưng là muội muội đối với Kỳ Ngôn oán hận lại vì Linh, này có một loại chính mình hận phảng phất là cái chê cười cảm giác. Bất đồng với Bùi Du bên này thở ngắn than dài, Mặc Thiển Ngữ ngược lại tâm tình thực hảo. Cái này Bùi Lan rõ ràng chính là không nghĩ tìm Kỳ Ngôn phiền toái, như vậy nàng vội vội vàng vàng ngồi máy bay trở về đến tột cùng là bởi vì sự tình gì. Nguyên bản tiểu thế giới tuyến trung miêu tả chính là biết Kỳ Ngôn cùng Sở Nguyệt Chi gian quan hệ, Bùi Lan mới trở về, nhưng là hiện tại chính mình lại cảm thấy không phải, cũng có khả năng là Kỳ Ngôn lừa nàng trở về. U giống, tới cha cha Bùi Lan sau khi chết sự tình đi. Hảo hảo ngủ một giấc, Mặc Thiển Ngữ sáng sớm hôm sau đi 18 lâu. Mở cửa thấy Mặc Thiển Ngữ thời điểm, Bùi Du thật sự là ngoài ý muốn cực kỳ, cho rằng đã không có bán sau phục vụ. Bán sau phục vụ, yêu cầu sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, hơn nữa sắc mặt khí sắc đều cũng không tệ lắm tiểu cô nương, Bùi Du nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, có thủ lao bán sau. Được rồi. Cơ lắc mở áp, Mặc Thiển Ngữ điểm đánh này một đơn có thủ lao bán sau phục vụ, sau đó đưa vào bán sau phục vụ nội dung, lúc này mới ngẩng đầu xem Bùi Du, đáy mắt có chút tơ máu, còn có chút quầng thâm mắt nhi, xem ra là không ngủ hảo a. Bất quá này đều cùng nàng không quan hệ. Bùi tiên sinh, có thủ lao bán sau phục vụ nội dung có hai phần. Đệ nhất phần, ngươi muội muội Bùi Lan đối với chính mình là như thế nào chết ký ức bằng không, nhưng ta cố vấn địa phủ chủ quản sở hữu quỷ nhân sự bộ người phụ trách, mỗi một cái quỷ đều có khả năng quên mặt khác ký ức, duy độc vô pháp quên chính mình là như thế nào chết, bởi vì đây là khắc ở linh hồn bên trong, duy nhất phương pháp chính là đi đầu thai. Mày nhắc lại, Bùi Du nguyên bản nghĩ tới rất nhiều cái khả năng tính, cái gì muội muội bị Kỳ Ngôn lừa, hoặc là muội muội thật sự bởi vì chết quá thảm thiết mà lựa chọn tính mất trí nhớ, nhưng duy độc không nghĩ tới quá loại tình huống này. Có thể hay không bởi vì chết quá đột nhiên, nàng lựa chọn tính ký ức. Ta cũng nghĩ tới cái này khả năng tính, nhưng là ta tìm một cái chết càng đột nhiên càng thảm thiết, hiển nhiên lựa chọn tính ký ức chỉ có thể nhằm vào người sống, một khi trở thành lêu lổng, cách chết liền sẽ trở thành linh hồn khắc ấn, vô pháp đi trừ, vô pháp quên. Nhún vai, Mặc Thiển Ngữ cũng có chút thương mà không giúp gì được, đêm qua Mặc Trần trở về thời điểm cho chính mình phổ cập rất nhiều loại này tri thức, rốt cuộc vẫn là đảm nhiệm phán quan nhân vật, hiển nhiên sẽ không làm lỗi. Bị phủ nhận Bùi Du nhấp khẩn khoe môi, sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống dưới. Gì? Chương 825 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 14. một khác phân phục vụ nội dung là cái gì? Có hai loại lựa chọn cung ngươi tuyển. Đệ nhất loại, ngươi yêu cầu chi trả 100 vạn tiền mặt, 10 dương quả táo, 10 dương quả quýt, 10 dương mít, phục vụ nội dung vì đối đãi ngươi đi một chuyến địa phủ Bùi Lan trước mặt, ngươi không thể nói chuyện, chỉ có thể nhìn, ta tới nói. Đệ nhị loại, ngươi yêu cầu chi trả 500 vạn tiền mặt, 10 dương quả táo, 10 dương quả quýt, 10 dương mít, phục vụ nội dung vì đối đãi ngươi đi một chuyến địa phủ Bùi Lan trước mặt, ngươi có thể hỏi ba cái vấn đề cùng với một câu tổng kết ngữ. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền đứng ở cửa cười tủm tỉm nhìn Bùi Du, đây chính là tương đối dụ hoặc điều kiện, đương nhiên hắn yêu cầu trả giá đại giới không tính đại, đơn giản là có một ít che giấu trả phí, tỉ như Bùi Du trên người công đức kim quang khả năng sẽ bị chính mình hấp thu một chút. Đại giới không tính đại, ngươi xác định không có mặt khác sao? Ai nha, người như vậy thông minh làm gì đâu? Đương nhiên là có, trên người của ngươi có công đức kim quang, cái này với ta mà nói là dinh dưỡng phẩm, có thể bổ sung ta bởi vì qua lại địa phủ dẫn tới suy yếu, làm ta thoạt nhìn càng khỏe mạnh một chút. Đệ nhất loại, xác định không nói lời nào sao? Ngươi có thể lại suy xét một chút đâu? Lắc đầu, Bùi Du rất rõ ràng nếu chính mình mở miệng, như vậy hết thể kết quả đều đem bất đồng, nhưng nếu từ người khác trong miệng nói ra, như vậy chính mình nhất định sẽ phát hiện một thứ gì đó. Hào bá, nếu ngươi quyết định, như vậy liền điểm một chút đi. Điểm đánh xác nhận lúc sau, Bùi Du thu hảo di động, ngẩng đầu nhìn sắc mặt như thường tái nhợt tiểu cô nương. Túi đầu nhìn di động, xác nhận di động thượng đơn đặt hàng tình huống, tiểu thân thể nhi không lớn, nhìn dáng vẻ bất quá 20 tuổi tả hữu, rõ ràng hẳn là vào đại học tuổi tác, lại bắt đầu làm ở những người khác xem ra đến không được công tác. Qua lại địa phủ sẽ đối với ngươi chính mình có ảnh hưởng sao? Không có ngẩng đầu, Mạc Thiển Ngữ rất rõ ràng Bùi Du suy nghĩ cái gì, hắn người này không thích phiền toái người khác, cũng không thích thiếu người nhân tình, cho nên nào đó trình độ đi lên nói, người nam nhân này phi thường khắc chế cũng phi thường thiện tâm. Nhưng đôi khi thiện tâm sẽ bị che giấu, tỉ như lần này. Nhưng đôi khi thiện tâm chỉ là một loại biểu tượng, tỉ như người nam nhân này. Đây là công tác của ta, nói như vậy ta có thủ lao bán sau phục vụ đòi lấy đại giới chung, che giấu thu phí chính là các ngươi này đó khách hàng công đức kim quang. Ở bảo đảm các ngươi không chịu ảnh hưởng tiền đề hạ, này đó che giấu thu phí là có thể đủ ta sống. Cần thiết như vậy liều mạng. Cùng ngươi giống nhau, có đôi khi, có yêu cầu bảo hộ người, mới có thể càng cường đại hơn. Nhìn trước mặt tiểu cô nương sán lạn tươi cười, Bùi Du có chút hoàng thần, đúng vậy, có muốn bảo hộ nhân tài sẽ buộc chính mình trở nên càng cường đại hơn. Hảo, ngươi trước chuẩn bị tốt này mấy thứ đồ vật, chuẩn bị tốt cho ta biết. Đem một chương liệt đầy danh sách giấy giao cho Bùi Du. Mạc Thiển Ngữ liền vây vây tay đi ngồi thang máy, chuẩn bị công tác làm tốt, này một đơn cũng đủ làm chính mình nghỉ ngơi cái một vòng đâu. Đuổi theo đi ra ngoài, Bùi Du cơ cơ di động, tiền ta chuyển khoản cho ngươi, tài khoản cho ta một cái. Không cần, địa phủ app có trung gian giám thị công năng. Phất phất tay, đem cửa thang máy khép lại. Có chút bật cười nhìn trước mặt đã khép lại cửa thang máy, Bùi Du biết này tiểu cô nương là không nghĩ cùng chính mình nhắc lên quá lớn quan hệ, là cái thông minh cô nương. Đơn tử kể trên minh đồ vật có rất nhiều, có chút đồ vật là tương đối hảo tìm, có chút đồ vật lại là phi thường khó có thể tìm kiếm, nếu là người thường nói khẳng định tìm không thấy, nhưng Bùi Du thân phận lại có thể làm hắn không tính khó khăn tìm toàn sở hữu yêu cầu chuẩn bị đồ vật. Gì? Chương 826 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 15. Đêm lần này bán sau phục vụ yêu cầu có thủ lao trái cây lấy lỏng, làm nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến 16 lâu. Bùi Du lúc này mới đem dư lại 100 vạn có thủ lao khoản đánh vào địa phủ áp tiền bao chung, cùng sử dụng làm bán sau phục vụ chuyển khoản. Liên cùng ngân hàng trung gian giám thị công năng giống nhau, địa phủ áp cũng đồng dạng có như vậy công năng, thậm chí còn càng thêm dùng tốt. Đêm này đó đều chuẩn bị xong, Bùi Du liền an tĩnh chờ. Thu được có thủ lao khoản Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng, bất quá muốn mang một cái người sống, còn không phải nhân viên chuyển phát nhanh người sống tiến vào địa phủ, này bản thân chính là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Cho dù Mạc Trần là địa phủ phán quan, nhưng hắn cũng như cũ yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Này mang theo công đức kim quang người sống tiến vào địa phủ, liền cùng yêu quái theo dõi đường tăng thịt là giống nhau, kia chính là thượng đẳng đường tăng thịt, nếu không chuẩn bị sẵn sàng, liền chỉ dựa vào Mạc Thiển Ngữ một người là căn bản không có biện pháp ngăn cản những cái đó lệ quỷ. Chỉ là làm này đó chuẩn bị, Mạc Trần liền dùng dương gian 2 ngày thời gian, nhưng là hắn cũng tìm được rồi tiến vào địa phủ tốt nhất thời cơ. Chuẩn bị tốt. Mạc Thiển Ngữ liền tại địa phủ áp thượng cấp Bùi Du lời đồn đãi, làm hắn hôm nay buổi tối chuẩn bị tốt, đến giờ nhi nàng liền qua đi. Tiến vào địa phủ phương pháp kỳ thật rất đơn giản, khó được là như thế nào che lấp Bùi Du trên người công đức kim quang cùng với như thế nào bảo hộ cái này tản ra người sống hơi thở thân thể. Cảm giác chỉ là ngồi một cái thang máy, Bùi Du lại mở mắt ra, trước mắt liền đã là một mảnh đen nhánh, giống như thành phố ngầm giống nhau trang trí làm Bùi Du có chút tò mò. Bất quá tới phía trước, Mạc Thiển Ngữ liền đã cảnh cáo hắn, không cần nơi nơi loạn xem, nếu không bị nào đó lệ quỷ theo dõi liền có hắn chịu được. Bọn họ tiến vào địa phủ địa phương cũng không phải Bùi Lan cửa nhà, mà là chuyên trúc với nhân viên chuyển phát nhanh truyền tống trạm. Mạc Thiển Ngữ tới thời điểm vừa lúc Sở Nguyệt cũng tới. Nhìn trước mặt tản ra nữ chủ quang hoàn Sở Nguyệt, Mạc Thiển Ngữ chỉ là nhướng mày, nhưng cũng không có phản ứng nàng, liền phảng phất không có thấy giống nhau, trực tiếp sai rồi qua đi. Nhưng là nữ chủ là ai, căn bản là sẽ không bỏ qua Mạc Thiển Ngữ. Bởi vì bao vây biên nhận, Sở Nguyệt bị cảnh sát thúc thúc thỉnh đi uống trà, cái này làm cho nàng ghi hận trong lòng, thậm chí liền kế hoạch của chính mình đều bị ngâm nước nóng. Hơn nữa nàng gần nhất cũng tra xét Kỳ Ngôn di động, làm nàng không nghĩ tới chính là Kỳ Ngôn thế nhưng còn cùng Mạc Thiển Ngữ hạ đơn. Tuy rằng cuối cùng này đơn tử về tới chính mình trong tay, nhưng cái này làm cho Sở Nguyệt phi thường tức giận, nếu không có Mạc Thiển Ngữ, Kỳ Ngôn đơn tử nhất định là chính mình, cũng sẽ không phân như vậy nhiều ánh mắt cấp Mạc Thiển Ngữ, thậm chí còn sẽ ở chính mình ghen tìm hắn lý luận thời điểm thiên giúp Mạc Thiển Ngữ. Hết thảy đều là Mạc Thiển Ngữ sai. Mà khi Sở Nguyệt nhìn đến Mạc Thiển Ngữ bên người Bùi Du khi có chút ngoài ý muốn, Bùi Du nàng nhận thức, chính là đây là cái người sống, sao có thể sẽ xuất hiện tại địa phủ. Mạc Thiển Ngữ, ngươi tự mình mang người sống tiến địa phủ đến tột cùng có cái gì mục đích, ngươi đây là. Thấu thấu chính mình lỗ thai, Mạc Thiển Ngữ xoay người vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Sở Nguyệt, ta nói Sở Nguyệt, ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm ta không mệt sao, như thế nào cùng Kinh Nguyệt dán giống nhau không dứt. Ngươi, còn có. Ta mang ai tiến vào dùng đến cùng ngươi báo bị sao, nếu không phải ta khoan hồng độ lượng, ngươi cái này chui địa phủ kỹ thuật nhân viên một chỗ chống giả nhân viên chuyển phát nhanh, đã sớm bị điều về được chứ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta mới là. Chậc chậc chậc, nói ngươi trở thành nhân viên chuyển phát nhanh thời điểm vừa lúc là tiền nhiệm Minh Vương Đại Nhân xảy ra chuyện thời điểm, không phải là bởi vì ngươi đi. Gì? Chương 827 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 16. Tiền nhiệm Minh Vương ngã xuống tuyệt đối là địa phủ từ trước tới nay nhất quỷ dị một lần, bởi vì ngã xuống lặng yên không một tiếng động, mọi người phát hiện thời điểm đã không còn kịp rồi. Nhưng là từ đủ loại dấu hiệu tới xem, tiền nhiệm Minh Vương ngã xuống là ngoại lực nhân tố, có người khác tồn tại quá dấu vết, chỉ là đến bây giờ cũng không có phát hiện đến tuột cùng là người nào, cũng bởi vậy trở thành một cái án treo. Liên bởi vì tìm không thấy cụ thể người, cho nên đương nhiệm Minh Vương chính là toàn bộ địa phủ trong mắt, đó là tuyệt đối muốn xem trụ tồn tại. Ngay cả đương nhiệm Minh Vương bế quan địa phương đều là Mặc Trần cấp chuẩn bị, tuyệt đối an toàn đáng tin cậy. Mà Sở Nguyệt chính là ở ngay lúc này lên làm địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh, nếu nói này trung gian không có gì miêu nị cũng chưa người tin. Ở nguyên bản thế giới tuyến, địa phủ người cũng không có tìm được cũng đủ chứng cứ, nhưng là có một loại suy đoán đó là Sở Nguyệt có thể là tiền nhiệm Minh Vương ngã xuống lúc sau chuyển thế, cho nên mới có thể như vậy quỷ dị lên làm địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh. Này! Cũng là Sở Nguyệt ở nguyên bản thế giới tuyến trung có thể một đường thông suốt nguyên nhân căn bản chí nhất. Vừa tới vị diện này thời điểm, Mạc Thiển Ngữ cũng không phải chưa từng có cái này suy đoán, hơn nữa vì tránh cho về sau phiền toái, nàng thật đúng là làm Mạc Trần đi thực nghiệm quá, nhưng là hiển nhiên cũng không phải, bất quá chính là nữ chủ quang hoàn thôi. Nếu không phải, vậy có thể tùy tiện trà đập nha, Mạc Thiển Ngữ một chút đều không nghĩ cùng nói thêm cái gì, nếu có thể sử dụng tay giải quyết, nàng tuyệt không dùng tài hùng biện, đánh một đốn, cái gì đều nhớ rõ. Bị Mạc Thiển Ngữ nói cấp nổi lên cái chết khiếp, Sở Nguyệt liều mạng hít sâu nói cho chính mình bình tĩnh, nhất định phải đem cái này hát qua từ chính mình trên người xóa. Ta biết ngươi là A Ngôn ân nhân cứu mạng, nhưng là ngươi cũng không thể vẫn luôn ăn vạ A Ngôn trên người A. Một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, Sở Nguyệt không đi đương tiểu bạch liên hoa thật là đáng tiếc, vì cái gì cố tình liền phải ở dương gian đi bá vương hoa lộ tuyến đâu. Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ghét bỏ, ta nói, ta đều không nhớ rõ khi nào đã cứu Kỳ Ngôn. Chính hắn dán lên tới trách ta lâu. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi một hai phải A Ngôn tìm ngươi hạ đơn. Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ thật là hết chỗ nói rồi, này nam nữ chủ không hổ là trời sinh một đôi nhi, nên đương trường khóa chết, này chìa khóa nàng ướt. Hảo hảo xem nhà ngươi Kỳ Ngôn đơn đi, thân là nhân viên chuyển phát nhanh là không có cách nào làm khách hàng trực tiếp tìm chính mình hạ đơn, rốt cuộc hiện tại áp vẫn là thực chí năng. Nhún vai, Mạc Thiển Ngữ không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Loại người này a là càng nói không rõ, còn không bằng không nói đâu. Túng đi theo phía sau Bùi Du rời đi tại chỗ, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy lại tiếp tục cùng Sở Nguyệt lời nói sợ là chính mình đều biến thành náo tàn. Vì bảo đảm chính mình chỉ số thông minh, nàng vẫn là muốn ly Sở Nguyệt xa hơn một chút mới được, bất quá làm nàng để ý chính là Sở Nguyệt có thể tại đây địa phủ bên trong tùy ý đi lại điểm này. Nàng chính mình thân là nhân viên chuyển phát nhanh tự nhiên rất rõ ràng, nếu không phải có chuyển phát nhanh đơn nói, bọn họ là không có khả năng tại địa phủ trong vòng đi lại. Hơn nữa, cho dù có đơn đặt hàng, bọn họ cũng chỉ có thể trực tiếp dừng ở thu hóa người bên cạnh, nhưng là trước làm vừa mới Sở Nguyệt cũng không phải trực tiếp dừng ở thu hóa người bên cạnh. Mặc Trần, người đi theo dâu bạc lão nhân nói một chút vấn đề này, cái này Sở Nguyệt hẳn là cùng tiền nhiệm Minh Vương chết có quan hệ. Một bên Mặc Trần cười tủm tỉm gật đầu ứng hạ, trước khi rời đi còn nhìn thoáng qua Bùi Du, đem Bùi Du xem toàn thân run lên, cái loại này lạnh lẽo từ đầu đến chân đem hắn xối cái hoàn toàn. Gì? Chương 828 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 17. Bởi vì mang theo người sống tiến vào địa phủ, cho nên Mặc Thiển Ngữ rơi xuống địa phương là một cái truyền tống trận, trừ phi tất yếu nếu không người sống là vô pháp tiến vào địa phủ. Dọc theo đường đi, không ít ở làm việc quỷ sai cùng lệ quỷ đều phảng phất nhìn chằm chằm đường tăng thịt giống nhau nhìn chằm chằm Bùi Du, cái loại này thèm muốn chết biểu tình làm Bùi Du toàn thân đều ở căng chặt. Nguyên bản Bùi Du cho rằng trước mặt cái này tiểu cô nương cũng là sợ hãi, nhưng là cẩn thận quan sát trong chốc lát lúc sau, hắn mới cảm thấy cô nương này căn bản là không sợ hãi. Quan trọng nhất chính là những cái đó quỷ chỉ nhìn chằm chằm chính mình, thấy này tiểu cô nương thời điểm lại thay một bộ lấy lòng khuôn mặt. Bất quá ngẫm lại tiểu cô nương là nhân viên chuyển phát nhanh thân phận, như vậy tưởng cũng liền minh bạch này phân lấy lòng là từ lâu tới. Đi rồi không lâu, Mặc Thiển Ngữ nên diện liền thấy một cái di động người sống hướng về phía chính mình chạy tới, hơn nữa vẫn là mở ra cánh tay kêu tên của mình chạy như bay mà đến. Đồng tử co chặt một chút, thân thể theo bản năng hướng bên cạnh bước ra một bước. Sau đó đem bên cạnh Bùi Du một chân đạp qua đi. Phanh một chút, hai người ôm ở cùng nhau. Bùi Du trên mặt biểu tình đều nứt ra rồi. Ngoa tào, Thiển Ngữ ngữ, ngươi ở biến thành nam nhân. Không quá thuần thục Hán ngữ, một bộ người phương Tây diện mạo, người này là mặt khác quốc gia nhân viên chuyển phát nhanh. Từ Bùi Du phía sau đi ra, Mặc Thiển Ngữ vô vô Bùi Du cánh tay, xin lỗi, thân thể phản ứng. Bùi Du vỡ ra biểu tình chung mang theo một tia ghét bỏ, phảng phất đang nói, ngươi đang đùa ta sao? Ai, Thiển Ngữ ngữ ngươi sao lại đem quỷ đá ta trong lòng ngực? Gì? Đây là người sống ai? E gì ổn, ngươi lại không buông ra, ta cảm thấy hắn khả năng sẽ làm ngươi kiếp sau vô pháp đương nam nhân Nga. Hảo tâm nhắc nhở một chút, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy Bùi Du hiện tại ở hỏng mất bên cạnh, tùy thời đều có thể nhấc chân cấp E gì ổn chí mạng một kích. E gì ổn? Lập tức buông ra trong lòng ngực người, E gì ổn lắp bắp cỏ tới rồi Mặc Thiển Ngữ bên cạnh, Thiển Ngữ ngữ thật sự tốt xấu Nga. Ngươi như thế nào chạy tới? Có đơn tử. Đúng vậy, nay không mới vừa đưa xong chuyển phát nhanh, vừa lúc cảm giác được ngươi, ta liền chạy tới lạp, xong rồi, tử quỷ xoa lại tới nữa. Tuy rằng nhân viên chuyển phát nhanh có thể tại địa phủ bên trong đi lại, nhưng là rốt cuộc vẫn là người sống, cũng không phải sở hữu lệ quỷ đều tưởng lấy lòng nhân viên chuyển phát nhanh, cho nên vì bảo hộ nhân viên chuyển phát nhanh an toàn sẽ có quỷ sai đi theo, cũng dục bọn họ đưa xong chuyển phát nhanh sau này nhanh chóng rời đi. Cách đó không xa vẫn luôn đi theo hệ gì ổn quỷ sai phiêu lại đây. Tâm tình còn tính sung sướng cùng Mặc Thiển Ngữ chào hỏi, hàn huyên hai câu việc nhà, sau đó liền túm ý đồ chạy trốn ẹ gì ổn lỗ thai đi rồi, một bên nhi đi còn một bên nhi quỷ xoa chụp đánh ẹ gì ổn phía sau lưng. Nhìn trong chốc lát, Mặc Thiển Ngữ liền thu hồi ánh mắt, quay đầu mang theo Bùi Du hướng tới quỷ thành đi đến. Quỷ thành xa hoa quỷ trạch, Mặc Thiển Ngữ mang theo Bùi Du tìm được rồi Bùi Lan phòng. Nơi này chính là Bùi Lan gia, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mặt nhắm chặt đại môn. Bùi Du an tĩnh trong chốc lát lúc sau gật đầu, thân thủ đi gõ môn. Thức mau, bên trong cánh cửa truyền đến Bùi Lan thanh âm. Ai nha? Ngươi hảo, địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh, bán sau phục vụ. Môn bị mở ra, Bùi Lan trên mặt cười tủm tỉm biểu tình ở nhìn thấy Bùi Du thời điểm cứng đờ, nàng cực kỳ ngoài ý muốn nhìn Bùi Du, như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Bùi Du. Ca! Ngươi! Ngươi như thế nào sẽ tại địa phủ? Ngươi xảy ra chuyện gì nhi? Gì? Chương 829 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 18. Đứng ở một bên Mặc Thiển Ngữ nhướng mày, Bùi Lan là ở 2 năm trước chết, liền chứng minh nàng đã tới địa phủ 2 năm, không đạo lý người sống người chết phân không rõ ràng lắm, liền tính là mới tới quỷ cũng có thể phân rõ sở. Như vậy, nàng vì cái gì liền cho rằng trước mắt Bùi Du chính là chết đâu? Sơ sơ cằm, Mặc Thiển Ngữ tổng cảm thấy nàng hẳn là xem nhẹ cái gì. Bùi Du lựa chọn chính là không nói lời nào kia hạng nhất bán sau phục vụ, cho nên hắn chỉ là đứng ở cửa, an tĩnh nhìn Bùi Lan, chỉ là trước mắt cái này Bùi Lan cùng hắn trong ấn tượng muội muội hoàn toàn không giống nhau. Nhíu nhíu mày, Bùi Du quay đầu tốn một chút Mặc Thiển Ngữ ống tay áo, sau đó dùng địa phủ áp cho nàng đã phát một cái tin tức. U giống, này liền có ý tứ. Bùi Lan tiểu thư, Bùi Du không chết, người sống. Một câu bị đổ không biết nên như thế nào mở miệng, Bùi Lan có chút u hoán nhìn Mặc Thiển Ngữ, trong mắt đều mang theo điểm nhi hoán trách, là người sống ngươi không còn sớm điểm nhi nói. bị oán trách Mặc Thiển Ngữ có chút vô ngữ, như thế nào không nói chính ngươi phân không rõ ràng lắm đâu, còn đoán ta lâu. Ta mang ngươi Bùi Du tới là bởi vì hắn lựa chọn bán sau phục vụ, bất quá bởi vì hắn lựa chọn chính là không nói lời nào bán sau phục vụ, cho nên hắn vô pháp cùng ngươi nói chuyện, kế tiếp ta tới thay thế hắn hỏi ngươi vấn đề. Cấp Bùi Lan triển lãm một chút áp thượng về lần này bán sau phục vụ tình huống, sau đó Mặc Thiển Ngữ liền bắt đầu hỏi vừa mới Bùi Du làm nàng hỏi nói. Cái thứ nhất vấn đề, ngươi vì cái gì không nhớ rõ chính mình là chết như thế nào? Ta là thật sự không nhớ rõ à, ta chỉ nhớ rõ ta là chuẩn bị về nước, sau đó lại trợn mắt liền ở chỗ này à. Nhìn Bùi Lan sắc mặt, Mặc Thiển Ngữ trên mặt biểu tình bất biến, bất quá bên người Bùi Du trên người hơi thở đến là cũng không thay đổi, xem ra nói chính là nói thật. Cái thứ hai vấn đề, ngươi vì cái gì về nước? A ngôn làm ta trở về, nói là ta lâu lắm không về nước bồi hắn. Sách, thế nhưng còn tự hỏi một chút. Cái thứ ba vấn đề, ngươi biết Kỳ Ngôn cùng nữ nhân khác ở bên nhau sao? Ở các ngươi vẫn là nam nữ bằng hữu thời điểm. Không có khả năng. Ta biết, ngươi nói chính là Sở Nguyệt, nhưng là Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn chỉ là bằng hữu quan hệ. Mẹ ra, có chuyện xưa. Mặc Thiển Ngữ vừa mới chuẩn bị hỏi tiếp theo cái vấn đề, nhưng nàng ống tay áo bị túm một chút, quay đầu nhìn Bùi Du lắc đầu, này liền không hỏi. Kỳ thật phía dưới còn có hai vấn đề, bất quá nếu Bùi Du không muốn nói vậy quên đi đi. Thu hảo tự mình di động, Mặc Thiển Ngữ cùng Bùi Lan nói xong lời từ biệt, mang theo Bùi Du rời đi Quỷ Thành. Một lần nữa trở lại truyền tống trận, Mặc Trần đã ở nơi đó chờ. Bùi Du, còn có hai vấn đề, ngươi có thể tiếp tục hỏi. Bùi Du chỉ là lắc đầu, đáy mắt hiện lên một mặt đau xót, cất bước đi vào truyền tống trận, bao phủ chính mình thân ảnh. Đôi khi, có chút vấn đề không cần hỏi quá mức hoàn toàn, bởi vì cái kia đáp án có khả năng là chính mình căn bản vô pháp thừa nhận, hoặc là nói là chính mình căn bản không muốn nghe đến. Mà hắn hiện tại chính là như vậy. Truyền tống trận đã không có Bùi Du thân ảnh, Mặc Thiển Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, người này à, luôn là sẽ bị thương đâu, đặc biệt là vẫn là nguyên bản thế giới tiểu bốt. Dâu bạc lao nhân nói như thế nào? Sở Nguyệt trên người tựa hồ có thứ gì? Không hổ là nữ chủ, này bàn tay vàng khai thật đúng là đại. Đối Minh Vương có ảnh hưởng. Liên địa phủ đều kiểm tra không ra là thứ gì, bảo không chuẩn có ảnh hưởng. Mặc Trần ở chỗ này thân phận là phán quan, cũng lệ thuộc với địa phủ. Nếu liền Minh Vương đều chúng chiêu nói, hắn cái này phán quan hẳn là cũng không có biện pháp tránh cho. Gì? Chương 830 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 19. Thỏi vàng, có biện pháp kiểm tra đo lường ra tới là cái gì? Có kiểm tra đo lường kết quả? Các ngươi phải biết rằng, nhìn thỏi vàng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên cảm thấy cái này bàn tay vàng hình như là cái gì khó có thể mở miệng đồ vật. Nói đi, ta tới nghe một chút. Đây là một cái trò chơi ngoại quải. Tên gọi là đại lao đều yêu ta. Mặc Thiển Ngữ. Mặc Trần. Thỏi vàng. Trách ta lâu. Cái này ngoại quải. Đời trước Minh Vương đều có thể trúng chiêu. Một cái là người sống, một cái là địa phủ người cầm quyền, đều nói người quỷ thù đồ, nói tốt người quỷ thù đồ đâu. Bất đắc dĩ đỡ chán, Mặc Thiển Ngữ thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Tuy rằng nàng rất rõ ràng nào đó trình độ thượng mỗi một cái tiểu thế giới đều có chính mình quỷ dị quy tắc. Nhưng là cái này quy tắc có phải hay không quá hố điểm nhi? Tất cả mọi người cho rằng Minh Vương là bởi vì bị người tập kích mới chết, nhưng là náo loạn nửa ngày này nhà chính là bởi vì nữ chủ bàn tay vàng chết ở Ôn Nhu Hương sao? Nếu ta biết đời trước Minh Vương đầu thai tới nơi nào nói, ta nhất định đi bóp chết hắn, có thể hay không đứng đắn điểm nhi? Nhưng, đáng tiếc, đời trước Minh Vương còn không có đầu thai, ít nhất hiện tại không được, như thế nào cũng muốn chờ đương nhiệm Minh Vương xuất quan lúc sau mới được. Đối nữ chủ bàn tay vàng có hiểu biết, Mặc Thiển Ngữ cũng liền không hề quan tâm Sở Nguyệt vì cái gì sẽ tại địa phủ trong vòng tùy ý hành tẩu, dù sao cũng là cùng tiền nhiệm Minh Vương từng có một chân người, điểm này nhi đặc quyền nếu như không có liền quá bi kịch. Trở lại dương gian, Mặc Thiển Ngữ liền không hề suy xét Bùi Lan cùng Bùi Du sự tình, mặc kệ là bởi vì cái gì, cùng lắm thì chính là cùng Sở Nguyệt có quan hệ. Đến nỗi Bùi Lan chết, có phải hay không thật sự cùng Sở Nguyệt có quan hệ, nàng cũng không phải quá để ý. Tuy rằng bọn họ có thể tùy ý tiến vào địa phủ, nhưng là thiên đạo hảo luân hồi, Sở Nguyệt giết chết Bùi Lan, trên người nhất định bối không ít nghiệp chướng, cái này nghiệp chướng là vô pháp rời đi, vô pháp biến mất, một ngày nào đó là muốn còn đến Sở Nguyệt trên người. Đến nỗi Bùi Du, ở hoàn thành lúc này đây bán sau phục vụ lúc sau, liền ở cũng không có đi tìm Mặc Thiển Ngữ, ngẫu nhiên sẽ ở trong tiểu khu gặp mặt đến cũng gần là đánh một tiếng tiếp đón mà thôi. Mặc Thiển Ngữ không để bụng, Bùi Du cũng liền như cũ như thế. Bọn họ rốt cuộc chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh cùng khách hàng chi gian quan hệ. Đến nỗi Bùi Du đối Bùi Lan chết có cái gì ý tưởng vậy không ở Mặc Thiển Ngữ suy xét trong phạm vi. Mạc Thiển Ngữ hiện tại nhất để ý chính là, như thế nào mới có thể đem Mạc Tiểu Dương đưa đến nhà trẻ đi. Đã tới rồi đi học tuổi Mạc Tiểu Dương gần nhất một đoạn thời gian đặc biệt dính người, chỉ cần Mạc Thiển Ngữ ở nhà, kia nhất định là dính ở Mạc Thiển Ngữ trên người, nếu Mạc Thiển Ngữ không ở nhà, vậy dính ở Mạc Thiển Trần trên người, đi nào mang nào. Thế cho nên, Mạc Thiển Ngữ đem Mạc Tiểu Dương đưa đến nhà trẻ lúc sau, Mạc Tiểu Dương khóc đều chỉ đánh cách, liền kém ngất đi. Nhà trẻ lão sư cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể làm Mạc Thiển Ngữ lại cấp tiếp đi trở về. Bên ngoài nhà trẻ không được, vậy đưa trong tiểu khu, còn rời nhà gần. Nguyên bản là cảm thấy nơi này hộ gia đình phi phú tức quý, trong nhà hài tử nhiều ít cũng mang theo chút ngạo khí, sợ Mạc Tiểu Dương sẽ sinh ra tâm lý chênh lệch, thậm chí sẽ có tâm lý tính bệnh tật, lúc này mới bỏ gần tìm xa. Nhưng là hiện tại, Mạc Thiển Ngữ chỉ có thể đem hắn đưa đến trong tiểu khu nhà trẻ. Sáng sớm tinh mơ, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần một bên nhi một cái nắm Mạc Tiểu Dương đi nhà trẻ, vừa đến nhà trẻ liền thấy không ít gia trưởng cũng ở đưa hài tử, mà hiện trường chính là một hồi đại hình xã giao ái hữu hội. Gì? Chương 831 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 20. Đối này đó đều không lắm để ý Mạc Thiển Ngữ lánh Mạc Tiểu Dương đến nhà trẻ cửa, tìm được tên của bọn họ, làm Mạc Tiểu Dương chính mình viết tên. Ký xuống tên của mình, trên màn hình liền biểu hiện ra Mạc Tiểu Dương tên cùng lớp, Thái Dương Hoa Nho Nhỏ Ban. Ngồi xổm Mạc Tiểu Dương trước mặt, Mạc Thiển Ngữ thở dài, này lại mau khóc. Tỷ tỷ, Mạc Tiểu Dương, ngươi là nam hài tử, như thế nào luôn là khóc? Chính là ta không nghĩ thượng nhà trẻ sao, có Mạc Ngữ ở nhà sao? Mạc Tiểu Dương ủy khuất khuất nói. Hắn đã thói quen Mạc Ngữ chiếu cố, hơn nữa bởi vì phía trước trụ địa phương thật sự là quá phá, mà nơi này hoàn cảnh thật tốt quá, cái này làm cho Mạc Tiểu Dương tổng cảm thấy nơi này phảng phất là trộm tới. Hơn nữa bởi vì trước kia liền rất hiểu chuyện nguyên nhân, hắn rất sợ này chỉ là nhất thời, kia chính mình thượng nhà trẻ chính là một số tiền khổng lồ. Vạn nhất tỷ tỷ không có tiền, bọn họ liền ăn không được cơm lạp. Nhìn ủy khuất khuất rất hạt đậu vàng Mạc Tiểu Dương, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, sau đó ở Mạc Tiểu Dương bên thai nhẹ giọng nói một câu. Nói xong, nhìn Mạc Tiểu Dương có chút phát ngốc tiểu biểu tình, Mạc Thiển Ngữ cười xoa nhẹ một phen đỉnh đầu hắn, sau đó đem người đưa cho lão sư. Cùng lão sư Vân An. Lão sư hảo, ta kêu Mạc Tiểu Dương. Lão sư kêu ngươi Dương Dương được không? Hảo. Ngồi xổm Mạc Tiểu Dương trước mặt nữ lao sư một lần nữa đứng lên, nhìn Mạc Thiển Ngữ thời điểm trên mặt tràn đầy tươi cười. Ta là Thái Dương Hoa Nho Nhỏ Ban lão sư, ta họ Lưu, kêu ta Tiểu Lưu lão sư là được. Ta đệ đệ liền làm ơn Tiểu Lưu lão sư chiếu cố, tan học thời điểm ta sẽ đến tiếp hắn, nếu ta không tới ta sẽ gọi điện thoại lại đây, những người khác tới đều đừng làm người mang đi. Tuy rằng rất rõ ràng học sinh giới trương dặn dò, nhưng là Tiểu Lưu lão sư vẫn là cảm thấy trước mặt cái này tuổi trẻ nữ hài nhi dặn dò có chút quá mức lo lắng. Là có cái gì? Phía trước nhà trẻ, luôn có một nữ nhân muốn đem ta đệ đệ tiếp đi, có một lần liền thành công, nếu không phải nhà ta quản gia vừa lúc lái xe qua đi, tiểu tử này liền ném. Tiểu Lưu lão sư bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, Mạc tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi, không có ngươi cho phép, những người khác nhất định tiếp không đi Dương Dương. Cảm ơn Tiểu Lưu lão sư. Nơi nào? Chúng ta làm lão sư hẳn là. Cùng Mạc Tiểu Dương phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ liền nhìn Tiểu Lưu lão sư đem người lánh tiến nhà trẻ, mãi cho đến nhìn không tới mới xoay người rời đi. Mạc Tiểu Dương phía trước bởi vì xuyên tiến vào bệnh viện không phải không có lý do gì, nguyên bản chính mình liền có chút hoài nghi, vừa lúc trước một đoạn thời gian làm Mạc Ngữ đi điều tra một chút, thế mới biết là bởi vì Sở Nguyệt. Tuy rằng cái này nhà trẻ ở trong tiểu khu, Sở Nguyệt vào không được, nhưng từ biết Sở Nguyệt có cái kia luyến ái cái gì ngoại quải lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền cảm thấy Sở Nguyệt có thể thông qua phi kỳ ngôn những người khác tiến vào. Để người vạn nhất vẫn là cần thiết. Không đi bao xa, Mạc Thiển Ngữ liền thấy buồn không nên xuất hiện ở chỗ này kỳ giảng hòa Sở Nguyệt, bọn họ hai cái như thế nào lại ở chỗ này. Kỳ giảng hòa Sở Nguyệt là bồi một người tới đưa hài tử, bọn họ hai cái có thể tiến vào nơi này cũng là vì bọn họ bồi người, đó là một cái thành thục thả ổn trọng nam nhân, nhìn bộ dáng chính là cái đại nhân vật. Chỉ là, thân là địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh, Mạc Thiển Ngữ nhiều ít có thể nhìn ra được tới một cái người vận thế, người nam nhân này vận thế là cao cấp nhất màu tím, bất quá hắn hiện tại màu tím vận thế đang ở bị bên cạnh hai người hấp thu. Gì? Chương 832 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 21. Thật đáng thương a, bị hai người kia cấp ăn vạ. Có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua nam nhân kia, Mạc Thiển Ngữ liền tính toán đương không nhìn thấy đi rồi, ai cùng hai người kia có tiếp xúc đều sẽ xui xẻo. Đáng tiếc, không có thể được như ý nguyện. Nhìn che ở trước mặt kỳ ngôn, Mạc Thiển Ngữ mày nhăn gắt gao. Vị tiên sinh này, bên cạnh lộ như vậy khoan ngươi không đi, một hai phải đi ta trước mặt điểm này nhi. Mạc Thiển Ngữ cũng không có phóng nhẹ thanh âm, ngữ khí cũng không được tốt lắm. Lúc này vừa lúc là đưa hải tử cao phong kỳ, chung quanh gia trưởng càng là rất nhiều, nghe thấy Mạc Thiển Ngữ thanh âm đều quay đầu tới xem náo nhiệt. Này nữ hải tử có chút quen mắt ta, hình như là tân chuyển đến, nhưng tuy rằng là tân chuyển đến, nhưng là nhân gia trụ chính là trung gian kia đống lâu a, kia chính là cái này tiểu khu thân phận tượng trưng a. Thiển Ngữ, ngươi đã cứu ta, ta không thể nhìn ngươi xa đoạn. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ cực kỳ vô ngữ, tiên sinh, đệ nhất, ta không nhớ rõ ta đã cứu ngươi, đừng lộng cái gì báo ân tới ăn vạn. Đệ nhị, ta xa đoạn cái gì? Ta đưa trong nhà tiểu hài nhi đi học cũng kêu xa đoạn. Kia chung quanh này đó gia trưởng có phải hay không đều xa đoạn? Nói xong, mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ trên mặt xa lạ cùng vô ngữ trói lọi, nói chuyện cũng là cực kỳ không khách khí. Căn bản là không suy xét kỳ ngôn nghe được lúc sau có thể hay không sinh khí hoặc là có cái gì mặt khác hậu quả. Dù sao, nam chủ không thoải mái, chính mình liền thoải mái. Ngươi đừng nói bậy. Liền tính ngươi không nhớ rõ, ngươi cũng là ta ân nhân cứu mạng, ta này mệnh là ngươi cấp. Như thế nào, còn tưởng lấy thân báo đáp a? Chậc chậc chậc, liền ngươi này bơ tiểu sinh thân thể nhi, phỏng trừng liền tám khối cơ bụng đều không có đi. Có chút ghét bỏ chọc chọc kỳ ngôn ngực, liền điểm nhi cơ bắp đều không có. Ngắm lại nam nhân nhà mình kia thân thể nhi. Vô pháp so, vô pháp so. Bên cạnh không ít tới đưa hải tử ra trưởng sôi nổi che miệng cười. Cái này tiểu khu tuy rằng chiếm địa diện tích cực đại, nhưng là người lại không nhiều lắm. Hơn nữa đa số trụ đều là chính khách cùng các ngành sản xuất đại lao, gặp mặt cũng đều nhận thức ai là ai. Tuy rằng không biết này tiểu cô nương là như thế nào trụ tiến nơi này tới, nhưng là ít nhất nhân gia quang minh chính đại trụ tiến vào liền nhất định là trải qua xét duyệt, kia nhất định là nào đó ngành sản xuất đại lao cấp bậc nhân vật. Đến nỗi kỳ ngôn, bọn họ nhận thức, nguyên bản hắn cũng tưởng trụ tiến vào, thậm chí còn tới tìm quan hệ, kết quả bị trung gian kia đống lâu đuổi du cấp cự tuyệt cảnh cáo, cũng liền bởi vậy kỳ ngôn mặc kệ tìm ai đều vào không được. Lúc này có thể xuất hiện ở chỗ này, bọn họ nguyên bản cho rằng kỳ ngôn là bởi vì leo lên vị kia mới có thể tiến vào, rốt cuộc buổi sáng bồi vị kia tới đưa hải tử A. Chính là, như thế nào lúc này kỳ ngôn liền hiệp thân ăn vạ này tiểu cô nương, cho nên... Leo lên vị kia không phải là kỳ ngôn bên cạnh nữ nhân kia đi. Sao có thể? Mới vừa có loại này ý tưởng, mọi người liền sôi nổi tự mình phủ định, vị kia chính là trừ bỏ mệnh ái thê, lúc ấy hắn thê tử chết thời điểm, cả người chính là đều có chút phong ma, nếu không phải hài tử còn nhỏ, vị kia đại khái cũng đã đi theo hắn thê tử đi tìm chết. Một bên nhi xem xét di động thượng nhà mình đệ đệ phát tới tin tức, một bên nhi cũng không ngẩng đầu lên vòng qua còn tại chỗ tức giận kỳ ngôn, Mạc Thiển Ngữ căn bản là không nghĩ phản ứng người ngạch đi rồi. Mạc Thiển Ngữ, A Ngôn là vì ngươi hảo. Ngươi trước kia ở tại cũ nát nhà dân, thậm chí liền ngươi đệ đệ xem bệnh tiền đều giao không nổi, cơm cũng muốn ăn không được, nơi nơi làm việc vặt kiếm tiền, ngươi sao có thể trong một đêm liền dọn đến nơi đây tới. Ngươi không cần đắm mình truy lạc, cũng không thể mang theo ngươi đệ đệ xa đoạn, hắn còn như vậy tiểu. Gì? Chương 833 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 22. Sở Nguyệt lời này nói cũng thật chính là thâm minh đại nghĩa A, một bộ khuyên giải thiếu nữ lạc đường thẳng phản bộ dáng. Phảng phất là nàng cùng kỳ ngôn cầu vị kia tiến vào, chính là vì mang Mạc Thiển Ngữ rời đi. Người bên cạnh nghe xong lúc sau cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn Mạc Thiển Ngữ ánh mắt nhi đều không thế nào đúng rồi, chẳng lẽ này tiểu cô nương thật đúng là theo ai chuẩn tiến vào. Đáng tiếc, lời này nghe Mạc Thiển Ngữ hơi kém phun ra.